Nếu như ngươi không đi lời nói, như vậy hiện tại sẽ chết đi. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ rất là tàn nhẫn nụ cười, trên người hắn tản mát ra một cổ nồng đậm sát cơ, khiến cho tên lão giả kia cảm giác rợn cả tóc gáy. Tên lão giả kia nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn thân thể khẽ run lên, toàn bộ tim chợt co rụt lại, cả người khắp cả người phát rét. Ngược lại đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Đợi lát nữa tử dù sao cũng hơn bây giờ tử tốt hơn, ghê gớm, ta liền liều mạng. Tên lão giả kia cắn răng can, sau đó cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói, thần sắc rất là kiên quyết. Đang nói xong câu nói kia, tên lão giả kia liền trực tiếp đi theo Hoàng Tuyển cùng Lâm Phàm sau lưng, hướng về kia nơi cực kỳ quỷ dị phương đi tới. Ở xuyên đã qua hơn nửa rừng rậm sau này, tam người đi tới một nơi trên đất trống. Nơi đó có một cái thật cao thạch đài, phía trên khắc họa được thập phần quỷ dị phù văn, phù cận có vô số độc trùng chính phô thiên cái địa đi tới. Những thứ kia độc trùng ở nhào tới thạch đài sau đó, chỉnh thân thể sẽ gặp nhanh trong thối giữa mở, hóa thành một than than máu đặc, dung nhập vào toàn bộ đá bên trong. Những thứ kia độc trùng số lượng thập phần to lớn, mắt thường thật là không cách nào đếm rõ ràng, gần như bày khắp chỉnh phiến đại địa. Tên lão giả kia ở thấy trước mắt một màn này sau, hắn hai chân có chút mềm nhũn, chỉnh thân thể thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất, một bộ bị giật mình như vậy. Lại thật là nó, xong rồi, chúng ta hôm nay cũng phải chết ở chỗ này, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng sống sót. Tên lão giả kia dáng vẻ phảng phất thấy quỷ một dạng, hắn vẻ mặt sợ hãi lầm bầm lầu bầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hoàng Tuyên cùng Lâm Phàm hoàn toàn không có tâm tư để ý tới tên lão giả kia, hai người bọn họ con mắt chăm chú địa tụ tập ở cái đài đá kia trên, trong mắt tràn đầy cẩn thận chi sắc. Hoàng Tuyên ở đó trên thạch đài, cảm nhận được một cổ cực kỳ khí tức đáng sợ, phảng phất đến từ cựu lũ luyện ngục một dạng âm hàn thêm thấu xương. Lâm Phàm là phát hiện một ít những vật khác, hắn phát hiện kia thạch đài tối trung tâm vị trí, tựa hồ có một cổ nếu có nếu vô sinh mệnh dấu hiệu. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cùng với càng ngày càng nhiều độc trùng chết đi, kia sinh mệnh dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, quá mức thậm chí đã có thể trong lúc mơ hồ nghe được từng tiếng tim đập thanh âm. Ầm, ầm, ầm. Kia thạch đài tựa hồ thật có sinh mệnh một dạng, phảng phất bên trong có cái gì nhân vật mạnh mẽ, chính ở bên trong không ngừng nổi lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thạch đài mà ra. Trong này kết quả là vật gì? Thế nào cảm giác như thế tà môn? Hoàng Tuyền chân mày thật chặt nhíu, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết, phỏng chừng hẳn là cái gì âm tà chi vật đi. Lâm Phàm nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó mở miệng suy đoán nói. Giờ phút này lão giả đã là hoàn toàn ngớ ngẩn, hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn về phía trước thạch đài, mắt không hề nháy một cái. Lão giả nhìn những thứ kia không quyết tử đi độc trùng, hắn phảng phất đã thấy chính mình kết quả một dạng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ung ung. Cả tòa rừng rậm bắt đầu không ngừng lay động, trên mặt đất hố càng ngày càng lớn, phủ cận không gian cũng đang không ngừng vỡ nát, đem những thứ kia độc trùng mắt ép thành mảnh vụn. Rắc rắc, rắc rắc. Cái đài đá kia trên cũng là xuất hiện từng tia mảnh nhỏ vết nước nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm bể tan cảnh. Một cổ cực kỳ khí tức đáng sợ, đột nhiên từ kia ngồi trên thạch đài tứ tán mà ra. Chỗ đi qua, toàn bộ độc trùng trong nháy mắt chết đi, cây cối cũng mau tốc độ khô héo đứng lên, phảng phất bị rút sạch sinh mệnh lực. Mắt thấy cổ khí tức kia đã tại dần dần đến gần Hoàng Tuyền ba người sở tại. Chương 740, hiện thế. Đột nhiên, trong bầu trời mây đen giăng đầy, vô số lôi đình ở trong đó cuồn cuộn vang động, tản mát ra kinh người uy thế. Ùng ùng. Từng tiếng muộn lôi vang vọng đất trời, một bức thiên địa hạo kiếp bộ dáng, tựa hồ có cái gì vô cùng đáng sợ đồ vật gần sắp xuất thế. Hoàng Tuyền đang cảm thụ đến thiên kiếp khí tức lúc, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Thiên kiếp này sự đáng sợ, thật là vượt qua Hoàng Tuyền tưởng tượng, dù là lấy hắn bây giờ thực lực, nếu là không cẩn thận đánh phải trong đó một đạo lời nói, cũng tuyệt đối sẽ lập tức thân tử đạo tiêu, thậm chí ngay cả chuyển thế luân hồi cơ hội cũng không có. Lâm Phàm biểu tình cũng là hết sức khó coi, cái kia sinh vật tồn tại tựa như có lẽ đã vượt qua toàn bộ thiên huyền đại lục cho phép phạm vi, cho nên mới hạ xuống loại này tiêu diệt kiếp, không cho phép nó hạ xuống sinh ra. Rắc rắc, cái đài đá kia phía trên vết rách càng ngày càng rõ ràng, gần như đã dày đặc hiện đầy cả tòa thạch đài. Theo kia vết rách càng ngày càng nhiều, thạch đài tựa như lúc nào cũng sẽ ầm ầm bể tan cảnh. Mà đúng lúc này, toàn bộ đất trời đột nhiên một trận rung động. Ùng ùng ba. Một đạo vô cùng vai u thịt bắp thiên lôi, trong nháy mắt đánh tới cái kia trên bệ đá. Rắc rắc. Cái đài đá kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh thừa nhận rồi này một đạo sét đánh, mặt ngoài ra đá nhất thời bể nát không ít, phía trên những kỳ dị đó đồ án đều bị ma diệt một bộ phận. Nhưng là kia thứ một đạo thiên lôi, bất quá mới vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Bất quá mấy giây thời gian trôi qua, lại có mấy đạo thiên lôi điên cuồng đánh mà xuống, một chút lại một hạ hung hăng đánh vào kia trên thạch đài. Ầm. Ầm. Ầm. Không biết là tim đập tiếng hay lại là bã vụn bắn tung tóe tiếng đang không ngừng từ kia trong bệ đá không ngừng truyền ra, làm cho người kinh hãi run sợ. Không biết có bao nhiêu đạo lôi đình ầm ầm mà xuống, có lẽ hơn 10 đạo, có lẽ mấy trăm đạo, hoặc giả cho phép càng nhiều. Kia thạch chung quanh đài tầm hơn 10 trượng địa phương đã toàn bộ hóa thành phấn vụn. Ùng ùng ba. Cuối cùng, một đạo vô cùng vai u thịt bắp lôi đình đột nhiên tự cửu thiên giáng lâm xuống, sau đó hung hăng đánh vào kia trên thạch đài. Rắc rắc. Theo một tiếng kinh người vang lớn chuyển tới, kia tọa thạch đài to lớn trực tiếp từ trung gian cắt ra, một đạo vô cùng diệu nhãn quang mang trong nháy mắt từ trong bộ phát ra. Đó là một đạo đen nhánh cực kỳ quang mang, phía trên mang theo cực kỳ khí tức âm hàn, phảng phất đến từ cửu u luyện ngục. Sau đó, một cái rất là mơ hồ chớp sáng từ kia đứt gãy trong bệ đá bung ra, bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng ba động. Đi ra, nó lại thật đi ra, xong rồi, chúng ta hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Tên lão giả kia ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vẻ mặt vẻ sợ hãi lên tiếng nói một câu, chỉnh thân thể cũng sủi lơ trên đất, từng ngụm thở hổn hển không ngừng, phảng phất gặp được cái gì thập phần cảnh tượng đáng sợ như thế. Kia sáng kia ảnh dần dần ngưng tụ thành thực chất, cuối cùng tạo thành một cái có đại khái thân hình bóng người. Bóng người kia không thấy rõ cụ thể diện mạo cùng dáng vẻ, chỉ là từ trên người hắn không ngừng tản mát ra khí tức kinh khủng đến xem, người này tuyệt đối không phải là cái gì mặt hàng đơn giản. Bóng người kia có lẽ là vừa mới sinh ra nguyên nhân, hắn thần trí còn có chút mê muội, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, không có quá nhiều thần trí tồn tại. Tên lão giả kia ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng ngừng lại rồi chính mình hô hấp, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng, sinh sợ làm cho bóng người kia chú ý. Ngược lại thì Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm hai người, ngược lại là đối bóng người kia không có quá nhiều kiêng kỵ. Dù sao hai người bọn họ, một là đã từng uy dung trời hạ Hoàng Tuyền Ma Đế, một là thống ngự nhất phương thiên giới Bắc Thiên Đế Quân. Bọn họ cái gì tình cảnh không có từng thấy, lại làm sao có thể sẽ bị này một đạo bóng người dọa cho ở. Kia đạo nhân ảnh thần sắc hơi ngẩn ra, hắn đầy thâm ý nhìn Lâm Phàm liếc mắt, tựa hồ linh chi đã tại dần dần tỉnh lại. Đây chính là thượng hạng huyết thực a, nuốt chừng ngươi sau đó, ta phỏng chừng có thể khôi phục không ít thực lực. Kia đạo nhân ảnh mặc dù không thấy rõ cụ thể diện mạo, nhưng là trong mắt vẻ tham lam nhưng là hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn liếm liếm miệng của mình môi, sau đó giọng ung dung lên tiếng nói: "Ngươi muốn ăn ta? Ha ha, vậy phải xem ngươi kết quả có hay không có cái bản lĩnh này rồi." Lâm Phàm nghe được bóng người kia lời nói sau, hắn không kìm lòng được bật cười, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Lâm Phàm thực lực tuy nhưng đã biến mất hầu như không còn, xa xa chưa đủ thời kỳ tột cùng một phần vạn, nhưng là hắn này cụ nhục thân, vẫn như cũng là vô cùng mạnh mẽ. Ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục bên trong, trừ phi là đã vượt qua Thiên Huyền Đại Lục lực lượng tầng thứ cường giả, nếu không không người có thể thương tổn đến Lâm Phàm, coi như là đại đế cũng không được. Kia đạo nhân ảnh nghe được Lâm Phàm lời nói sau, thần sắc hắn không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, trực tiếp vọt tới trước mặt Lâm Phàm, sau đó đột nhiên cắn một cái ở hắn trên cánh tay. Làm người ta không tưởng được sự tình xảy ra, tên lão giả kia vốn tưởng rằng Lâm Phàm hẳn sẽ bị một khẩu này trực tiếp cắn chết. Dù sao người trước mắt này nhưng là hút ăn vô số kinh khủng độc trùng, trong cơ thể hắn ẩn chứa độc tính, tuyệt đối hết sức kinh người. Ầm. Rắc rắc. Bóng người kia ở cắn Lâm Phàm một cái sau đó, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trừng một cái, kia thần sắc giống như gặp quỷ. Bóng người kia vừa mới ngưng tụ ra một khẩu tiêm nha lợi miệng, trực tiếp bị Lâm Phàm cánh tay cho vỡ nát hơn nữa, thậm chí ngay cả thể nội khí hơi thở cũng bắt đầu không ngừng sóng gió nổi lên, rõ ràng cho thấy bị mãnh liệt cắn trả. Mà ở vào giờ phút này, Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm rốt cục thì thấy rõ bóng người kia diện mạo. Miệng đầy răng nanh, mặt xanh miệng khổng lồ, cả người trên dưới mang theo cực kỳ đáng sợ bầm mủ, trên trán còn dài một cái dữ tợn sừng dài, nhìn qua giống như một con ác quỷ như thế. Ngươi kết quả là người nào? Ngươi tuyệt đối là không phải Thiên Huyền Đại Lục thổ dân. Bóng người kia theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, hắn mặt đầy kích động nhìn về phía Lâm Phàm, sau đó trầm giọng nói một câu, vẻ mặt thập phần khẩn trương. Ta là ai có liên quan với ngươi hệ sao? Ngược lại là ngươi cái tên này, gợi lên ta mấy phần hứng thú. Ngươi là từ Cửu U lén chạy ra ngoài? Khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, hắn phảng phất đã đoán được bóng người kia thân phận. Cửu U cái loại địa phương đó, bản vương muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, tại sao chạy trốn nói một câu. Bóng người kia nghe được Lâm Phàm lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vẻ rất là coi thường nụ cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Ồ, thật sao? Kia ngược lại ta là muốn thật tốt lãnh giáo một chút rồi, nhìn ngươi kết quả có vài phần bản lĩnh, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Hoàng Tuyến rất là hưng phấn đi về phía trước mấy bước. Hắn trên dưới quan sát bóng người kia mấy lần, sau đó chiến ý mãnh liệt lên tiếng nói: "Người này nếu liền Lâm Phàm sư đệ nhục thân cũng không phá nổi, kia chắc hẳn chắc không có bản lĩnh gì, vừa vặn đem ra luyện tay." "Càn rỡ, ngươi dám khiêu khích bản vương?" Bóng người kia nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn trực tiếp quay đầu nhìn sang, trong mắt tràn đầy huyết quang, nhìn thập phần dữ tợn đáng sợ. Chương 741: La sát quỷ vương. Chẳng qua chỉ là một cái tiểu cô hồn dã quỷ mà thôi, lại cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Lâm Phàm nghe được bóng người kia lời nói sau, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng, trên người khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Đang lúc này, Hoàng Tuyền cả người đột nhiên hơi sừng sờ, hắn càng trước mắt kia đạo nhân ảnh, liền càng thấy được nhìn quen mắt, tựa hồ chính mình đã từng ở nơi nào bái kiến như thế. Rất nhanh, Hoàng Tuyền phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn dưới chân phải ý thức lui về phía sau nửa bước, một bước kiêng dè không thôi dáng vẻ. Ngươi là La Sát Quỷ Vương. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng nói, trong lòng dâng lên vẻ khẩn trương cảm giác. Ngươi biết bản vương? Kia đạo nhân ảnh nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn rất là nghi ngờ chuyển qua đầu mình, sau đó không ngừng trên dưới quan sát Hoàng Tuyền. Kia đạo nhân ảnh từ trên người Hoàng Tuyền cũng cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc khí tức, tựa hồ chính mình đã từng cùng đem chạm qua mặt. Kia đạo nhân ảnh linh cảm thập phần bén nhạy, hắn cảm nhận được giờ phút này Hoàng Tuyền này cụ nhục thân cùng linh hồn hắn tựa hồ cũng không thế nào tương xứng, hẳn là đoạt xá mà tới. Kia đạo nhân ảnh con mắt có chút meo lại, hắn mũi nhẹ nhàng ngửi hai cái, phảng phất ở nghe trên người Hoàng Tuyền vị đạo nhất như vậy. Rất nhanh, kia đạo nhân ảnh hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to, một bộ thấy quỷ tựa như biểu tình, sắc mặt phi thường khiếp sợ. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu vương bắt con bê, không nghĩ tới ngươi đồ hỗn trướng này lại còn không có chết. Kia đạo nhân ảnh ở xác nhận thân phận của Hoàng Tuyền sau đó, hắn giận đến hàm răng ngứa ấy, sau đó hung tợn lên tiếng nói, tựa hồ cùng Hoàng Tuyền có thâm cừu đại hận gì. Ngươi là không phải hẳn bị trấn áp ở chỗ đó sao? Tại sao lại ở chỗ này hồi phục? Hoàng Tuyền không có chối thân phận của mình, mà là cau mày lên tiếng nói, sắc mặt khó coi dị thường. Người trước mắt này lai lịch, có thể là phi thường không bình thường, hơn nữa thực lực cũng là cực kỳ kinh người, coi như là thời kỳ tột cùng chính mình, cũng không thấy sẽ là đối thủ của hắn. Hừ, chỉ bằng đám người kia cũng muốn vây khốn bản vương, kia là không phải nói vớ vẩn sao? Bản vương chỉ là hơi thi triển một ít thủ đoạn, liền tùy tiện chạy thoát mà ra. Khóe miệng của La Sát Quỷ Vương lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn vẻ mặt kiêu ngạo lên tiếng nói một câu, nhìn qua phi thường xú thí. Ha ha, ngươi nếu là thật lợi hại như vậy lời nói, tại sao không vọt thẳng phá chỗ đó trấn phong, ngược lại lựa chọn nguyên linh lột xác? Hoàng Tuyền nghe được La Sát Quỷ Vương lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vẻ rất là coi thường nụ cười, sau đó giọng ú lên tiếng nói. Người La Sát Quỷ Vương lại nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn nhất thời trợn tròn đôi mắt, có lòng muốn phải phản bác, lại là căn bản là không có cách mở miệng. Trên thực tế, hắn có thể đủ chạy trốn ra ngoài, quả thật cũng là may mắn sở trí, hắn chính là vì thế chuẩn bị vô nhiều năm tháng cùng thời gian. Nọ vậy đáng chết phong ấn, hoàn toàn là đặc biệt nhằm vào hắn bố trí đến, bằng hắn sức một mình, căn bản là không cách nào đột phá. Lâm sư đệ, người này thực lực rất mạnh, chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận tốt hơn, tuyệt đối không thể cùng với cứng đối cứng. Hoàng Tuyền ở hơi do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Lâm Phàm truyền âm nhập mật. Hoàng Tuyền nhưng là cùng La Sát Quỷ Vương đã giao thủ, hắn biết La Sát Quỷ Vương thực lực kết quả khủng bố cỡ nào, cho nên hắn mới cẩn thận như vậy cẩn thận, sợ bị ở lại chỗ này. Người này thực lực tuyệt đối có 102 toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, ở Thiên Huyền Đại Lục trong lịch sử ít nhất cũng có thể xếp hạng thứ 10 vị trí, mà ở này tiểu tiểu Bắc Hoang khu vực bên trong tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể cùng với chống lại, thậm chí ngay cả ngẩng mặt hắn tư cách cũng không có. Hoàng Tuyền, ta ngươi cũng coi là lão hoan gia, ngươi nếu là bây giờ cho bản vương dập đầu nhận sai lời nói, bản vương xem ở ngày xưa về mặt tình cảm có thể cho ngươi một thông khoái, bằng không bản vương nhất định đưa ngươi rút gân bắt cốt, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. La Sát Quỷ Vương nhìn về phía ánh mắt của Hoàng Tuyền bên trong tràn đầy chán ghét, hắn giọng lạnh giá lên tiếng nói, chính là trước mắt đáng chết này không tiếp, ở trăm ngàn năm trước lại như vậy làm nhục chính mình. La Sát Quỷ Vương đã từng đã thể, chỉ cần hắn trốn chạy chỗ đó, hơn nữa lần nữa gặp phải Hoàng Tuyền lời nói, hắn nhất định phải để cho Hoàng Tuyền trả giá nặng nề. Chỉ là sau đó Hoàng Tuyền ma đế bỏ mình sau này, trong lòng La Sát Quỷ Vương vốn là đã tuyệt vọng, không nghĩ tới hôm nay lại gặp Hoàng Tuyền, cái này làm cho trong lòng của hắn hết sức hưng phấn, hận không được lập tức cao ca một khúc. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta, ngươi cái này đổ khốn rốt cuộc rơi vào bản vương trong tay. Bản vương nhất định phải để cho ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. La Sát Quỷ Vương đột nhiên bắt đầu điên cuồng cười lớn, một bộ đã điên cuồng bộ dáng. Hoàng sư huynh, bằng không ngươi chính là rời đi trước đi, mặc dù ta là không phải người này đối thủ, nhưng là hắn muốn giết ta, nhưng là tuyệt đối không thể sự tình. Ngay tại Hoàng Tuyền sắc mặt khó coi tới cực điểm thời điểm, hắn bên thai đột nhiên truyền đến Lâm Phàm thanh âm, khiến cho cả người hắn hơi sửng sở. Lâm sư đệ, lời này của ngươi là ý gì? Sư huynh ta lại làm sao có thể sẽ ném xuống ngươi một mình chạy trốn, này nếu để cho sư tôn biết lời nói, ta lại nên lấy mặt mũi nào đi gặp hắn lao nhân ra? Hoàng Tuyền nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn trực tiếp cau mày nói một câu. Hai người các ngươi không cần lại tiếp tục thảo luận, hôm nay các ngươi đều phải chết. Đang lúc này, La Sát Quỷ Vương đột nhiên mở miệng nói một câu, hắn giọng thập phần lạnh giá, bên trong hàm chứa thập phần dày đặc sát cơ. Người này lại có thể nghe được Lâm Phàm cùng Hoàng Tuyền truyền âm, thực lực của hắn đúng là đáng sợ rất. Hoàng sư huynh, đi. Lâm Phàm ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên đưa ra một bàn tay, trong nháy mắt đem Hoàng Tuyền đánh bay đi. Hoàng Tuyền không hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Phàm lại sẽ đối với hắn đột nhiên xuất thủ, hắn chỉnh thân thể trong nháy mắt bị đánh bay thật là xa, hướng phương xa không ngừng phóng, rất nhanh thì thoát khỏi cánh rừng kia chỗ phương vị. Lâm Phàm ở đem Hoàng Tuyền an toàn đưa đi sau này, khóe miệng của hắn thoáng ánh lên nụ cười lạnh nhạt. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía trước mắt này mơ hồ bóng người. Sẽ để cho bản đế quân tự mình đến thử một lần, ngươi cái tên này kết quả có vài phần bản lãnh đi. Khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn ngạo khí trùng thiên nói một câu, trên người lực lượng trong nháy mắt bung ra, gần như thẳng vào Vân Tiêu. Lâm Phàm trong thân thể bộc phát ra một cổ cực kỳ bàng bạc yêu lực, phảng phất có thể ngang dọc toàn bộ đất trời. Cổ hơi thở này ngươi kết quả là người nào? La Sát Quỷ Vương theo bản năng về phía sau lùi lại mấy bước, hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Phàm, sắc mặt khó coi dị thường. Người này trên người khí tức không khỏi cũng quá mức đáng sợ nhiều chút đi, tựa như có lẽ đã vượt qua Thiên Huyền Đại Lục tầng thứ. Chẳng lẽ người này cũng giống như mình, cũng là không phải Thiên Huyền Đại Lục nhân, mà là từ những địa phương khác hành độ tới? Chương 742, Chấn Tông Tuyệt Học. Bản thân phận của đế quân, ngươi còn chưa có tư cách biết. Lâm Phàm sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là ánh mắt lãnh đạm nói một câu, thần sắc lại thập phần ngưng trọng. Bây giờ thực lực của hắn hay lại là quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không đủ để cùng người trước mắt này chống lại. Nếu như người trước mắt này muốn giết mình lời nói, lại là hoàn toàn chuyện không có khả năng, dù sao hắn nhục thân cường độ, gần như đã hoàn toàn vượt qua Thiên Huyền Đại Lục tầng thứ. Ta bất kể ngươi rốt cuộc là từ nơi nào tới ra hỏa, nhưng là ngươi đã hôm nay gặp bản vương, kia bản vương liền nhất định phải đưa ngươi nuốt vào trong bụng. La Sát Quỷ Vương hít một hơi thật sâu, hắn mặt đầy vẻ tham lam nhìn về phía Lâm Phàm, sau đó lên tiếng nói một câu. Người này nhục thân thực lực thật sự là quá mức cường đại, ở trong mắt La Sát Quỷ Vương, liền giống như một cái hành tẩu dê con, hận không được lập tức đem nuốt vào. Muốn ăn rồi ta. Vậy phải xem ngươi kết quả có hay không cái này bản lĩnh. Lâm Phàm sắc mặt cũng thập phần ngưng trọng, hắn chậm rãi về phía trước mại động chính mình nhị bước, sau đó thấp giọng nói một câu. Đứng ở Lâm Phàm cách đó không xa tên lão giả kia, giờ phút này đã là hoàn toàn trợn tròn mắt, cả người hắn sủi lơ trên đất, hoàn toàn không phải nói cái gì. Ha ha ha, bản vương thật đúng là đủ may mắn, vừa mới tỉnh lại là có thể ăn một bữa thỏa thích. La Sát Quỷ Vương đột nhiên ha ha cười to hai tiếng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Ầm ba. Đang lúc này, cách đó không xa có một vệ sáng đột nhiên từ chân trời lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó trực tiếp rơi vào rồi trước mặt Lâm Phàm, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Hoàng Tuyên sư huynh, ngươi tại sao trở lại? Lâm Phàm ở nhìn thấy một màn này sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó gấp bận rộn mở miệng nói, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Lâm sư đệ, ta mặc dù Hoàng Tuyên Ma Đế không phải là cái gì chính đạo hạng người, nhưng là ném xuống đồng bạn loại chuyện này, xác thực là tới nay cũng sẽ không làm. Khóe miệng của Hoàng Tuyên lộ ra một vẻ nụ cười nhạt. Hắn hướng về phía Lâm Phàm chậm rãi lên tiếng nói, sắc mặt thập phần nghiêm túc. Hoàng Tuyên sư huynh, sao phải khổ vậy chứ? Ta này cụ nhục thân thập phần bền bỉ, căn bản cũng sẽ không tử vong. Nhưng là nếu như ngươi bất hạnh vẫn lạc nơi này lời nói, khả năng liền lại cũng không có chuyển thế luân hồi cơ hội. Lâm Phàm nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, hắn thở dài thườn thượt một hơi, sau đó rất là bất đắc dĩ nói một câu. Mặc dù Lâm Phàm ngoài mặt nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn lại có từng cổ một dòng nước gấm không ngừng chảy xuôi, khiến cho cả người hắn đều cảm giác ấm áp. Lâm Phàm đã lâu không có thể nghiệm đến loại này sinh tử gắn bó cảm giác, hắn đang Lâm Bắc Thiên Đế quân vị trí đã có mấy trăm vạn năm dài. Chính bởi vì chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, hắn lúc bình thường ngay cả một người nói chuyện cũng không có, trong lòng thực ra cực kỳ tịch mịch. Hoàng Tuyên Ma Đế, không nghĩ tới ngươi cái tên này lại sẽ chọn tự chui đầu vào lưới, này không giống như là ngươi phong cách ta. La Sát Quỷ Vương có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyên Ma Đế liếc mắt, sau đó vẻ mặt ngượng bức ra vừa nói nói. Ở trong lòng La Sát Quỷ Vương, Hoàng Tuyên Ma Đế vẫn là thuộc về cái loại này cực độ vì tư lợi nhân, không đem bất luận kẻ nào coi ra gì, càng không biết vì ai tùy tiện mạo hiểm. Chẳng lẽ là thế đạo thay đổi? Hay là hắn ngủ say thời gian quá lâu, nhãn lực đã không bằng từ trước, người trước mắt này thực ra căn bản liền là không phải Hoàng Tuyên Ma Đế, chỉ là một hàng giả. La Sát Quỷ Vương chậm rãi lắc lắc đầu mình, hắn đem trong đầu những ý tưởng kia tất cả đều đá ra ngoài, sau đó vẻ mặt nụ cười nhìn về phía Hoàng Tuyên Lâm Phàm. Mặc dù giờ phút này xuất hiện ở nơi này, cũng không phải là La Sát Quỷ Vương bản thể, chỉ là hắn hơn nửa nguyên linh thôi, nhưng là lại như cũ có hết sức kinh người thực lực, thậm chí có thể dễ dàng nghiền ép đại đế cường giả. Lâm sư đệ, người này thực lực không phải chuyện đùa, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường, không bằng đồng thời sử dụng ra Chấn Tông Tuyệt Học đi, như vậy có lẽ còn có một tia chiến thắng hy vọng. Hoàng Tuyên hít một hơi thật sâu, sắc mặt của hắn ngưng trọng hướng về phía Lâm Phàm nói: "Hoàng sư huynh, ta chỉ lĩnh ngộ giả thiên trưởng ấn một chút ra lông, phòng trường không phát huy ra nhiều đại uy lực, lần này chủ yếu vẫn là phải xem ngươi." Lâm Phàm nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, hắn mặt mũi lung túng nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ xấu hổ. Làm vì Thiên Đế Tông đệ tử thân truyền, nhưng ngay cả Thiên Đế Tông Chấn Tông Tuyệt Học đều không cách nào hoàn toàn nắm giữ, đây không thể nghi ngờ là một món thập phần mất thể diện sự tình. Không sao, Già Thiên Trưởng ấn uy lực vốn là không bằng Tiệt Thiên Chỉ, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu liền phát huy ra bao nhiêu đi. Hoàng Tuyên nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn hướng về phía Lâm Phàm khẽ mỉm cười, sau đó liền mở miệng nói một câu. Thực ra Lâm Phàm ở gia nhập Thiên Đế Tông sau này, hắn trước nhất nghiên cứu tuyệt học cũng là không phải Già Thiên Trưởng ấn, mà là Tiệt Thiên Chỉ. Dù sao Lâm Phàm chính là bị Tiệt Thiên Chỉ từ thiên giới đánh rơi xuống, hắn đối với cái này Tiệt Thiên Chỉ cảm thấy hứng thú vô cùng, quá mức tới đã đạt đến si mê không dứt mức độ. Nhưng là rất đáng tiếc, Tiệt Thiên Chỉ thật sự là quá khó tu luyện rồi, dù là Lâm Phàm mỗi đêm ngày nghiên cứu, nhưng là liền nhập môn đều làm không được đến. Cuối cùng, Lâm Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn Già Thiên Trưởng Ấn. Già Thiên Trưởng Ấn phương pháp tu luyện cũng là thập phần chật vật, dù là Lâm Phàm thiên phú đã cao vô cùng, cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là nông cạn nắm giữ một ít da lông mà thôi. Già Thiên Trưởng Ấn phải hoàn toàn là cổ ma tối cao tuyệt học, Lâm Phàm có thể nắm giữ một ít, thực ra đã phi thường không dễ. Một điểm này cũng có thể nhìn ra, thực ra Hoàng Tuyển Thiên Phú còn phải ở Lâm Phàm trên, chỉ bất quá thời gian tu luyện quá ngắn, cho nên mới không có đi đến Lâm Phàm cao như vậy độ mà thôi. Một điểm này thực ra cũng dễ hiểu, dù sao Lâm Phàm bản thể chính là yêu tộc, kém xa nhân tộc như vậy được trời ưu đãi. Hoàng sư huynh, để cho sư đệ ta tới trước đi. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó nhấc chân đi về phía trước mấy bước, hắn mục đích quang nhìn chằm chằm phía trước La Sát Quỷ Vương, sau đó trầm giọng nói một câu. Hoàng Tuyển nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Lần này, nếu như hai người bọn họ nếu là không địch La Sát Quỷ Vương lời nói, vậy thì không mặt mũi trở về thấy bọn họ sư tôn đại nhân rồi. Hai người các ngươi rốt cuộc muốn đối sách tốt hay chưa? Khác lại tiếp tục lãng phí bản vương thời gian. La Sát Quỷ Vương thập phần không nhịn được nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ, một bộ dù bận vận ung dung dáng vẻ. Ở trong mắt La Sát Quỷ Vương, trước mắt hai người này, hoàn toàn chính là ở vùng vây dây chết mà thôi. La Sát Quỷ Vương đã rất lâu không có phát hiện thế qua, cho nên hắn không một chút nào cuống cuồng giết Hoàng Tuyển cùng Lâm Phàm, mà là lên đi một tí muốn trêu đùa bọn họ tâm tư. Hắn qua nhiều năm tháng bị vây ở kia một nơi không thấy ánh mặt trời địa phương, thật vất vả mới ra ngoài một lần, dĩ nhiên là phải thật tốt vui vẻ vui vẻ. Mà Hoàng Tuyển cùng Lâm Phàm, tự nhiên thành La Sát Quỷ Vương muốn trêu đùa đối tượng. La Sát Quỷ Vương vừa nghĩ tới chính mình đợi một hồi là có thể trả thù tuyết hận, đem nọ vậy đáng chết Hoàng Tuyển Ma Đế hoàn toàn xóa bỏ, trong lòng của hắn liền thập phần vui sướng. Già Thiên Trưởng Ấn. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi nhấc ra bản thân tay trái, sau đó ánh mắt ngưng trọng lên tiếng nói. Chương 743, Già Thiên, Thiệt Thiên. Theo Lâm Phàm dứt tiếng nói, trong bầu trời đột nhiên có mây đen quần quần tụ đến. Vô số cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng tập hợp ở trên bầu trời, cuối cùng ngưng kết thành một cái vô cùng bàn tay to lớn. Kia trong lòng bàn tay hàm chứa cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực, cổ lực lượng kia cực kỳ khủng bố cùng thuần túy, phảng phất có thể quay diệt hoàn vũ, tiêu diệt hư không. Bàn tay kia bên trong ẩn chứa lực lượng, tựa như nói đã hoàn toàn vượt qua toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tầng thứ, đạt tới một cái cảnh trình độ kinh người. Đây là Lâm Phàm lần đầu tiên sử dụng Già Thiên Trường Ấn, mặc dù hắn lĩnh ngộ còn chưa đủ đúng chỗ, nhưng là bằng vào hắn thực lực mạnh mẽ, như cũng tạo thành vô cùng sợ nhân khí giống. Chỉ thấy trong bầu trời, chính có một cái vô cùng bàn tay to lớn hoành tuyên ở phía trên, tựa như lúc nào cũng sẽ ầm ầm hạ xuống. Làm La Sát Quỷ Vương cảm nhận được vẻ này vô cùng kinh khủng sợ khí tức người lúc, cả người hắn hít vào một hơi, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Đây là cái gì tuyệt học? Tại sao có thể có như thế sợ khí tức người, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy? La Sát Quỷ Vương sắc mặt rốt cuộc không hề giống như trước nhẹ nhàng như vậy, hắn thật chặt nhíu chính mình chân mày, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi lên tiếng nói. La Sát Quỷ Vương từ trong bầu trời kia cự trên lòng bàn tay, cảm nhận được một cổ làm hắn rợn cả tóc gáy khí tức, phảng phất có thể chân chính uy hiếp được hắn nguyên linh. La Sát Quỷ Vương đã rất nhiều năm chưa từng có như vậy cảm giác, Thiên Huyền Đại Lục bên trong gần như không người có thể làm gì được hắn, cho nên mới đưa hắn một mực yêu cầu cấm với chỗ kia địa phương, trọn đời không thấy ánh mặt trời. Lâm Phàm thân thể đột nhiên bắt đầu dần dần run rẩy, bắt trước Phật trưởng khống không dừng được Già Thiên Trưởng Ấn kia vô cùng to lớn lực lượng. Cho ta là ba. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, hắn cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói một câu, trên trán có gân xanh không ngừng lộ ra ngoài mà ra. Trong cơ thể linh lực gần như đã biến mất hầu như không còn. Ùng ùng ba. Cả tòa thiên đất phảng phất cũng đang không ngừng xuống phía dưới nghiêng đổ một dạng, trong bầu trời kia bàn tay to lớn cũng bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới vỗ xuống đi, bao trùm ở rồi cực kỳ rộng lớn một mảnh khoảng cách, tựa hồ muốn cả tòa rừng rậm cũng một trường vỗ diệt. La Sát Quỷ Vương nhìn thấy một màn này sau, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu vùng trời kia. Đập vào mắt chỗ, đã không thấy được một chút quang minh, chỉ có kia phủ đầy hủy diệt chi lực nước sơn hắc thủ trưởng đang không ngừng xuống phía dưới hạ xuống. Giáp giáp. Theo kia bàn tay to lớn không ngừng xuống phía dưới chuyển rời, dọc theo đường đi không gian toàn bộ đứt thành từng khúc mở, phảng phất không chịu nổi vẻ này đáng sợ cực kỳ lực lượng như thế. La Sát Quỷ Vương vội vàng vận chuyển lấy trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng, muốn ngăn cản này cực kỳ kinh khủng Già Thiên Trưởng Ấn. La Sát Phát Ấn. Hai tay La Sát Quỷ Vương chắp tay, hắn nhanh chóng kết thành mấy cái ấn quyết, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Một cái đen nhánh vô cùng màu đen bình chướng ở trên người La Sát Quỷ Vương bộc phát ra, trong nháy mắt che ở hắn cả người. Này La Sát Pháp Ấn là La Sát Quỷ Vương bản lĩnh xuất chúng một trong, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể chống đỡ đế binh công kích. Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, kia lớn vô cùng dấu bàn tay cũng là ầm ầm rơi xuống. Giống như một tọa lớn vô cùng núi cao, hung hăng từ không trung đột nhiên rơi đập một dạng, toàn bộ đại địa bắt đầu không ngừng đung đưa đung đưa. Ùng ùng ba. Cuối cùng, kia to lớn cực kỳ bàn tay hay lại là kết kết thật thật vô vào đỉnh đầu của La Sát Quỷ Vương, vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt, điên cuồng từ trong sông ra. Cần phải đem La Sát Quỷ Vương hoàn toàn diệt giết sạch sành sinh. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Tuyển đột nhiên về phía trước bước ra mấy bước, hắn đi tới Lâm Phàm bên người, Sau đó tụ tinh hội thần đưa ra một ngón tay, về phía trước toàn lực điểm tới. Một vệt rất là ảm đạm điểm sáng, từ Hoàng Tuyền đầu ngón tay nơi tản ra, kia điểm sáng yếu ớt giống như một đinh điểm trúc như lửa, tựa như lúc nào cũng sẽ bị gió thổi diệt. Kia điểm sáng mặc dù ảm đạm cực kỳ, nhưng là bên trong lại hàm chứa một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, làm buộc phát ra thời điểm, tựa hồ sẽ làm cả thiên địa cũng vì đó yên lặng. Thoáng qua giữa, Hoàng Tuyền đầu ngón tay bên trên về điểm kia quang mang, đột nhiên bắt đầu đại thả quang minh, sau đó trong nháy mắt hướng phương xa bung ra. Ầm ba, một đạo cực kỳ khủng bố chùm tia sáng, trong nháy mắt từ Hoàng Tuyền trong tay buộc phát ra, sau đó trực tiếp xuyên qua hư không, về phía trước động sát đi. Giáp giáp, đạo cột sáng kia chỗ đi qua, toàn bộ hư không tất cả đều bị trong nháy mắt xuyên thủng, một đạo cực kỳ tục tẳng chùm tia sáng, phảng phất có thể xuyên thủng thời không một dạng trực tiếp động sát ở trên người La Sát Quỷ Vương. Vô số cho bụi tích tán mà ra, đại phiến không gian phá toái mở, một bộ cực kỳ kinh khủng cảnh tượng. Từ ngực, tên kia tê liệt trên mặt đất lao giả, kịch liệt ấp úng mấy cái nước miếng, hắn một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hai người này thực lực không khỏi cũng quá mức kinh khủng nhiều chút đi, lại có thể buộc phát ra kinh người như vậy lực lượng, may chính mình trước không có đối với hai người bọn họ độc thủ, bằng không, phòng trường chính mình hẳn đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Hoàng Tuyên cùng Lâm Phàm buộc phát ra lực lượng, đã vượt qua tên lão giả kia nhận thức, để cho hắn vô cùng e dè cùng sợ hãi. Gia Thiên Trưởng ấn cùng Tiệt Thiên Chỉ đã hoàn toàn hút khô Hoàng Tuyển cùng Lâm Phàm trong cơ thể linh lực, hai người bọn họ tất cả đều mồ hôi đầm địa, một bộ sắp thoát lực bộ dáng. Khu khóe miệng của Hoàng Tuyển chậm rãi hướng hạ lưu chảy ra một vệt máu tươi, sắc mặt hắn thập phần tái nhợt, chỉnh thân thể lảo đảo muốn ngã, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Về phần Lâm Phàm trạng thái ngược lại là phải so với Hoàng Tuyển thật giống như không ít, dù sao hắn nhục thân thực lực cực kỳ cường đại, chỉ là linh lực hoàn toàn khô khốc, khó tránh khỏi sẽ có một ít không thư thích mà thôi. Lâm Phàm ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng hướng bên cạnh đi mấy bước, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đỡ Hoàng Tuyền, lúc này mới không để cho hắn thân thể trực tiếp ngã xuống. Đa tạ Lâm sư đệ. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, hắn miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, sau đó hướng về phía Lâm Phàm lên tiếng nói. Đang lúc này, phía trước cho bụi đột nhiên bị một cổ cực kỳ to lớn lực lượng đánh văng ra. Ở đó xốc xếp cực kỳ trong không gian, một cái thập phần chật vật bóng người từ trong chậm rãi đi ra. Bóng người kia hoàn toàn không có mới bắt đầu như vậy hăm hở, ngược lại lộ ra rất là mơ hồ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tán loạn xuống như thế. Bây giờ La Sát Quỷ Vương dáng vẻ cực kỳ bi thảm, hắn cái chán giữa cái kia dựng thẳng rác, trực tiếp từ trung gian nứt ra đến, cánh tay cũng đoạn rất một cái. Trên người La Sát Quỷ Vương nghiêm trọng nhất thương thế cũng là không phải này hai nơi, mà là hắn mi tâm giữa, có một cái hết sức rõ ràng mảnh nhỏ lỗ nhỏ. Hoa lập lạp, vô số đen nhánh cực kỳ khói đen, không ngừng từ kia mảnh nhỏ tiểu trong động khẩu không ngừng xông ra. La Sát Quỷ Vương không ngừng chạy mất khói đen, không đặc biệt đồ vật, đúng là hắn bản mệnh nguyên linh, cũng chính là linh hồn hắn tối bản nguyên lực lượng. Chương 744, La Sát Quỷ Vương buồn rầu. La Sát Quỷ Vương sắc mặt hết sức khó coi, âm trầm gần như sắp muốn chảy nước tới nay, hắn không nghĩ tới chính mình lại thật bị hai người này bị đả thương rồi, hơn nữa bị thương cực kỳ nặng, thậm chí tổn thương chính mình đại đạo căn cơ. La Sát Quỷ Vương cảm thấy mình bản nguyên linh hồn, mỗi một giây đều tại số lớn chảy mất, hơn nữa căn bản không ngừng được. Khốn kiếp. Khốn kiếp 3. Giờ phút này La Sát Quỷ Vương gần như đã sắp muốn giận điên lên, trên mặt hắn tràn đầy lửa giận, trên người khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Đáng chết Hoàng Tuyền Ma Đế, bản vương nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Con mắt của La Sát Quỷ Vương nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền, vừa mới kêu kinh thiên chỉ một cái, chính là chỗ này tiểu tử điểm ra tới. Khu Lam Hoàng Tuyền cảm nhận được La Sát Quỷ Vương tản mát ra khí tức lúc, hắn thân thể khẽ run lên, từng tia máu tươi điên cuồng chảy xuôi mà ra, để cho sắc mặt hắn nhìn càng trắng bệnh, ít ỏi thấy chút nào huyết sắc. Vừa mới kia chỉ một cái, đã hao phí Hoàng Tuyền trong cơ thể toàn bộ linh lực, thậm chí ngay cả hắn tự thân bản mệnh tinh huyết cũng dung nhập vào trong đó, cho nên mới có thể tạo thành kinh người như vậy uy lực, nhưng là giá lại thập phần to lớn. Giờ phút này Hoàng Tuyền đã hoàn toàn mất đi tiếp tục năng lực tác chiến, nếu là không chiếm được kịp thời cứu chữa lời nói, thương thế chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn. Nhưng là trước mắt đã lửa giận trùng thiên La Sát Quỷ Vương, thật sẽ cho Hoàng Tuyền khôi phục thương thế cơ hội sao? Bây giờ ngươi thương thế muốn so với hai người chúng ta trọng nhiều, nếu không phải kịp thời dừng tổn hại lời nói, sợ rằng sẽ ngã cảnh. Lâm Phàm một cái tay đỡ Hoàng Tuyền, sau đó hướng về phía La Sát Quỷ Vương lên tiếng nói: "Ngươi nghĩ thừa dịp bản vương khôi phục thương thế thời điểm, mang cái kia đồ khốn chạy trốn?" "Ha ha, ngươi nghĩ mỹ. Bản vương hôm nay coi như là ngã cảnh, cũng nhất định phải giết chết cái này hôn trướng." La Sát Quỷ Vương nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn thập phần cười trào phúng rồi hai tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói, hoàn toàn liền không mắc lửa. Lâm Phàm nghe được La Sát Quỷ Vương lời nói sau, hắn chân mày kìm lòng không đặng thật chặt nhíu lại, sắc mặt phi thường khó coi. Người này quả nhiên không có tốt như vậy lắc lư, chẳng lẽ lần này hắn và Hoàng Tuyền thật muốn gậy kích nơi này? Khu Hoàng Tuyền lần nữa phun ra mấy ngụm lớn đỏ thấm cực kỳ máu tươi, hắn chiến chiến nguy nguy thẳng người lên, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía La Sát Quỷ Vương. "Thế nào? Ngươi còn muốn vùng vây dây chết, tiếp tục làm vô dụng chống cự?" La Sát Quỷ Vương ở nhìn thấy một màn này sau, hắn rất là rêu cợt lên tiếng nói một câu, hoàn toàn không đem Hoàng Tuyền coi ra gì. Lâm sư đệ, người này đã quyết tâm muốn giết ta, ngươi chính là đi nhanh lên đi. Hoàng Tuyền quay đầu nhìn Lâm Phàm liếc mắt, sau đó thấp giọng nói một câu. Không không không, hai người các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi, ngoan ngoan hóa thành bản vương thì đi. La Sát Quỷ Vương liếm liếm miệng của mình ngôi, sau đó vẻ mặt hưng phấn nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, La Sát Quỷ Vương lại cũng không chút do dự nào, hắn trực tiếp về phía trước mại động nhịp bước, bộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng, trong thời gian ngắn liền đi tới Hoàng Tuyền cùng trước mặt Lâm Phàm. La Sát Quỷ Vương trực tiếp duỗi ra hai tay mình, phân biệt cắm ở Hoàng Tuyền cùng cổ Lâm Phàm bên trên, hơn nữa đem hai người bọn họ giơ lên thật cao, trên người hắc khí không ngừng tản ra, điên cuồng ăn mòn bốn phía lúc này. Từng tia hắc khí không ngừng tràn ra mà ra, âm trầm mà lại lực lượng kinh khủng, từ kia trong hắc khí không ngừng diễn sinh, cuối cùng điên cuồng hướng Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm chiếm đoạt đi. Con thằn lằn ở thấy trước mắt một màn này cảnh tượng lúc, động tác của hắn cực nhanh bỏ dậy, dè đặt mại động nhịp bước, chuẩn bị thoát đi cái này đáng sợ địa ngục. Ở con thằn lằn mới vừa chạy ra mấy thước thời điểm, một đạo đen nhánh vô cùng khí tức đột nhiên từ La Sát Quỷ Vương sau lưng bộc phát ra, sau đó đột nhiên đánh vào vách tường trên người hổ, đưa hắn chỉnh thân thể trong nháy mắt nuốt hầu như không còn. Một vị thiên tôn trung kỳ cảnh giới siêu cường cao thủ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị trong nháy mắt cắn nuốt sạch sẽ. La Sát Quỷ Vương thực lực kinh khủng như vậy, có thể thấy được lồn đốn. Mà giờ khắc này Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm vẫn ở chỗ cũ khổ chống đỡ. Trên người Hoàng Tuyền không biết lúc nào đột nhiên nổi lên một thân huyết áo giáp màu đỏ, không ngừng tản mát ra tinh hồng quang mang, đang điên cuồng địa ngăn cản những thứ kia hắc khí chiếm đoạt. Mà Lâm Phàm biểu hiện là còn mạnh hơn Hoàng Tuyền bên trên không ít, thần sắc hắn không có biến hóa chút nào, mặc cho kia khí tức màu đen không ngừng ăn mòn chính mình nhục thân, lại là căn bản liền da lông cũng không đả thương được. Lâm Phàm nhục thân thật sự là quá mức cường đại, dù là La Sát Quỷ Vương đã sử xuất bú sữa mẹ khí lực, vẫn như cũng là mảy may cũng không đả thương được. Hoàng Tuyền đế khải. La Sát Quỷ Vương cắn răng nghiến lợi nói một câu, sắc mặt hắn hết sức khó coi, bắt đầu điên cuồng gia tăng đến chính mình lực lượng. Nhưng là dù vậy, Hoàng Tuyền đế khải mặc dù quang mang mở đi một ít, nhưng là vẫn không có phá vỡ, vẫn còn ở ương ngạnh chống cự. Đáng chết, này khôi giáp là không phải đã sớm bị Bích Lạc Tiên Đế đánh nát sao? Thế nào bây giờ còn sẽ xuất hiện? La Sát Quỷ Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, âm trầm dường như muốn chảy ra nước, hắn cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói, hận không được đem Hoàng Tuyền trực tiếp tháo thành tám khối. Ba nội hắn, tiểu tử này nhục thân rốt cuộc là cái gì làm, lại so với Hoàng Tuyền đế khải còn kiên cố hơn rất nhiều. Qua hồi lâu sau, La Sát Quỷ Vương đột nhiên tức giận mắng một tiếng, sau đó hung tợn hướng về phía Lâm Phàm nói: "Hoàng Tuyền đế khải thực ra đã đầy đủ kiên cố, nhưng là Lâm Phàm nhục thân vẫn còn muốn càng hơn mấy bậc, hai người thật là không phải một cái khái niệm đồ vật." La Sát Quỷ Vương bắt đầu miệng to thở hổn hển, hắn liều mạng bùng nổ chính mình lực lượng, muốn đem hai người này hoàn toàn rút sạch, nhưng là lại căn bản là không có cách làm được. Đáng chết, nếu như bản vương nhục thân cũng ở chỗ này lời nói, khởi cho hai người các ngươi khốn kiếp ở trước mặt bản vương như thế càn rỡ. La Sát Quỷ Vương càng nghĩ càng giận, hắn hai mắt đã biến thành máu đỏ vẻ, chỉnh thân thể cũng đang run lên bần bật đến. Đang lúc này, Lâm Phàm bắt được La Sát Quỷ Vương một cái không cản trở, sau đó đột nhiên nhấc từ bản thân chân phải, trực tiếp đá vào lồng ngực của hắn trên. Ầm. La Sát Quỷ Vương ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉnh thân thể trong nháy mắt bị đạp bay ra ngoài thật là xa, trực tiếp đụng lạc ở sau lưng trên thạch đài. Vốn là chỉ còn lại ném một cái ném thạch đài, ở thừa nhận rồi như vậy lực lượng cường đại sau đó, rốt cục thì hoàn toàn bể ra, liền mảy may vết tích cũng không có để lại. Ùm. Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm thân thể cũng là trực tiếp từ không trung rơi xuống mà xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trên đất trên mặt đất. Hồn hện. Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm bắt đầu kịch liệt miệng to thở hồn hện, một bức đã sắp muốn thoát lực dáng vẻ. Hoàng Tuyền sắc mặt trướng hồng một mảnh, trên trán không ngừng có đấu đại hãn châu rơi xuống. Lâm Phàm tình trạng mặc dù nếu so với Hoàng Tuyền tốt hơn rất nhiều, nhưng là bây giờ nhưng cũng sinh lòng rồi tuyệt vọng cảm giác. Người trước mắt này thực lực là quá mạnh mẽ, mặc dù hắn không tổn thương được chính mình, nhưng mình nhưng cũng bắt hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 745, U Minh Pháp Tướng. La Sát Quỷ Vương thân thể chậm rãi đứng lên, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tức giận, vô số hắc khí không ngừng từ trên người hắn buộc phát ra, khiến cho hắn gương mặt nhìn càng dữ tợn. Một cổ cực kỳ to lớn uy áp từ trên người La Sát Quỷ Vương buộc phát ra, gần như phúc mãn rồi bốn phía thật sự có không gian, chỉnh cánh rừng bị nhổ tận gốc, đại địa bị gầy ra rồi nói đạo liên ngân. La Sát Quỷ Vương rốt cục thì vận dụng chính mình toàn bộ thực lực, lại cũng không có chút nào cất giữ. Phảng phất thiên băng địa liệt một dạng nơi đây trang nghiêm một độ ngày tận thế cảnh tượng. Cuồng phong không ngừng gào thét, trên bầu trời cũng hiện đầy mây đen, thậm chí che ở đỉnh đầu thái dương, để cho đại địa ảm đạm một mảnh. Các ngươi hôm nay đều phải chết. La Sát Quỷ Vương cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn giọng lạnh giá lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Ở cách nơi đây cực kỳ xa xôi địa phương, một tòa thật to cao ốc, cao cao đứng vững ở trên bầu trời, tản ra sợ khí tức người. Kia tòa lầu cao có chừng 9 tầng độ cao, mỗi một tầng bên trong, tựa hồ cũng trấn áp cái gì nhân vật khủng bố. Những thứ kia lầu các bên ngoài, lít nhít dán đầy đủ loại phụ triện, còn có vô số quỷ bí khó lường phù ấn, thật sâu khắc họa ở lầu cấp giữa, tản ra nhàn nhạt quang mang. Mà ở kia 9 tầng cao lâu bên trong, đang có một ông già ngồi xếp bằng, trên người hắn không có bất kỳ khí thế, nhìn qua bình thường không có gì lạ, rõ ràng đã là đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Đang lúc này, chỉnh tòa lầu cao đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Ùng ùng ba. Vô số mây đen quần quần tụ đến, vô cùng kinh khủng khí tức căm trầm, tự trong hư không diễn sinh mà ra, điên cuồng hướng về kia tòa lầu cao vọt tới. Mà ở kia tầng cao lâu bên trong, không ngừng truyền tới từng tiếng kêu gào cùng gào thét, nghe vào thập phần khiếp người cùng đáng sợ. Kia ngồi xếp bằng ở cao trong lầu lão giả, đột nhiên mở ra cặp mắt mình, hắn trong hai mắt bộc phát ra một cổ cực kỳ diệu nhãn quang mang, tựa hồ có thể xuyên thủng vân tiêu. Tên lão giả kia trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, khi hắn cảm nhận được vẻ này cực kỳ khí tức đáng sợ lúc, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Tệ hại, tại sao lại có dị động? Lão giả kia theo bản năng nắm quả đấm của mình, sau đó trầm giọng nói một câu, sắc mặt phi thường khó coi. Sau đó, kia trên người lão giả bộc phát ra một cổ cực kỳ to lớn uy áp, trong nháy mắt đem kia 9 tầng cao lâu bên trong không ngừng chuyển tới kêu gào tiếng toàn bộ chấn áp xuống. Bất quá mới ngắn ngủi trong chốc lát, kia cao ốc lại bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, phảng phất có cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại, muốn từ trong cưỡng ép đi ra. Người này gần đây là chuyện gì xảy ra, thế nào bất an như vậy phân? Lão giả kia chân mày thật chặt nhíu lại, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, thần sắc rất là âm trầm. Giáp giáp ba. Giáp giáp ba. Từng đạo vết rách không ngừng ở cao trong lầu nổi lên, những trận pháp đó bắt đầu nhanh chóng giải tán đứng lên, thậm chí có không ít phù triện càng là trực tiếp rụng xuống, dường như muốn không chấn áp được đem chung thứ gì đó. Toàn bộ đất trời cũng là một bộ cực kỳ âm trầm ma dạng, hoàn toàn không có mặc cho Hà Quan Minh, tựa hồ có một tôn cực kỳ nhân vật đáng sợ, chính chậm rãi mở hai mắt ra. Người này lại nguyện ý tổn thương chính mình căn nguyên, thậm chí không tiếc ngã cảnh cũng muốn mạnh mẽ thoát khỏi trấn áp, hắn chẳng lẽ điên rồi phải không? Tên lão giả kia thần sắc thập phần âm trầm, hắn nắm thật chặt quả đấm của mình, sau đó lên tiếng nói một câu. Đang lúc này, kia 9 tầng cao lâu phía trên nhất vị trí, một cái thập phần cổ phát trường kiếm đột nhiên khẽ run lên, từng đạo lưu quang từ trong phiêu sái mà ra, nhanh chóng hiện đầy chỉnh tòa lầu cao. Tên lão giả kia ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trực tiếp đứng lên, sau đó liều mạng bùng nổ lên trong cơ thể mình linh lực, nhanh chóng tràn vào đến thanh trường kiếm kia bên trong, gia tăng đến trong đó lực lượng. Hoa lập lạp. Thanh trường kiếm kia tản mát ra kiếm khí, gần như ngưng tụ thành một tòa treo cao thác nước, nhanh chóng đem trọn tòa lầu cao toàn bộ đều bao ngậm tại bên trong, đem phụ cận thật sự có dị động, toàn bộ chấn áp xuống. Mà tại phía xa ngàn ngoài vạn vạn lý một nơi trong rừng rậm, một tên vẻ mặt dữ tợn ác quỷ, đột nhiên thần sắc lần ra, sắc mặt một trận trắng bệnh. Phốc thử. La sát quỷ vương trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, hắn toàn bộ hồn thể cũng trở nên ảm đạm đứng lên, gần như đã không có bao nhiêu thực chất rồi. Đáng chết chấn quỷ kiếm, a a a ba. Thật là tức chết bản vương. La sát quỷ vương bắt đầu không ngừng gầm hét lên, sắc mặt hắn thập phần âm trầm, trên người lực lượng không ngừng hướng ra phía ngoài bùng nổ, điên cuồng phá hủy bốn phía hết thảy, đem phủ cận tất cả mọi thứ toàn bộ san thành bình địa. Hồ coi như không có bản thể thì như thế nào, mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng là nếu là nguyện ý bỏ ra trọng giá thật lớn lời nói, giết Hoàng Tuyền Ma Đế hay lại là không có vấn đề gì. La sát quỷ vương đang gào thét tốt một lúc sau, hắn chậm rãi tinh thần phục hồi lại, sau đó ánh mắt lạnh giá hướng về phía Lâm Phàm nói, trên người sát cơ hiện lên. Lâm Phàm nghe được La sát quỷ vương lời nói sau, hắn có chút meo lại con mắt, trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy tư, đang suy nghĩ chạy thoát nơi đây biện pháp. Ai, nếu như sư tôn đại nhân có thể ở chỗ này lời nói là tốt. Ở qua tốt một lúc sau, Lâm Phàm đột nhiên thở dài thườn thượt một hơi, sau đó vẻ mặt chán nản nói, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ là phí công. Hoàng Tuyên đột nhiên đứng thẳng người, hắn đem Lâm Phàm hướng bên cạnh đẩy ra, giữa chân mày đột nhiên mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Thiên địa pháp tướng, ngưng ba. Hoàng Tuyên liều mạng tụ tập trong cơ thể còn sót lại không nhiều linh lực, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, một bộ khản cả giọng dáng vẻ. Một tiếng này, tựa như có lẽ đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực, hắn thân thể bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt ngã xuống đất. Sau đó, một cái rất là hư ảo to lớn bóng người từ Hoàng Tuyền sau lưng chậm rãi xuất hiện, dần dần ngưng tụ thành một cái thực chất. Vị này pháp tướng ba đầu sáu tay, trên người mang theo cực kỳ âm tà khí tức, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, bên trong tựa hồ có huyết hải đang không ngừng sôi trào. Trừ lần đó ra, kia trên người pháp tướng càng là bộc phát ra cực kỳ khủng bố u minh chi lực, phảng phất đến từ cửu u tà phủ. Đây là một cái không có bị Thiên Huyền Đại Lục thật sự ghi lại quá cường tướng, nhưng là uy lực lại không thể khinh thường, hoàn toàn không có ở đây Thiên Cương 36 pháp tướng bên dưới, thậm chí ở có chút phương diện còn vượt qua. Ừ, này là thứ quỷ gì? Tựa hồ là không phải Hoàng Tuyền pháp tướng a, Hoàng Tuyền Ma Đế này đồ hỗn trướng, chẳng lẽ lại lần nữa ngưng tụ một tôn pháp tướng? La Sát Quỷ Vương ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút kinh ngạc lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Một tôn pháp tướng ngưng tụ thành là khó khăn bực nào? Trong đó gần như bao hàm một tên võ giả toàn bộ đại đạo cùng cảm ngộ. Lần nữa ngưng tụ pháp tướng, gần như tương đương với tán công trọng tu, hoàn toàn vứt bỏ trước đại đạo, lần nữa đi lên một con đường khác. La Sát Quỷ Vương không nghĩ tới, Hoàng Tuyền Ma Đế lại sẽ làm ra như vậy lựa chọn, này để trong lòng hắn rất là khiếp sợ. Người này, chẳng lẽ đã điên rồi? Chương 746, không chọc nổi a. Làm Hoàng Tuyền bộ kia pháp tướng dần dần ngưng tụ lúc, La Sát Quỷ Vương rốt cục thì thấy rõ vị này cự xem tướng mạo, cũng cảm nhận được pháp tướng tản mát ra khí tức kinh khủng. La Sát Quỷ Vương đột nhiên hít vào một hơi, trong mắt của hắn tràn đầy là không dám mặc kệ tin, hai cái con mắt đột nhiên trợn to, một bộ thấy quỷ dáng vẻ. Này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết U Minh pháp tướng? La Sát Quỷ Vương trực tiếp về phía sau lùi lại mấy bước, hắn vẻ mặt cẩn thận nhìn trên bầu trời cự tướng, trong mắt vẻ khiếp sợ cực kỳ rõ ràng. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào là U Minh pháp tướng, loại này pháp tướng làm sao có thể sẽ tái hiện thế gian, hơn nữa còn xuất hiện ở một tòa tiểu tiểu thiên huyền đại lục bên trong. La Sát Quỷ Vương nặng nề lắc lắc đầu mình, hắn cảm giác mình đại não một trận vô tri vô giác, đã là hoàn toàn mê mang. Cửu U Diệt Hồn, giết cho ta ba. Đang lúc này, Hoàng Tuyền đột nhiên cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói một câu, trên người còn sót lại một đinh điểm linh lực, cũng bị triệt để rút cái không còn một ngống. Theo Hoàng Tuyền dứt tiếng nói, trên bầu trời kia cự tướng đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay xuất hiện một cái đen nhánh cực kỳ xiển xích. Kia trên mặt ống khóa hiện đầy thâm thúy mà lại khí tức thần bí, phía trên tựa hồ có vô số oan hồn đang gầm thét nổi giận, lại phảng phất có u minh huyết hải ở phía trên không ngừng sôi trào. Cửu U Thiên Quyết, ngươi lại là hắn truyền nhân. La Sát Quỷ Vương khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt lúc, hắn chỉnh thân thể hung hăng run rẩy, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin. Đang lúc này, trên bầu trời kia cự tướng ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp ném ra trong tay xiềng xích, hướng La Sát Quỷ Vương động bắn đi. Phốc suy, kia xiềng xích phi thường dễ dàng liền xuyên thủng La Sát Quỷ Vương thân thể, hoàn toàn không có hao phí mảy may khí lực. Sau đó, từng cổ một tinh thuần cực kỳ hắc khí từ La Sát Quỷ Vương trong thân thể không ngừng hướng ra phía ngoài chạy xuôi mà ra, bị cái kia to lớn xiềng xích nhanh chóng hút đứng lên. Hoa lập lạp, hơi thở này mặc dù cực kỳ âm trầm, nhưng là lại cũng phi thường tinh thuần, giống như một cái suối nhỏ đang chậm rãi chạy xuôi một dạng chính nhanh chóng hướng về kia cự tướng chạy xuôi đi. Ách ách ách a a a bốn. La Sát Quỷ Vương đột nhiên bắt đầu thống khổ kêu rên lên, thân xác hắn trung tràn đầy kinh hoàng, chỉnh thân thể cũng ở run rẩy kịch liệt, phảng phất gặp được cái gì làm hắn hoàn toàn khó tin cảnh tượng như thế. Thực ra lấy bây giờ La Sát Quỷ Vương thực lực, hoàn toàn có thể tránh ra khỏi cái kia xiềng xích, nhưng là bây giờ hắn lại phảng phất mất hồn một dạng hoàn toàn quên mất tiếp tục phản kháng, chỉ là mặc cho cái kia xiềng xích không ngừng tạm thực hắn hồn lực. La Sát Quỷ Vương hồn thể càng ngày càng ảm đạm, thậm chí có nhiều chỗ đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn biến thành trống rỗng. Hoàng Tuyền sắc mặt cũng là khó coi dị thường, vô số hắc khí răng đầy tại hắn mi tâm chỗ, để cho hắn nhìn phi thường tà dị. Đang lúc này, La Sát Quỷ Vương sắc mặt hơi đổi một chút, phảng phất rốt cuộc tinh thần phục hồi lại một cái dạng. Vành cuốn vòng quanh La Sát Quỷ Vương cái kia to lớn xiềng xích, bắt đầu từ trong nước ra đến, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Ùng ùng ba. Đỉnh đầu của Hoàng Tuyền kia cự tướng cũng là ầm ầm vỡ ra, trực tiếp hóa thành vô số lưu quang, hoàn toàn biến mất ở chân trời. Hoàng Tuyền cùng La Sát Quỷ Vương giữa chênh lệch thật sự là quá khổng lồ rồi, hoàn toàn chính là hạo nguyệt cùng ánh nến. Dù là Hoàng Tuyền đã liều mạng sử dụng chính mình toàn bộ thủ đoạn, vẫn như cũ không làm gì được La Sát Quỷ Vương. Phốc thử. Hoàng Tuyền há mồm phun ra một hớp lớn đen nhánh máu tươi, sắc mặt hắn càng ngày càng trắng sầm đến, trên người khí tức cũng là như có như không. Hoàng Tuyền vốn là bị thương liền thập phần thảm trọng, bây giờ hơn nữa như vậy liều mạng bùng nổ, đã sớm dầu cạn đèn tắt, giữ vững không được bao lâu. Hoàng sư huynh. Lâm Phàm ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng bước nhanh chạy tới, dè đặt đỡ Hoàng Tuyền thân thể. Khu. Lâm sư đệ, ngươi yên tâm, ta không sao. Hoàng Tuyền miễn cưỡng hướng về phía Lâm Phàm cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Nhưng ai biết, ở nói xong câu đó sau, Hoàng Tuyền hai mắt vừa trợn trắng, cả người liền trực tiếp sủi lơ ở Lâm Phàm trong ngực, hoàn toàn hôn mê đi. Lâm Phàm vội vàng cảm thụ một hạ Hoàng Tuyền sinh cơ bên trong cơ thể, ở bảo đảm hắn tạm thời không có gì sinh mệnh chi buồn sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía không xa xử La Sát Quỷ Vương. Giờ phút này La Sát Quỷ Vương phảng phất hoàn toàn ngớ ngẩn một dạng, lại không có tiếp tục đối với Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm động thủ, mà là ánh mắt phức tạp nhìn hôn mê bất tỉnh Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền Ma Đế, không nghĩ tới ngươi lại sẽ có như vậy cơ duyên, thật là làm cho bản vương cực kỳ hâm mộ. Thôi thôi, ta ngươi ân oán lúc đó xóa bỏ đi. Ngày khác nếu là bản vương rơi vào tay của ngươi, hy vọng ngươi nể tình chuyện hôm nay tình bên trên, cũng có thể bỏ qua bản vương một mạng. La Sát Quỷ Vương đột nhiên chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó trầm giọng nói một câu, thần sắc càng thêm phức tạp. La Sát Quỷ Vương trong mắt có đố kỵ, có hâm mộ, có thống hận, không hề cam, không hề dám tin, cũng có còn lại rất nhiều tình cảm. Nay toàn bộ tình cảm toàn bộ ngưng tụ với nhau, cuối cùng biến thành thở dài một tiếng. Ai, các ngươi đi thôi. La Sát Quỷ Vương chuyển qua thân thể mình, hắn đưa lưng về phía Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm, sau đó giọng chán nản nói một câu. Lâm Phàm nghe được La Sát Quỷ Vương lời nói sau, cả người hắn trực tiếp ngộng bức ngay tại chỗ, hoàn toàn không biết người này đang dở trò quỷ gì. Người này rốt cuộc là ý gì? Lại có thể sẵn sàng thả hai người bọn họ rời đi, trong này chẳng lẽ có bẫy? ngươi không cần hoài nghi bản vương mục đích, bản vương nếu là muốn giết các ngươi hai cái lời nói, hai người các ngươi vừa mới liền đã chết. La Sát Quỷ Vương phảng phất nhìn rõ ra ý tưởng của Lâm Phàm một dạng, hắn thở dài thườn thượt một hơi, sau đó trầm giọng nói một câu: "Cho ta một cái thả chúng ta rời đi lý do." Lâm Phàm có thể là không phải cái loại này mới ra đời người mới, hắn tuyệt không tin La Sát Quỷ Vương sẽ dễ dàng như thế bỏ qua cho hắn và Hoàng Tuyển, vì vậy hắn trầm giọng nói: "Hừ, ngươi cho rằng là bản vương không muốn giết rồi hai người các ngươi sao? Không phải là không muốn, thật là không thể a. Tiểu tử này, bản vương không chọc nổi a." La Sát Quỷ Vương cũng không tiếp tục lên tiếng trả lời Lâm Phàm, mà là ở trong lòng oán thầm không dứt nói, thần sắc cực kỳ âm trầm. Làm La Sát Quỷ Vương thấy Hoàng Tuyển U Minh Pháp Tướng lúc, hắn thực ra cũng đã sinh lòng tuyệt vọng. Hoàng Tuyển Ma Đế lại là vị kia tồn tại truyền nhân, vậy cho dù mượn hắn La Sát Quỷ Vương 1 triệu cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám giết Hoàng Tuyển. Không có cách nào, vị kia tồn tại lực uy hiếp thật sự là quá mạnh mẽ, La Sát Quỷ Vương hoàn toàn không dám đắc tội. Thậm chí, giờ phút này La Sát Quỷ Vương đã tại trong lòng làm ra một cái thập phần chật vật quyết định, đó chính là chỉ cần hắn sau này phạm là gặp phải Hoàng Tuyển, sẽ lập tức nhượng bộ lui binh, tuyệt đối sẽ không đến gần. Như vậy có thể thấy, La Sát Quỷ Vương kiêng kỵ Hoàng Tuyển, rốt cuộc kiêng kỵ đến trình độ nào, căn bản là liền mảy may muốn trêu chọc ý tưởng cũng không có. Thật sự là không chọc nổi, không chọc nổi a. Chương 747, sợ hãi cực kỳ. Trong lòng Lâm Phàm mặc dù nghi ngờ, nhưng là đúng là cũng không nghĩ nhiều, hắn nhấc từ bản thân còn sót lại một ít lực lượng, miễn cưỡng đem Hoàng Tuyển cho đỡ lên. Đối diện La Sát Quỷ Vương khắp khuôn mặt là quấn quýt vẻ, thần sắc hắn phức tạp dị thường, thật là một lời khó nói hết. Ai, thôi thôi. La Sát Quỷ Vương suy tư một lúc sau, hắn thật sâu thở dài, sau đó chậm rãi nhấc từ bản thân tay trái. Một đoàn lại một dạng hắc khí điên cuồng ngưng tụ mà ra, cuối cùng ngưng hóa thành một viên đen nhánh cực kỳ đan dược. Viên này dưỡng hồn đan, ngươi cho hắn ăn vào đi, hy vọng ngày khác sau có thể nhớ bản vương điểm này ân tình. La Sát Quỷ Vương khắp khuôn mặt là quấn quýt vẻ, hắn đem viên đan dược kia đàn bắn tới trước người Lâm Phàm, sau đó lên tiếng nói một câu: "Đa tạ." Lâm Phàm không chút do dự nào nhận lấy viên đan dược kia, sau đó liền đem cho Hoàng Tuyển ăn vào. Lâm Phàm hoàn toàn không có hoài nghi viên đan dược kia chân thực tính, dù sao nếu như La Sát Quỷ Vương muốn giết Hoàng Tuyển lời nói, căn bản không yêu cầu như thế tốn công tốn sức, sớm liền có thể trực tiếp động thủ, cần gì phải uổng công vô ích. Ở đem viên đan dược kia ăn vào sau đó, Hoàng Tuyền sắc mặt dần dần hồng nhuận không ít, không hề giống như trước thảm như vậy bạch một mảnh. Bất quá Hoàng Tuyền thương thế dù sao thập phần nghiêm trọng, là không phải sớm chiều giữa liền có thể khỏi hẳn, cho nên cũng không có rất nhanh tỉnh lại, như cũ hôn mê không được. La Sát Quỷ Vương, hôm nay phát sinh những thứ này ân oán, ta Thiên Đế Tông không so đo nữa. Chỉ hy vọng ngươi ngày sau, cắt chớ cùng ta Thiên Đế Tông tiếp tục là địch. Lâm Phàm đỡ Hoàng Tuyền từ dưới đất đứng lên, sau đó sắc mặt nghiêm túc địa đối với La Sát Quỷ Vương nói: "Thiên Đế Tông? Đó là cái gì thế lực? Bản vương thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua?" La Sát Quỷ Vương lại nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt ngượng bức ra âm thanh hỏi một câu. Rất nhanh, La Sát Quỷ Vương giống như nghĩ tới chuyện gì một dạng, thần sắc hắn hơi đổi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Lâm Phàm. Không trách người này trước có thể thi triển kinh khủng như vậy trường pháp, không trách Hoàng Tuyển có thể ngưng tụ ra U Minh pháp tướng. Thiên Đế Tông, chẳng lẽ là vị kia tồn tại xây lập tông môn thế lực? Đúng rồi, vị kia tồn tại danh hiệu bên trong, không học hỏi có Thiên Đế hai chữ sao? Nghĩ đến này, Thiên Đế Tông nhất định có hắn có liên quan. Bản vương cả gan hỏi một câu, ngươi và Hoàng Tuyền Ma Đế sư tôn, kết quả có phải hay không là cùng một người? Vị kia có phải hay không là Thiên Đế Tông người xây dựng? La Sát Quỷ Vương cưỡng ép trong lòng hạ khiếp sợ, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Lâm Phàm lên tiếng hỏi một câu. Hoàng Tuyền sư huynh là sư tôn tam đệ tử, ta là sư tôn tứ đệ tử. Mà Thiên Đế Tông chính là sư tôn đại nhân xây lập tông môn. Trong lòng Lâm Phàm mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói. 3. La Sát Quỷ Vương khi lấy được Lâm Phàm khẳng định trả lời sau đó, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, chỉnh thân thể cũng kích động bắt đầu run lẩy bẩy. Không nghĩ tới ngay cả vị kia tối cao tồn tại cũng phủ xuống Thiên Huyền Đại Lục, hơn nữa còn tự mình kiến tạo một tòa tông môn. Nay Thiên Huyền Đại Lục, kết quả có cái gì thần kỳ phương? La Sát Quỷ Vương hô hấp rất là dồn dập, hắn cảm giác mình tựa hồ tiếp xúc đến cái gì thập phần đáng sợ đồ vật. Lâm tiên sinh, bản vương có một chuyện muốn nhờ, không biết ngài có thể đáp ứng không? La Sát Quỷ Vương thần sắc dị thường quấn quýt, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên trì đến cùng nói. Hắn lại đả thương vị kia tồn tại đệ tử, nếu để cho vị kia tồn tại biết lời nói, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi nói trước đi đi. Lâm Phàm cũng không có đáp ứng một tiếng, mà là đối La Sát Quỷ Vương lên tiếng nói một câu. Lâm tiên sinh trở về đến tông môn sau đó, có thể hay không vì bản vương nói tốt vài câu, không cần thiết đem bản vương đả thương Hoàng Tuyển sự tình nói cho lệnh sư tôn. Không biết như vậy có thể hay không? La Sát Quỷ Vương thân thể khẽ run lên, sau đó dè đặt hướng về phía Hoàng Tuyển lên tiếng nói. Cái này Lâm Phàm nghe được La Sát Quỷ Vương lời nói sau, cả người hắn trực tiếp trầm mặc lại, vừa không có lên tiếng đáp ứng, cũng không có trực tiếp mở miệng bắt bỏ. Lâm tiên sinh, coi như bản vương văn ngươi, bản vương cả đời cũng không trước bất kỳ ai khuất phục quá. Ta La Sát Quỷ Vương thần sắc rất là phức tạp, hắn hướng về phía Lâm Phàm lên tiếng nói, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Xin lỗi, chuyện này thứ cho ta không có năng lực làm, ta làm vi sư tôn đệ tử, sao lại dám lửa sư tôn đại nhân? Nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, ở lực thật sự phạm vi dưới tình huống cho ngươi bảo trì, bảo đảm sư tôn đại nhân sẽ không trách tội ngươi. Lâm Phàm thần sắc hết sức chăm chú, hắn hướng về phía La Sát Quỷ Vương mở miệng nói. Hô kia liền đa tạ Lâm tiên sinh. La Sát Quỷ Vương nghe được Lâm Phàm lời nói sau, trong lòng của hắn lặng lẽ đưa ra khỏi cửa tức, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Không nên khách khí, ta ngươi vốn là liền không có thâm cửu đại hận gì. Lâm Phàm hướng về phía La Sát Quỷ Vương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền mở miệng nói một câu. Nếu như không có gì những chuyện khác lời nói, ta đây trước hết mang Hoàng Tuyển sư huynh hồi Thiên Đế Tông rồi, chúng ta ngày khác tạm biệt đi. Lâm Phàm một cái tay bao bọc Hoàng Tuyển, sau đó hướng về phía La Sát Quỷ Vương lên tiếng nói một câu. Lâm tiên sinh đi thong thả, bây giờ bản vương mới vừa tỉnh lại, phạm vi hoạt động có hạn, thứ cho bản vương không thể xa đưa. La Sát Quỷ Vương nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn vội vàng hướng về phía Lâm Phàm đáp lễ, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói một câu, hoàn toàn không có mới bắt đầu đằng đằng sát khí. La Sát Quỷ Vương mặt mũi thập phần dữ tợn, mặc dù bây giờ đã tại hết sức sắp xếp nụ cười, nhưng nhìn đi lên còn là phi thường đáng sợ. Cáo tử. Lâm Phàm cuối cùng hướng về phía La Sát Quỷ Vương chắp tay, sau đó liền trực tiếp mang theo Hoàng Tuyền rời đi. Lâm Phàm nhẹ nhàng nâng từ bản thân nhị bước, hắn thân thể hóa thành một đạo vô cùng bạch quang chói mắt, trong nháy mắt phóng lên cao, cả người trực tiếp biến mất ở rồi trong thiên địa, tại chỗ chỉ để lại một cái nhàn nhạt quang ngân. La Sát Quỷ Vương ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhất thời không hề ổn định, cả người vô cùng ngạc nhiên vẻ, thậm chí hung hăng xoa xoa con mắt của mình. Này đây là trong truyền thuyết phi tiên quyết. La Sát Quỷ Vương cả người trực tiếp hít vào một hơi, hắn mặt đầy hoảng sợ nói một câu, một bức sợ mất mật bộ dáng. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Phi tiên quyết thế nào cũng đồng thời hiện thế rồi hả? Sáng tạo ra phi tiên quyết đại năng cùng vị kia tồn tại, không đồng nhất hướng cũng thị tử đối đầu sao? Bây giờ làm sao sẽ liên thủ lại đồng thời bồi dưỡng đệ tử? Này Thiên Đế Tông, kết quả là lai lịch gì a ba? Giờ phút này La Sát Quỷ Vương đã hoàn toàn mộng ép, hắn không ngừng lẩm bẩm lầu bầu, càng nghĩ càng thấy được khiếp sợ. Đến tột cùng là cái thế giới này điên rồi, hay là hắn La Sát Quỷ Vương điên rồi? Thế nào hôm nay thấy sự tình, tất cả đều vượt quá hắn tưởng tượng cùng nhận thức. Hô bất kể chân tướng đến tột cùng là cái gì, tóm lại này Thiên Đế Tông, ta sau này tuyệt đối không thể đắc tội, nhất định phải xa lánh. Loại này tối cao đại năng giữa đánh cờ, nếu như ta không cẩn thận quấn vào trong đó lời nói, sợ rằng liền thế nào chết cũng không biết. La Sát Quỷ Vương thật sâu nuốt xuống mấy hớp nước miếng, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi lên tiếng nói. Chương 748, lại thấy Ngô lão bảo vật. La Sát Quỷ Vương ở thả Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm sau khi rời đi, hắn cũng không có ngồi tĩnh tọa điều tức, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một nơi phương xa ao đầm. Ngũ Độc Thánh Tông đại bản doanh. Chắc hẳn bên trong chắc có không ít cất giấu vật quý giá đi, chính dễ dàng giúp ta khôi phục thương thế. Khóe miệng của La Sát Quỷ Vương lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, sau đó liền trực tiếp rời bước ra trong nháy mắt, hướng về kia ao đầm kích bắn đi. Ùng ùng. La Sát Quỷ Vương bóng người trực tiếp xuất hiện ở kia ao đầm chỗ sâu nhất vị trí, dẫn được vô số Ngũ Độc Thánh Tông đệ tử rối rít ghé mắt. Ngươi là người nào? Một tên Ngũ Độc Thánh Tông thủ sơn đệ tử ở thấy diện dùng tranh nhanh La Sát Quỷ Vương sau đó, hắn thật sâu nuốt xuống mấy hớp nước miếng, sau đó vẻ mặt sợ hãi hỏi. La Sát Quỷ Vương mặt mũi thật sự là quá mức kinh khủng, mặt xanh răng nanh, răng nhọn đầy miệng, thật là liền giống như một con vẻ mặt dữ tợn tu la ác quỷ. Thực lực này không khỏi cũng quá thấp nhiều chút đi, bất quá cũng coi là có còn hơn không, liền miễn cưỡng coi là món ăn khai vị, nhét kẽ răng một chút được rồi. La Sát Quỷ Vương trên dưới quan sát tên đệ tử kia mấy lần, sau đó lên tiếng nói một câu. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Tên đệ tử kia ở thấy La Sát Quỷ Vương dường như muốn ăn thịt người một loại ánh mắt sau đó, cả người hắn bị giật mình, sau đó vội vàng lui về phía sau mở nhịp bước, vừa đi vừa hô lớn. Tên đệ tử kia thanh âm rất lớn, dẫn không ít người nhìn chăm chú nhìn lại. Những người đó toàn bộ đều thấy được làm bọn hắn cả đời khó mà quên một màn, này cũng là bọn hắn khi còn sống một lần cuối cùng. Chỉ thấy cái kia vẻ mặt dữ tợn quái nhân, đột khai trương mở chính mình miệng to như chậu máu, sau đó liền bắt được tên đệ tử kia, trực tiếp nuốt cả quả táo tựa như nhét vào trong miệng mình. Giáp giáp. Giáp giáp. Từng trận xương bị mớm thanh âm không ngừng từ kia quái nhân trong miệng truyền ra, khiến cho mọi người đều cảm giác tê cả da đầu. Ngoa tạo, này cái gì chơi ý? Một tên sắc mặt rất là đỏ thắm, rõ ràng cho thấy uống nhiều rồi đệ tử, hung hăng xoa xoa cặp mắt mình, sau đó vẻ mặt mộng bức ra vừa nói nói. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng cảnh tượng, hoàn toàn liền không có người trả lời tên kia say rượu đệ tử, bọn họ tất cả đều liều mạng chạy thoát thân, sợ bị kia La Sát Quỷ Vương ăn tươi nuốt sống. Nhưng là rất đáng tiếc, những đệ tử này làm tất cả đều là phí công công. Dù sao thực lực của bọn hắn cùng La Sát Quỷ Vương kém thật sự là quá nhiều, hoàn toàn không có chút nào chạy thoát thân khả năng. Muốn chạy? Đợi bản vương ăn no rồi hay nói. La Sát Quỷ Vương rất là tham lam liếm liếm khóe miệng của tự mình, sau đó cười doanh doanh nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, La Sát Quỷ Vương thần sắc có chút đông lại một cái vô cùng khổng lồ ngạ quỷ pháp tướng, trực tiếp từ hư không đứng yên mà ra. Kia pháp tướng mở ra chính mình miệng to như chậu máu, trong miệng xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, vô số đệ tử bị nhanh chóng hấp dẫn tới, bị đầu kia ngạ quỷ trực tiếp nuốt vào trong bụng, hóa thành tinh thuần vô cùng năng lượng. Những ngũ độc thánh tông đó đệ tử, từng cái cũng thân ngậm kịch độc, nhưng là ở La Sát Quỷ Vương trong miệng, lại tất cả đều hóa thành đợi làm thịt dê con, liền từng tia năng lực phản kháng cũng không có. Bất quá trong chốc lát, toàn bộ thủ ở bên ngoài đệ tử, liền toàn bộ đều bị La Sát Quỷ Vương hóa thành no bụng vật. La Sát Quỷ Vương ở đem tất cả mọi người đều ăn rồi sạch sẽ sau đó, hắn chưa thỏa mãn liếm liếm miệng của mình môi, sắc mặt dần dần có chút đỏ thắm. Ai, những đệ tử này thực lực thật là yếu đến đáng thương, vẹn vẹn chỉ giúp ta khôi phục như vậy một đinh điểm thương thế, xem ra còn phải ăn càng đa tài vâng. La Sát Quỷ Vương chậm rãi về phía trước mại động nhịp bước, hắn xuyên qua phía ngoài nhất, đi tới một nơi ở trong quần sơn cao vút trong cung điện. Chỗ kia ao đầm bên dưới có khác động tiên, bên trong là một cái thuần túy thiên nhiên bí cảnh, cũng là ngũ độc thánh tông đại bản doanh, bên trong có ngũ độc thánh tông tự khai sáng tới nay, để dành tới vô số tài bảo. Vô số cường giả đang cảm thụ đến La Sát Quỷ Vương khí tức lúc, bọn họ tất cả đều mở hai mắt ra, sau đó từng bước từ trên ngọn núi bay xuống dưới, sắc mặt nghiêm túc nhìn La Sát Quỷ Vương. Người tới người nào? Hãy xưng tên ra. Một tên cầm đầu người đàn ông trung niên có một thân thiên tôn cảnh giới sơ kỳ tu vi, hắn căm tức nhìn La Sát Quỷ Vương, sau đó lên tiếng nói. Giờ phút này La Sát Quỷ Vương đói bụng cực kỳ, hắn lười cùng người này nói nhảm, liền thập phần tùy ý đưa ra tay trái, đem kia danh người đàn ông trung niên vồ tới sau đó, liền trực tiếp nhét vào trong miệng mình, bắt đầu ăn nuốt nghiến. Rắc rắc. Kia danh người đàn ông trung niên bất quá hai ba cái giữa, liền bị La Sát Quỷ Vương nuốt chửng sạch sẽ, một thân tinh thuần âm độc năng lượng, tất cả đều dùng để bồi bổ La Sát Quỷ Vương hồn thể. Còn lại chúng nhiều cường giả ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ tất cả đều khỏe mắt, gần như không thể tin được con mắt của mình. Phong chủ ba. Vành. Một ông già trợn to cặp mắt la lên một tiếng, mới vừa muốn tiếp tục lúc nói chuyện, liền trực tiếp bị La Sát Quỷ Vương một cái tát đập chết. Những người còn lại ở thấy trước mắt này vô cùng kinh khủng một màn, trong lòng bọn họ lại cũng không chút do dự nào, rối rít phân tán bốn phía, muốn trốn khỏi thế gian này địa ngục. Những cường giả kia cũng không biết, ngay từ lúc La Sát Quỷ Vương tiến vào ngũ độc bí cảnh thời điểm, cũng đã đem trọn tọa bí cảnh hoàn toàn phong tỏa. Bọn họ vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không chạy thoát La Sát Quỷ Vương lòng bàn tay, chỉ có thể hóa thành trong miệng hắn mỹ thực, giúp hắn khôi phục tự thân thương thế. Lại vừa là mấy cái trong chớp mắt, những cường giả kia liền tất cả đều bị La Sát Quỷ Vương đại ăn rồi. La Sát Quỷ Vương sắc mặt càng lúc càng đỏ nhuận đứng lên, không hề giống như trước như vậy sán bạch giống như một con ác quỷ, mà là dần dần có đi một tí nhân khí. La Sát Quỷ Vương ý do vị tận nuốt vào hai cái nước miếng, sau đó liền mại động chính mình nhịp bước, hướng ngũ độc thánh tông chỗ sâu nhất vị trí đi tới. Trên đường đi, chỉ muốn là có sinh mệnh khí tức đồ vật, vô luận là xà trùng bò cạp kiến, hay lại là ngũ độc thánh tông trưởng lão hoặc là đệ tử, tất cả đều bị La Sát Quỷ Vương không chút do dự ăn một miếng xuống. La Sát Quỷ Vương thập phần tùy ý phá vỡ tầng tầng cấm chế, đi thẳng tới ngũ độc thánh tông chỗ sâu nhất tàng bảo các chỗ. Ngũ độc thánh tông tàng bảo các là ngũ độc thánh tông từng ấy năm tới nay cất giấu vật quý giá, bên trong có thiên hạ thiếu có vật kịch độc, cũng có bị thế nhân vạn phần thèm thuồng tối cao bảo vật. Ung ung. La Sát Quỷ Vương một cước đạp ra phía trước cấm chế cùng trận pháp, sau đó liền nên ngang đi vào kia tàng bảo các bên trong. Ừ, này búa nhỏ nhìn không tệ, hẳn rất là ngon miệng. La Sát Quỷ Vương thuận tay cầm lên một cái hiện lên từ điện lôi quang búa nhỏ, ở nuốt cả quả táo gặm mấy cái sau đó, liền lại rất là tùy ý ném tới một bên. Một món thập phần hiếm thấy thiên tôn linh bảo, cứ như vậy bị La Sát Quỷ Vương hấp thu trong đó linh lực, hoàn toàn biến thành một nhóm phá đồng lạ thiết. Ngoạ tào rời ạ, cái nào vương bắt con bê lại ở chỗ này tùy chỗ đi. Hại lao tử thiếu chút nữa chúng chiêu. Sắc mặt của La Sát Quỷ Vương âm trầm nhìn trong tay đen thùi cây gậy, hắn giống giận một tiếng. Cái này hắc động tử nhìn rất là nhìn quen mắt, tựa hồ cùng Chu Tức thành chủ món bảo vật đó có cùng nguồn gốc. Chương 749, Lâm Phàm hồi tông. Trải qua hơn nhật buôn ba sau này, Lâm Phàm rốt cục thì mặt đầy mệt mỏi mang theo Hoàng Tuyển trở lại Thiên Đế Tông. Thiên Đế Tông tông môn bên trong đại điện, Lâm Phàm chính quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt cung kính thấp đầu mình. Đệ tử hành sự bất lực, chưa hoàn thành sư tôn đại nhân dặn dò, mời sư tôn đại nhân trừng phạt. Lâm Phàm thật sâu thấp đầu mình, hắn hướng về phía Trần Hy mặt đầy xấu hổ lên tiếng nói. Nói một chút đi, kết quả chuyện gì xảy ra? Một cái đã không có đỉnh phong chiến lực ngũ độc thánh tông, làm sao có thể sẽ đem Hoàng Tuyển đánh tổn thương thành tình trạng như thế này? Trần Hy cũng không có lập tức trách cứ Lâm Phàm, mà là đối Lâm Phàm lên tiếng hỏi một câu, khắp khuôn mặt là nghi ngờ. Sư tôn đại nhân, sự tình là như vậy. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn gấp vội mở miệng, sau đó tỉ mỉ đem sự tình nguyên ủy tố nói một lần. La Sát Quỷ Vương, Hoàng Tuyên cựu nhân cũ. Trần Hy nghe xong Lâm Phàm lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu hai tiếng. Này La Sát Quỷ Vương danh hiệu, Trần Hy vẫn là lần đầu tiên nghe nói, trước hoàn toàn liền không có bất kỳ ấn tượng, cũng căn bản cũng không biết Thiên Huyền Đại Lục còn có lợi hại như vậy nhân vật. Bất quá chỉ là bằng vào vừa mới tỉnh lại nguyên linh, là có thể đem Lâm Phàm cùng Hoàng Tuyền đánh cho thành bộ dáng này. Này La Sát Quỷ Vương thực lực có thể thấy được lồn đốm, phòng trừng hẳn đã vượt qua đại đế tầng thứ, đạt tới một cái càng đáng sợ hơn cảnh giới. Hô này La Sát Quỷ Vương thực lực nhìn không thể khinh thường, bất quá hắn thật giống như không có cùng Thiên Đế Tông đối nghịch tâm tư, đây cũng là trong bất hạnh vận hạnh. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói, tâm tình cuối cùng là buông lỏng không ít. Lúc này Trần Hy, thực lực chân thật thực ra yếu một nhóm, thậm chí ngay cả chính mình mấy vị đệ tử thân truyền cũng không bằng. Thực ra đây hoàn toàn là không có cách nào sự tình, dù sao Trần Hy cho tới nay đều tại vì tông môn buôn ba, cơ hồ không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Hơn nữa Trần Hy thiên phú tu luyện vốn là không tính là đỉnh phong, cho dù có chân long chi thể cùng với thôn thiên pháp thể tồn tại. Có chút chênh lệch, lại cũng là không phải trong thời gian ngắn có thể đuổi theo. Hoàng Tuyên lại bị trọng thương, hơn nữa Ly Trần trưởng lão còn không ở bên trong tông môn, lúc này ngược lại có chút khó làm, xem ra Thiên Đế Tông còn cần mau sớm tìm tới một vị y thuật cao siêu y sư mới được. Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại, hắn khe khẽ thở dài, sau đó ở trong lòng nói một câu. Ly Trần trưởng lão kia tiện hề hề mặt mũi, xuất hiện lần nữa ở Trần Hy trong đầu. Đã lâu không gặp Ly Trần trưởng lão, Trần Hy lại cảm giác có vài phần tưởng niệm. Ly Trần trưởng lão ở Thiên Đế Tông bên trong, mặc dù vẫn luôn không thế nào được thích, nhưng là Trần Hy còn là phi thường coi trọng hắn, dù sao hắn chính là Thiên Đế Tông vị thứ nhất chân chính trên ý nghĩa trưởng lão. Thiên Đế Tông không có Ly Trần trưởng lão, chỉ có thể do đệ tử của hắn Thanh Thanh tạm thời tiếp quản luyện đan các. May luyện đan các có tòa kia hệ thống tặng lò luyện đan, luyện lên đan dược tới không một chút nào tốn sức, bằng không, Trần Hy còn thật lo lắng Thanh Thanh khống chế không tốt luyện đan các. Bất quá ra Trần Hy dự liệu là đang nhẹ nhàng chấp trưởng luyện đan các sau này, lại đem luyện đan các xử lý ngay ngắn rõ ràng, không ra khỏi chút nào không may, chỉ là mới bắt đầu thời điểm, khó tránh khỏi có một ít luống cuống tay chân. Hoàng Tuyền thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng là lại không có suy giảm tới căn bản, chỉ phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng, phỏng chừng là có thể khôi phục như cũ. Một ngày này, Trần Hy chính ở gian phòng của mình bên trong bế quan ngồi tính tọa, cửa đột nhiên truyền đến trận trận tiếng gõ cửa. Thùng thùng. Đi vào. Trần Hy chậm rãi mở ra cặp mắt mình, sau đó giọng bình thản nói một câu. Có két. Trần Hy cửa phòng từ từ mở ra, sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết cung kính đi vào. Đệ tử Lâm Thiên Tuyết, bái kiến sư tôn. Lâm Thiên Tuyết ở thấy Trần Hy sau này, nàng có chút cong cong thân thể mình, sau đó sắc mặt cung kính nói. Thiên Tuyết, có chuyện gì sao? Trần Hy hơi kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó cười hỏi một câu. Sư tôn, ngài có phải hay không là dự định lên đường đi cực bắc chi địa, tìm thiên nhiên băng tạm? Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc miệng của mình ngôi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy hỏi một tiếng. Ừ, Cố Huyên trưởng lão thương thế cấp bách, vi sư đại khái qua mấy ngày sẽ gặp lên đường. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Sư tôn, đệ tử có thể theo ngài cùng nhau đi tới sao? Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hôm nay thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao à, liền ngươi cái này vạn năm không ra khỏi cửa trạch nữ, lại cũng có muốn ra ngoài một ngày. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy nụ cười. Sư tôn, đệ tử không dám lừa ngài, cực bắc chi địa thực ra chính là Huyền Băng Thánh Tông chỗ. Lâm Thiên Tuyết nhẹ khẽ cắn miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Ngươi nghĩ hồi Huyền Băng Thánh Tông? Trần Hy thật sâu nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là phức tạp. Đệ tử còn có vài thứ đặt ở Huyền Băng Thánh Tông bên trong, đệ tử như muốn thu hồi, kính xin sư tôn đại nhân có thể đáp ứng. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Đã như vậy lời nói, vậy ngươi đi trở về chuẩn bị thật tốt chuẩn bị, ngày mai liền cùng vi sư cùng đi đi. Trần Hy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó ngự khí ôn hòa địa lên tiếng nói. Đa tạ sư tôn. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người đầu tiên là hơi sửng sở, sau đó vội vàng lên tiếng trả lời một câu. Bổn tọa trước đã từng đáp ứng ngươi, ngày sau nhất định sẽ cho ngươi trả thù tuyết hận, có lẽ ngươi hẳn đã không nhớ rõ đi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thật sâu nhìn Lâm Thiên Tuyết như thế, sau đó giọng ung dung nói. Sư tôn, ngài đừng mơ tưởng lắc lư đệ tử trí nhớ vẫn là rất được, ngài có thể cho tới bây giờ không có nói qua lời như vậy. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng đầu tiên là khổ tư minh tưởng một cái lần, sau đó vẻ mặt hồ nghi lên tiếng nói. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, khỏe miệng của hắn có chút rút ra hai cái, trong lòng cảm giác không nói gì. Đã biết vị đại đệ tử, thật đúng là một chút mặt mũi cũng không lưu cho mình a. Lại cứ như vậy phơi bày chính mình, thật coi hắn Trần Hy không sĩ diện sao. Sư tôn, ngài sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Là đệ tử nói sai nói cái gì rồi không? Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi một lúc sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy hỏi một câu. Không. Không có gì, vi sư chỉ là gần đây luyện công ra nhiều chút chuyện rắc rối, đưa đến bộ mặt có chút sưng vù, ngươi không cần lo lắng quá mức. Trần Hy miễn cưỡng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nặn ra vẻ tươi cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, muốn hòa hoãn trước lúng túng. Người sư tôn kia đại nhân ngài hay lại là nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày đi, chúng ta đi cực bắc chi địa liền có thể. Lâm Thiên Tuyết nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó vẻ mặt ân cần hướng về phía Trần Hy nói. Chương 750, Thiên Đế Tông đệ tử thân truyền. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thiên tài mới vừa ngông ngông phát sáng thời điểm, Lâm Thiên Tuyết liền lần nữa đi tới Trần Hy trong phòng. Thiên Tuyết, tâm trạng của ngươi vi sư có thể hiểu, nhưng là cũng không nhất định gấp gáp như vậy đi. Trần Hy rất là bất đắc dĩ mặc vào y y phục, sau đó nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt. Sư tôn, ta chờ đợi ngày này đã đợi rồi mấy năm rồi, đệ tử một khắc cũng không muốn nhiều hơn nữa các loại. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó vẻ mặt thành thật lên tiếng nói. Hảo hảo hảo, vậy ngươi chờ chốc lát, đợi vi sư lau mặt chải tóc một phen sau đó, liền cùng ngươi cùng lên đường. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó cười nói một câu. Nghe vậy Lâm Thiên Tuyết, nàng nhất thời lui ra khỏi cửa phòng bên ngoài, đứng ở cửa phòng nơi, bắt đầu cùng cung kính kính đợi. Ở đại khái qua 4 sau 5 phút, Trần Hy cũng đã mặc chỉnh tề, nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi tới trước mặt Lâm Thiên Tuyết. Trần Hy thân người mặc tím bầm sắc hoa phục, trên đầu mang cái kia quen thuộc hoa sen chi quan, trên chân đạp tóc đen vân lý, một bộ thần tiên người bên trong bộ dáng. Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến Trần Hy trong nháy mắt, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, sau đó liền theo bản năng túi xuống đầu mình. Theo Trần Hy tu vi càng ngày càng cao, hắn da thịt cũng biến thành càng tỉ mỉ cùng trắng nõn, trên người còn mang theo một cổ trôi giạt khí tức xuất trần, nhìn qua rất là tuấn tú, liền giống như một cái nhẹ nhàng xuất trần công tử ca. Thiên Tuyết, dẫn đường đi. Trần Hy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết rất là ôn nhu nở nụ cười, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng vội vàng nâng lên đầu mình, sau đó cung cung kính kính điểm hai cái. Lâm Thiên Tuyết cùng Trần Hy đi cực bắc sự tình ở giữa, Thiên Đế Tông bên trong, ngoại trừ cao cấp nhất mấy cái cao tầng trở ra, gần như không người biết. Ngược lại Trần Hy cũng ít ỏi ở Tứ Tượng Sơn chi bên trong hành tẩu, một bức thần long kiến thủ bất kiến vi bộ dáng, những đệ tử kia đã sớm thấy có lạ hay không? Thậm chí có rất nhiều mới gia nhập Thiên Đế Tông đệ tử, căn bản liền Trần Hy mặt cũng không có thấy lần trước. Trần Hy vị này Thiên Đế Tông tông chủ, trong truyền thuyết ẩn sĩ đại năng, đại khái chỉ sống ở rất nhiều đệ tử trẻ tuổi trong tưởng tượng. Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết trực tiếp từ Tứ Tượng Sơn trên bay xuống, sau đó một đường theo Tứ Tượng quận rời đi, đi tới phụ cận tối thành trì lớn chính giữa. Dọc theo đường đi, hai người ai cũng không có suất nói chuyện trước, Lâm Thiên Tuyết là không biết nên mở miệng như thế nào, mà Trần Hy là hoàn toàn không biết nên nói cái gì, cho nên lộ ra rất là trầm mượn. Cứ như vậy, lại qua vài ngày nữa sau đó, bọn họ rốt cục thì đi tới một nơi cự thành trì lớn chính giữa. Hoàng Phong Thành, khoảng cách Tứ Tượng cảnh thập phần xa xôi một thành phố, đã không có ở đây Long Đẳng Vương Triều trong phạm vi. Nơi này có nối thẳng Bắc Phương truyền tống trận, cho nên Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết mới có thể đi tới nơi này. Hai người cũng không có gấp lên đường, ngược lại là đi tới một cái khách sạn nghỉ ngơi. Dù sao có thể qua lại như vậy khoảng cách xa nhất truyền tống trận, có thể là không phải mỗi ngày cũng mở ra, mà là nửa tháng mới mở khải một lần. Đương nhiên, cũng là không phải tất cả mọi người đều có tư cách ngồi cái kia truyền tống trận, bọn họ yêu cầu nộp kết xù linh thạch mới có tư cách đi cực bắc chi địa. Giờ phút này Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết đang ngồi ở một tòa quán trà nhị trong lầu dùng cơm, rất là thích thú nghe bên ngoài nói chuyện với nhau. Các ngươi nghe nói không? Thiên Cơ các hôm qua phát tin tức nói, Ngũ Độc Thánh Tông thật giống như bị phúc diệt rồi. Một danh người đàn ông trung niên ngửa đầu đem một ly rượu uống tiến vào, sau đó rất là lớn tiếng nói một câu. Người cái tên này uống nhiều rồi đi, ở chỗ này nói cái gì mê sảng. Ngũ Độc Thánh Tông đây chính là truyền thừa mấy trăm ngàn năm lão bài thánh địa, nào có dễ dàng như vậy bị diệt. Một tên thư sinh bộ dáng nam tử trợn mắt nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt, sau đó rất là khinh bị lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi, rõ ràng là không tin lời nói của hắn. Tin tức này ta thật giống như cũng nghe nói, chẳng lẽ là thực sự? Một tên bàn kề cận nam tử thần sắc đột nhiên hơi ngẩn ra, sau đó mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hừ, ta xem các ngươi là đầu góc mê muội rồi, Ngũ Độc Thánh Tông đây chính là ở thập đại thánh trong tông cũng đứng hàng trước mao tồn tại, nào có dễ dàng như vậy bị diệt. Một tên mặc lục sắc váy nữ tử quệ quệ khỏe môi, sau đó rất là khinh bỉ mở miệng nói. Nói cũng vậy, Ngũ Độc Thánh Tông như thế nào đi nữa cũng là thánh địa huyền môn, hơn nữa nội tình so với Phong Lôi Thánh Tông còn phải thâm hậu rất nhiều, không thể nào dễ dàng như vậy bị diệt xuống. Một ông già khỏe miệng chứa đựng một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó mở miệng nói một câu. Cắt, này cái gì Ngũ Độc Thánh Tông, ta xem cũng liền bình thường thôi đi, nơi nào có thể cùng ta Thiên Đế Tông như nhau. Một tên mặt mũi anh tuấn nam tử trẻ tuổi, vỏ kiếm đặt ở trước mặt trên bàn, sau đó vẻ mặt ngạo nghễ lên tiếng nói. Ngươi là Thiên Đế Tông cao đồ. Thật giả? Mọi người nghe vậy, bọn họ đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía tên kia nam tử trẻ tuổi, sau đó vẻ mặt khiếp sợ lên tiếng hỏi. Thiên Đế Tông luôn luôn thần bí cực kỳ, tông môn đệ tử không chỉ có rất ít hiện thế, hơn nữa lai lịch cũng không người biết, là tất cả mọi người đều tâm thần hướng tới thánh địa. Bây giờ, lại có một tên Thiên Đế Tông cao đồ sống sờ sờ ra bây giờ bọn hắn trước mặt, điều này có thể không để cho bọn họ khiếp sợ. Hừ, bổn công tử chính là Thiên Đế Tông tông chủ đệ tử thân truyền, không thể giả được. Kia anh tuấn nam tử khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó thần sắc uy vũ nói một câu, một bức miệt thị thiên hạ bộ dáng. Tê mọi người thấy kia nam tử trẻ tuổi dáng vẻ hoàn toàn không giống như là đang nói dối, bọn họ đồng loạt hít vào một hơi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó tin. Người này lại là Thiên Đế Tông đệ tử thân truyền, điều này sao có thể? Nghe nói Thiên Đế Tông đệ tử thân truyền, từng cái đều là trong một vạn không có một tuyệt thế thiên tài, một thân tu vi thông thiên triệt địa. Chỉ có cái loại này chân chính tuyệt thế thiên kiêu, mới có thể bị Thiên Đế Tông tông chủ vừa ý, sau đó thu làm môn nhân đệ tử, trở thành trong truyền thuyết thần tiên người bên trong. Thiên Đế Tông đệ tử thân truyền phân lượng rốt cuộc có bao nhiêu trọng? Nhìn một chút thiên kiêu bảng sẽ biết. Thiên kiêu bảng tiền tam vị trí, tất cả đều bị Thiên Đế Tông đệ tử thân truyền chiếm cứ. Trừ lần đó ra, Thiên Đế Tông không ít đệ tử nòng cốt cùng nội môn đệ tử, cũng là rối rít xông vào thiên kiêu bảng bên trong. Thiên Đế Tông không thể nghi ngờ là mấy vạn năm tới nay, có tiềm lực nhất một cái tông môn. Thậm chí đã từng có nhân chắc chắn, chỉ cần Thiên Đế Tông có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh, như vậy thì tuyệt đối sẽ trở thành người kế tiếp Huyền Thiên Đạo Tông. Có thể nói, ở trước mắt những võ giả này trong mắt, Thiên Đế Tông đệ tử thân truyền, không thể nghi ngờ là cái loại này cao không thể chạm tồn tại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Sẽ ở đó danh nam tử trẻ tuổi tại hạ phương khoác lát lúc, ngồi ở trên lầu Trần Hy sắc mặt có chút biến thành màu đen, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp hai cái. Người này là từ nơi nào nhảy ra đậu bỉ, nói hoảng lời nói cũng không làm bản nháp sao? Ha ha, liền như ngươi vậy ra hỏa, nếu như cũng có thể gia nhập Thiên Đế Tông lời nói, kia này Thiên Đế Tông không mặt cũng quá mức kém cỏi nhiều chút đi. Đang lúc này, một danh người đàn ông trung niên đột nhiên cười lạnh hai tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng rêu cực nói. Chương 751, Kim Cương Tông. Tên kia anh tuấn nam tử nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn chân mày đầu tiên là hơi nhíu lại, sau đó liền bắt đầu lặng lẽ quan sát hắn tới. Vũ Vương hậu kỳ. Thực lực này cũng coi là không yếu, bất quá muốn ở trước mặt hắn cướp danh tiếng, chút tu vi này còn chưa đáng kể. Hừ, nơi nào đến đồ khốn, lại dám làm nhục ta Thiên Đế Tông, ta xem ngươi là chán sống rồi hả? Anh tuấn nam tử trực tiếp đứng lên, sau đó hướng về phía người đàn ông trung niên kia trợn mắt nhìn, một bộ tức giận dáng vẻ, giống như hắn thật là Thiên Đế Tông đệ tử như thế. Tên kia anh tuấn nam tử diễn kỹ thật sự là quá tốt rồi, thậm chí ngay cả Trần Hy cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ người này thật là mình thu học trò? Thế nào? Ta đây là đâm chọt ngươi chỗ đau sao? Ngươi cái này cáo mượn oai hùng ra dưới. Kia danh người đàn ông trung niên nghe được anh tuấn nam tử lời nói sau, thân xác hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là có chút quệt quệt khỏe môi, sau đó vẻ mặt khinh bị lên tiếng nói. Hừ, lại dám làm nhục Thiên Đế Tông, tìm chết. Anh tuấn nam tử nghe được kia danh người đàn ông trung niên lời nói sau, thân xác hắn có chút lạnh lẽo, sau đó liền không chút khách khí lên tiếng nói, trên người tràn đầy sát ý. Ở nói xong câu đó sau, anh tuấn nam tử liền không chút do dự dẫn đầu xuất thủ, hướng về kia danh người đàn ông trung niên công kích đi. Bạch. Vốn là yên lặng nằm lên bàn trường kiếm, không biết lúc nào, đột nhiên bị kia anh tuấn nam tử rút ra, kiếm quang ác liệt hướng người đàn ông trung niên chém đi. Người đàn ông trung niên kia không nghĩ tới tên này lại dám trực tiếp động thủ với hắn, cả người hắn bị sợ hết hồn, vội vàng hướng bên cạnh nghiêng thân thể, này mới tránh thoát kia một đạo ác liệt vô cùng công kích. Nam tử trẻ tuổi thấy chính mình một chiêu không có đắc thủ sau đó, hắn không chút do dự nào tiếp tục công kích đi, muốn đem kia danh người đàn ông trung niên mau sớm chém chết. Ầm. Ầm. Người đàn ông trung niên thập phần chật vật tránh thoát một đạo lại một đạo ác liệt kiếm khí, phụ cận bàn đều bị chém gãy rồi nhiều cái. Mà kia nam tử trẻ tuổi như cũng được thế không tha người, hắn không biết mệt mỏi địa một kiếm tiếp lấy một kiếm, kiếm quang phô thiên cái địa, hiện đầy người đàn ông trung niên kia tầm mắt. Các ngươi cho ta xem được rồi, đây chính là ta Thiên Đế Tông một trong những tuyệt học, Vô Ảnh Liên Hoàn kiếm. Kia khóe miệng của nam tử trẻ tuổi chứa đựng một vệt nụ cười lạnh nhạt, mười phần ngạo khí lên tiếng nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, đưa đến mọi người rối rít ghé mắt. Thậm chí rất nhiều người cũng bắt đầu nghĩ thầm lẩm bẩm, nhìn người này như thế có để khí, trong lòng cũng là rối rít hoài nghi. Chẳng lẽ, hắn thật là Thiên Đế Tông cao đường, vị kia truyền thuyết đại năng đệ tử thân truyền? Cũng chính là ở nam tử trẻ tuổi nói chuyện một cái kia không cản trở, người đàn ông trung niên rốt cuộc là tìm được cơ hội, hung hăng thở hổn hển. Hảo tiểu tử, lại dám thừa dịp cha ngươi chưa chuẩn bị đánh lén cha ngươi, xem ra hôm nay là cha thị phi muốn đại nghĩa diệt thân không thể. Người đàn ông trung niên kia trong mắt tràn đầy sát ý, hắn nắm thật chặt quả đấm của mình, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu: "Thả ngươi em mở sú thí." Kia nam tử trẻ tuổi thấy người đàn ông trung niên ngôn ngữ cư nhiên như thế thô lỗ, hắn hai mắt nhất thời đỏ ngầu, sau đó nổi giận đùng đùng giận dữ hét: "Sú tiểu tử, hôm nay là cha liền cẩn thận dạy dỗ ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm hiếu đạo." Người đàn ông trung niên kia có chút mị lên con mắt của mình, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói. Đang nói xong câu nói kia sau, người đàn ông trung niên liền trực tiếp mại động chính mình nhị bước, bước nhanh về phía trước đi tới. Từng đạo thập phần dễ thấy kim quang, từ kia danh người đàn ông trung niên trong cơ thể bộc phát ra, rất nhanh thì che ở hắn quanh thân khiếu huyệt. Cơ hội tốt, chết đi cho ta. Nam tử trẻ tuổi ở nhìn thấy một màn này sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó liền không chút do dự nâng lên trường kiếm trong tay, hướng về phía kia danh người đàn ông trung niên cái chán hung hăng đánh xuống. Đùng, keng, thập phần vang dội thanh âm từ trong truyền ra lệnh, làm cho tất cả mọi người cũng không tưởng được sự tình xảy ra. Trong tay nam tử trẻ tuổi trường kiếm trực tiếp bị văng tung tóe, cả người càng là hung hãn lùi về phía sau mấy bước, rồi mới miễn cưỡng tháo xuống trong tay lực lượng. Người này nhục thân đến tột cùng là cái gì làm, cư nhiên như thế cứng rắn. Được ta một kích toàn lực, thậm chí ngay cả da lông cũng không có thương tổn được chút nào. Nam tử trẻ tuổi thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó mặt đầy kiêng kỵ lên tiếng nói. Này danh người đàn ông trung niên thực lực, nhìn qua không hề giống ngoài mặt đơn giản như vậy, không trách dám đối với chính mình nhiều lần khiêu khích. Đây là Kim Cương Quyết. Người này chẳng lẽ chính là kia Kim Cương Tông đệ nhất thiên tài, nhân đương ngoại hiệu Hồ Lô tiểu Kim Cương Lô Cương. Mọi người vây xem ở thấy cảnh tượng trước mắt lúc, có một ông già thần sắc đột nhiên hơi ngẩn ra, sau đó vẻ mặt hoảng sợ mở miệng nói: "Kim Cương Tông?" Là cái kia ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền từ tam phẩm tông môn tấn thăng đến nhất phẩm Kim Cương Tông sao? Nghe nói bọn họ phía sau có cực kỳ thế lực cường đại chống đỡ, cho nên mới có thể đi đến mức độ như vậy. Lại có một người đàn ông mở miệng nói một câu, nhìn thấy ánh mắt của Lô Cương trùng tràn đầy khiếp sợ. Kim Cương Tông có thể nói là ngoại trừ Thiên Đế Tông trở ra, những năm gần đây nhất nổi danh nhất tông môn một trong. Ở mấy tháng thời gian, liền từ tam phẩm tông môn nhảy lên, trực tiếp đạt tới nhất phẩm, thậm chí còn có hướng Thánh Địa Huyền Môn đánh vào khuynh hướng, này Kim Cương Tông thực lực quả thật không thể khinh thường. Mà Lô Cương danh tiếng, cũng có thể nói là thập phần vang dội. Nghe nói hắn vốn là chỉ là một tầm thường nông gia hán tử, là đang ở một năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp bị dẫn vào đến Kim Cương Tông. Từ Lô Cương thành gia lập thất chi niên tiếp xúc tu luyện bắt đầu, hắn bất quá dùng không tới thời gian một năm, liền từ một cái bình thường phàm nhân, tu luyện đến bây giờ vũ vương cảnh giới. Hơn nữa Lỗ Cương lại còn đem Kim Cương Quyết luyện đến đại thành mức độ, là Kim Cương Tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, thậm chí đem tới còn có cơ hội kế nhiệm Kim Cương Tông tông chủ vị đưa. Kim Cương Tông đệ nhất thiên tài đối chiến Thiên Đế Tông đệ tử thân truyền. Trận chiến này thật đúng là có trò hay để nhìn. Mọi người vây xem tất cả đều trông mong ngóng trông nhìn trước mắt cảnh tượng, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ hưng phấn. Nay thân phận của Lỗ Cương đã không cần nghi ngờ. Ngược lại là một người khác ra hỏa thân phận, còn giá trị phải tiếp tục đắn đo một, hai, hắn kết quả có phải hay không là Thiên Đế Tông đệ tử thân truyền. Một tên người mặc y phục màu xanh lục nữ tử cau một cái chính mình chân mày, sau đó giọng ú ú nói một câu. Nhìn hắn cùng Lỗ Cương đánh khó phân thắng bại, cho dù hắn là không phải Thiên Đế Tông đệ tử, chắc hẳn lai lịch cũng sẽ không đơn giản. Một ông già khe khẽ thở dài, sau đó đồng thời trầm thấp lên tiếng nói một câu. Trước mắt hai cái này đang giao chiến ra hỏa, hoàn toàn là không phải bọn họ có thể đắc tội tồn tại a. Trang thượng chiến đấu lại bắt đầu dần dần giao. Kia trong tay nam tử trẻ tuổi trường kiếm bị đánh rơi sau này, trong lúc nhất thời lại không có rơi xuống hạ phong, ngược lại là lộ ra một ít chân chính bản lãnh. Chỉ thấy kia nam tử trẻ tuổi hai quả đấm trên, mang theo nồng nặc của phong, không ngừng xé rách lục mới vừa trên người kim quang, định muốn thương tổn đến hắn bản thể. Chương 752, động sát tâm. Chỉ thấy kia anh tuấn nam tử ra chiêu càng ngày càng ác liệt, sau lưng có cuồng phong hư ảnh như ẩn như hiện. Một cổ lại một cổ mãnh liệt cuồng phong, từ kia anh tuấn trên tay nam tử tản ra, bắt đầu điên cuồng xé rách bốn phía bàn ghế. Cuồng Phong Quyết, ngươi cái tên này căn bản liền không phải là cái gì Thiên Đế Tông đệ tử thân truyền, ngươi là Cuồng Phong Tông môn nhân. Lỗ Cương sắc mặt thập phần âm trầm, hắn hung tợn nhìn chằm chằm kia anh tuấn nam tử, sau đó chậm rãi lên tiếng nói: "Ha ha, ngươi quản ta là môn phái nào? Ngươi đã hôm nay đối với ta không tiếc lời, vậy ngươi liền nhất định phải chết." Anh tuấn nam tử minh lộ vẻ rết đỏ mắt rồi, hắn đôi mắt đỏ bừng hướng về phía Lỗ Cương nói đến, trên tay lực lượng không có hạ xuống phân nửa. Anh tuấn nam tử thực lực rõ ràng còn cao hơn Lỗ Cương bên trên không ít, đại khái đạt tới nửa bước vũ thánh mức độ, đã là một cái chân bước vào vũ thánh cảnh giới. Lấy này anh tuấn nam tử tuổi tác mà nói, hắn có thể đủ đạt đến tới mức như thế, đã có thể nói là thiên hạ ít có thiên tài. Bất quá cùng vẹn vẹn chỉ tu luyện một cái năm Lỗ Cương so sánh, này anh tuấn nam tử thiên phú, miễn cường giả chỉ có thể coi là một loại mà thôi, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Cuồng Phong Trảm. Kia anh tuấn nam tử đột nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó tay trái so với một cái kỳ quái ấn quyết, sau đó đột nhiên hướng về phía Lỗ Cương chém nghiêng xuống. Hưu, một đạo thập phần hung mãnh linh khí chém, trực tiếp hóa thành một đạo cuồng phong, trong thời gian ngắn liền gào thét đi, hung hăng chém vào rồi Lỗ Cương cánh tay trên. Giáp giáp ba, trên người Lỗ Cương tầng kia lồng ánh sáng màu vàng, trực tiếp bị một tát này chém cái nát bét, mà hắn nơi bả vai phải cũng chuyển tới trận trận tiếng xương nứt âm. Lỗ Cương thiên phú mặc dù so sánh lại tên kia anh tuấn nam tử phải mạnh hơn một ít, nhưng là hai người cảnh giới thực lực lại vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lỗ Cương kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng chưa đủ, hơn nữa cảnh giới còn lạc hậu hơn nhân, hắn có thể đủ giữ vững thời gian dài như vậy, đã có thể nói là phi thường làm khó được. Nếu như đổi lại những người khác lời nói, phỏng chừng đã sớm thua trận rồi, hoàn toàn không có bất kỳ trả đũa đường sống. Phốc thử. Lỗ Cương hung hãn lùi về phía sau mấy bước, hắn đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt lúc thì xanh hồng không chừng. Không trách người này dám mượn Thiên Đế Tông danh tiếng khắp nơi gây chuyện, nguyên lai là có nơi dựa dẫm à, đã biết lần hay lại là quá mức trùng động. Chính mình không có nói trước hỏi do tốt người này thực lực cụ thể, liền tùy tiện cùng với đối chiến, lúc này thật đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lỗ Cương ở gia nhập vào Kim Cương Tông sau này, liền bị nâng ở rồi mọi người lòng bàn tay chính giữa, cái này cũng dưỡng thành hắn có chút kiêu ngạo tính tình. Lỗ Cương cho là những cái được gọi là thiên tài cũng không gì hơn cái này thôi, nếu để cho hắn đủ thời gian, mình nhất định có thể đem vượt qua, thậm chí hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Trải qua chuyện hôm nay, Lỗ Cương biết một cái đạo lý, kia liền là thiên tài cuối cùng chỉ là thiên tài mà thôi, ở chưa trưởng thành trước, thực ra cái gì cũng là không phải. Bất quá rất đáng tiếc, trước mắt này anh Tuấn Nam Tử, sẽ còn cho Lỗ Cương còn sống rời đi cơ hội sao? Cùng Phong Tông cùng Kim Cương Tông quan hệ, có thể luôn luôn cũng không thế nào hòa thuận, hai người giữa thường thường có va chạm phát sinh. Cùng Phong Tông vẫn luôn rất xem thường cái này vừa mới tấn thăng làm nhất phẩm Kim Cương Tông, mà Kim Cương Tông cũng cảm thấy lấy Cùng Phong Tông thực lực, căn bản là không xứng với nhất phẩm tông môn vị trí. Hai người lẫn nhau khinh bỉ, nhưng lại với nhau kiêng kỵ, mặc dù tiểu va chạm thường thường có, nhưng là lại cũng còn chưa tới cái loại này sinh tử tương hướng, gặp mặt liền muốn rút đao mức độ. Hắc hắc, ngươi nhưng là Kim Cương Tông đệ nhất thiên tài à, ta nếu là có thể đưa ngươi chém chết lời nói, tướng nhất định tông chủ đại nhân nhất định sẽ thật tốt tưởng thưởng ta. Anh Tuấn Nam Tử khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn vẻ mặt hưng phấn lên tiếng nói, một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Lỗ Cương cuối cùng còn quá trẻ, hoàn toàn không biết thế đạo hiểm ác, cho là mình có một điểm này thiên phú, liền có thể như thế trong mắt không người. Bây giờ, hắn cuối cùng là đá vào tấm sắt rồi bên trên. Ngươi dám giết ta? Ngươi sẽ không sợ khơi mào Kim Cương Tông cùng Cuồng Phong Tông giữa chiến tranh sao? Lỗ Cương nghe được tên kia nam tử trẻ tuổi lời nói sau, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó vẻ mặt cẩn thận lên tiếng nói. Ha ha, những chuyện kia cùng ta có thể không có quan hệ gì, ta chỉ muốn ngươi hạng thượng nhân đầu. Khóe miệng của nam tử trẻ tuổi nụ cười càng thêm rõ ràng, hắn gần như đã sắp muốn không nén được trong lòng sát ý rồi, hận không được ngay lập tức sẽ đối Lỗ Cương thông hạ sát thủ. Đây chính là chính mình dương danh lập vạn cơ hội thật tốt ta, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nam tử trẻ tuổi nhiều ngày như vậy tới nay, một mực mượn Thiên Đế Tông danh tiếng làm việc. Hắn chân thiết cảm nhận được Thiên Đế Tông đệ tử thân truyền quyền uy, đơn giản là đi tới chỗ nào cũng được sùng bái. Nam tử trẻ tuổi thích vô cùng loại này được người tôn kính cảm giác, quá mức thậm chí đã thật sâu mê luyến. Bất quá trong lòng hắn cũng biết, giả cuối cùng chỉ là giả, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị người vạch trần. Chẳng qua nếu như hắn hôm nay chính diện đánh chết Lỗ Cương lời nói, chuyện này có lẽ còn có chuyển cơ. Có lẽ hắn sau này hoàn toàn không cần phải nữa mượn Thiên Đế Tông danh tiếng, gần bằng tên mình, liền có thể đi đến vạn người tôn sùng mức độ. Mà hết thảy này hết thảy liền xây dựng ở đánh chết Kim Cương Tông đệ nhất thiên tài cơ sở trên. Chỉ cần hôm nay hắn có thể đủ giết Lỗ Cương, như vậy tuyệt đối sẽ dương danh lập vạn, được vạn người ngưỡng mộ quỳ lạy, bị tông chủ đại nhân coi trọng, trở thành toàn bộ Cuồng Phong Tông kiêu ngạo. Nam tử trẻ tuổi càng muốn liền càng thấy được hưng phấn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn ra tay với Lỗ Cương rồi, quá mức thậm chí đã nghĩ tới tự mình ở đánh chết Lỗ Cương sau này, được vạn người thật sự kính ngưỡng tiêu sái dáng vẻ. Không nghĩ tới lần này ra ngoài lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thật là trời cũng giúp ta a. Ha ha ha, ngược lại Lỗ Cương đã chết đã đến nơi, nam tử trẻ tuổi cũng không nóng nảy lập tức động thủ, mà là vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói, trên người sát ý càng thêm nồng đậm lên. Lỗ Cương nghe được tên kia nam tử trẻ tuổi lời nói sau, hắn cũng không có lên tiếng phản bác, mà là chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, cả người đã hoàn toàn tuyệt vọng đứng lên. Đã biết lần ra ngoài, cũng không có thông báo trong tông môn trưởng bối, hắn coi như chết ở chỗ này, cũng sẽ không có nhân báo thủ cho hắn. Hơn nữa coi như thay hắn báo thủ, kia lại có thể thế nào? Chính bởi vì, người chết như đèn diệt. Chết đó là chết, coi như báo thủ cũng vô dụng, nhân cũng sẽ không lần nữa sống lại. Hừ, ngươi muốn động tay liền trực tiếp động thủ đi, không cần lại tiếp tục nói nhảm. Ta Lỗ Cương nếu là mặt nhăn trước nhất cái chân mày, đó chính là có lỗi với ta này Kim Cương Tông đệ tử thân phận. Lỗ Cương đang suy nghĩ sáng tỏ này đạo lý trong đó sau đó, hắn đột nhiên lạnh rên một tiếng, sau đó ngang lên đầu mình, vẻ mặt vẻ ngạo nghễ nói, hoàn toàn không giống như là một kẻ hấp hối sắp chết nên có biểu hiện. Hảo hảo hảo, ngươi đã một lòng muốn chết, vậy ta đây thành toàn cho ngươi. Nam tử trẻ tuổi nghe được Lỗ Cương lời nói sau, hắn không có chút nào nổi nóng, mà là cười ha hả nói một câu. Ngược lại người này cũng mau chết, hắn cần gì phải cùng một kẻ hấp hối sắp chết tiếp tục so đo đây. Ở nói xong câu đó sau, nam tử trẻ tuổi liền trực tiếp mại động chính mình nhịp bước, từng bước một hướng Lỗ Cương đi tới. Chương 753, Diệt Cuồng Phong. Một cổ phi thường ác liệt linh lực, từ nam tử trẻ tuổi trong tay phải bộc phát ra, ở nơi lòng bàn tay hắn, tạo thành một cái nhỏ bé sức gió vòng xoáy. Khóe miệng của nam tử trẻ tuổi lộ ra một vẻ nụ cười lạnh nhạt, hắn đi tới trước mặt Lỗ Cương, liền chuẩn bị đối với hắn thống hạ sát thủ. Đang lúc này, toàn bộ thiên địa đều tựa như đột nhiên yên tĩnh. Một tên Tử Mi Thiện Mục lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử trẻ tuổi, cũng chính là trước người Lỗ Cương vị trí. Người trẻ tuổi, chính bởi vì tha cho người được nên tha, hai người các ngươi giữa lại không có thâm cừu đại hận gì, lại cần gì phải thống hạ sát thủ đây? Lão giả kia nhìn nam tử trẻ tuổi liếc mắt, sau đó giọng ú ú nói một câu, trong giọng nói không mang theo chút nào khí lực, có chỉ là ôn hòa. Ngươi là người phương nào? Cũng dám quản ta Cuồng Phong Tông sự tình. Thức thời lời nói mau cút, bằng không tiểu gia đưa ngươi đồng thời làm thịt. Nam tử trẻ tuổi rất là coi thường nhìn lão giả kia liếc mắt, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Lão lão phu không môn không phái, chỉ là một tán nhân mà thôi. Lão giả khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp hai cái, sau đó cưỡng ép nhịn được lửa giận trong lòng, lúc này mới lên tiếng nói một câu. Người tuổi trẻ bây giờ cũng thế nào? Thế nào một cái so với một cái hỏa khí còn lớn hơn? Hừ, ngươi đã là không phải Kim Cương Tông nhân, vậy chuyện này liền cùng ngươi không có quan hệ gì, tranh thủ thời gian để cho mở đi. Mặc dù nam tử trẻ tuổi không thấy rõ trước mắt tên này lão đầu cảnh giới, nhưng là hắn ỷ vào phía sau mình có Cuồng Phong Tông chỗ dựa, cho nên như cũ phi thường phách lối lên tiếng nói. Lão phu nếu là cố ý không cho đây. Tên lão giả kia hít một hơi thật sâu, sau đó miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng về phía kia nam tử trẻ tuổi lên tiếng nói. Không để cho. Vậy ngươi liền chết chung đi. Nam tử trẻ tuổi nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng nói. Trôi này rớt xuống đất trường kiếm đột nhiên lần nữa bay, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng sát hướng lão giả. Hưu. Một đạo ác liệt cực kỳ kiếm quang chợt lóe mà là, nhanh gần như làm người ta không thấy rõ bóng dáng. Ngay tại tất cả mọi người đều theo bản năng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn trước mắt máu này tinh một màn thời điểm, chấn nhiếp nhân tâm sự tình xảy ra. Ngay tại thanh trường kiếm kia đang bay đến lão giả trước người ba thước vị trí thời điểm, đột nhiên chậm rãi ngừng lại, phảng phất bị lực lượng gì cho đồng phục ở. Lão giả rõ ràng không có làm ra bất kỳ động tác gì, nhưng là trường kiếm lại thập phần quỷ dị dừng ở trước người hắn, cũng không còn cách nào về phía trước tấp tiến một bước. Hô lão tổ bản không muốn sát sinh, nhưng là ngươi tiểu tử này thật sự là khinh người quá đáng, lão phu cũng chỉ có thể phá một lần quy củ. Lão giả có chút mị lên con mắt của mình, trên người hắn buộc phát ra đồng thời cổ cực kỳ khủng bố khí thế, phảng phất có thể tiêu diệt tiêu hán. Nam tử trẻ tuổi đang cảm thụ đến đáng sợ như vậy khí tức lúc, hắn bắp chân đột nhiên mềm nhũn, cả người nhất thời trở nên sợ hãi cực kỳ, sủi lơ trên mặt đất, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Quá đáng sợ, cổ hơi thở này thật sự là quá đáng sợ, coi như là Cuồng Phong Tông duy nhất một danh thái thượng trưởng lão, cũng tuyệt đối không có kinh khủng như vậy khí tức. Ngươi là cái thế thiên tôn. Nam tử trẻ tuổi thật sâu nuốt xuống mấy hớp nước miếng, sau đó vẻ mặt sợ hãi lên tiếng nói, mồ hôi không ngừng từ hắn trên trán vương vai xuống, thấm ướt áo quần hắn. Lão tử là tổ tông của ngươi. Đang lúc này, lão giả kia đột nhiên nói ra một câu khiến cho mọi người cũng vô cùng khiếp sợ lời nói. Lão giả này mặc dù nhìn bề ngoài đi lên phi thường ôn hòa, nhưng là tính tình này nhưng là dị thường nóng nảy. Lão tổ tông ở trên cao, xin nhận vãn bối xá một cái. Nam tử trẻ tuổi nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng quỳ sụp xuống đất, không ngừng đối lão giả dập đầu đến cấu đầu. Lão giả khi nhìn đến trước mắt một màn này cảnh tượng sau đó, khóe miệng của hắn bắt đầu hung hãn co quắp, trong lòng đối với cái này nam tử trẻ tuổi cũng là bội phục cực kỳ. Tiểu tử trước mắt này, thật đúng là rất có chính mình lúc còn trẻ mấy phần phong độ. Ân cũng giống như mình không muốn ra mặt. Lỗ Cương, lão phu bản không muốn xuất thủ, nhưng là lão phu bị người nhờ hết lòng vì việc người khác, chỉ có thể giúp ngươi ngoại trừ cái tai họa này, ngươi có ý kiến gì không? Lão giả kia cũng không có trực tiếp hướng về phía nam tử trẻ tuổi động thủ, mà là quay đầu nhìn về phía Lỗ Cương, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói: "Vạn bối hết thệ cần tuân tiền bối phân phó." Lỗ Cương có thể là không phải cái loại này không thức thời nhân, hắn nghe được lão giả lời nói sau, liền vội vàng lên tiếng nói: "Đã như vậy lời nói, lão phu kia liền thay ngươi làm một lần chủ, đem tiểu tử này làm thịt đi." Lão giả nghe được Lỗ Cương lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, liền trực tiếp mở miệng nói, trên người sát cơ điên cuồng xung ra. Vào lúc này, cách đó không xa đất bằng phẳng trên, đột nhiên dâng lên một trận cuồng phong, sau đó một tên mặt mũi nghiêm túc người đàn ông trung niên, liền trống rông xuất hiện ở nơi đó. Sau đó, người đàn ông trung niên kia lại vừa là bước ra một bước, vượt qua từng cái đường phố, đi thẳng tới tòa này chính giữa tử quán. "Các hạ, ngươi vô duyên vô cớ đối với bản tọa môn hạ đệ tử xuất thủ, đây là không đem bổn tọa để vào mắt sao?" Kia danh người đàn ông trung niên, cũng chính là trong Cuồng Phong làm đại tông chủ, hướng về phía lão giả cười lạnh một tiếng, sau đó rất là ngang ngược lên tiếng nói: "Ú a, xem ra ngươi tiểu tử này thân phận không đơn giản a, lại còn có lão chiếu cấu ngươi. Bất quá cũng không có quan hệ gì, lão phu giải quyết chúng đó là." Lão giả rất là kinh ngạc nhìn nam tử trẻ tuổi liếc mắt, sau đó mặt chứa ý cười lên tiếng nói, rõ ràng nói chỉ là đùa giỡn. "Các hạ, ngươi Cuồng Phong tông chủ còn từ không bái kiến giống như lão giả như vậy cùng đồ." Hắn cau một cái chính mình chân mày, chậm rãi đi về phía trước mấy bước, vừa mới chuẩn bị lúc mở miệng sau khi, thanh âm liền hơi ngừng. Chỉ thấy tên lão giả kia không biết lúc nào, lại đột nhiên xuất hiện ở Cuồng Phong tông chủ trước mặt, sau đó thập phần tùy ý nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng khắc ở hắn trên đầu. Một giây kế tiếp, một đạo chói mắt vô cùng kim quang, ở trong mắt mọi người lóe lên một cái rồi biến mất. Theo kia làm bản thân mạnh lên lực lượng xông ra, Cuồng Phong tông chủ nguyên cái đầu lâu trong nháy mắt vỡ ra, liên đối thân thể mình cũng biến thành bụi bặm. Vị này Cuồng Phong tông chủ cũng chính là một vị sắp bước vào thiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp, cứ như vậy ngay cả lời cũng không có nói lên mấy câu, liền hoàn toàn bị trưởng lao xóa bỏ, thậm chí ngay cả tự thân nguyên linh cũng không có chạy ra khỏi chút nào, hoàn toàn thân tử đạo tiêu, biến thành vô số bụi bẩm, tan đi trong trời đất, lại vô bất cứ dấu vết gì. Mà khi tên kia nam tử trẻ tuổi ở thấy, ngay cả mình núi dựa đều bị dễ dàng như vậy xóa bỏ lúc, cả người hắn đồng tử có chút co rụt lại, một bộ kinh hồn bạt vía dáng vẻ, thậm chí thiếu chút nữa hồn ra thiên ngoại. Lỗ Cương cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía đứng ở trước người mình tên lão giả kia, không hiểu như vậy cao nhân, vì sao lại nguyện ý giúp chính mình ra mặt. Chẳng lẽ, hắn coi trọng thiên phú của mình. Chương 754, thực lực kinh khủng. Tên lão giả kia khi theo tay đem Cuồng Phong Tông chủ đánh chết sau đó, hắn liền trực tiếp hướng kia nam tử trẻ tuổi đi tới, thần sắc rất là lạnh nhạt. Ở nam tử kia hành tẩu giữa, trên người hắn buộc phát ra cực kỳ khủng bố khí thế, phảng phất áp đảo chư thiên vạn vật trên. Ngồi ở nhị trên lầu, vốn là đang xem vai diễn Trần Hy, chân mày đột nhiên hơi nhíu lại, hắn có chút kinh ngạc nhìn lão giả kia liếc mắt. Ở loại địa phương nhỏ này, lại còn có kinh khủng như vậy cường giả tồn tại, đây cũng là ngoài Trần Hy dự liệu. Đồng thời Trần Hy cũng bắt đầu vì Cuồng Phong Tông mặc niệm đứng lên, ngươi nói các ngươi chọc ai không tốt, lại hết lần này tới lần khác trêu chọc một tên đại đế, đây thật là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự chịu diệt vong a. Tên lão giả kia thực lực rõ ràng đã vượt qua thiên tôn tầng thứ, là một vị thứ thiệt đại đế cường giả. Chỉ có thể nói, Cuồng Phong Tông lần này thật là trêu chọc không nên trêu chọc người, phỏng chừng kết quả hẳn sẽ thập phần thê thảm. Một vị đại đế là khái niệm gì? Đây chính là có thể tiêu diệt một tòa thánh địa đại năng nhân vật, chớ nói chi là đạp bằng một tòa tiểu nhất phẩm tông môn. Hơn nữa này mặc dù Cuồng Phong Tông đứng hàng với nhất phẩm tông môn nhóm, nhưng là thực lực lại cũng không tính được là đỉnh phong, chỉ là nhất đội sổ cái loại này mà thôi. Cuồng Phong Tông thực lực so với vừa mới tấn thăng làm nhất phẩm tông môn Kim Cương Tông cũng còn không bằng, lại lấy cái gì tới chống lại một tên đại đế? Tiểu Hoa Hoa, ta có thể không so đo ngươi đối lão phu không tiếc lời, nhưng là lão phu bị người nhờ, cuối cùng nhóm người chuyện. Ngươi đối Lô Cương tâm tồn sắc ý, lão phu làm hắn hộ đạo người, tự nhiên là có nghĩa vụ thay hắn lao ra chướng ngại. Lão giả kia ở đi tới trước mặt nam tử trẻ tuổi sau đó, hắn giọng u nói một câu, chỉ là trên người sát cơ lại càng thêm nồng đậm. Tên kia nam tử trẻ tuổi thấy đến lão giả từng bước một hướng mình ép tới gần, hắn bị dọa sợ không nhẹ. Chỉnh thân thể cũng bắt đầu không ngừng khẽ run. Hắn không nghĩ tới chính mình chẳng qua chỉ là tùy tiện thổi một cái như mà thôi, lại đưa tới đại họa như thế, điều này làm hắn sợ hãi không dứt, thậm chí ngay cả muốn chết tâm đều có. Ngươi không thể giết ta. Nam tử trẻ tuổi thật sâu nuốt xuống mấy hớp nước miếng, sau đó sắc mặt tái nhợt lên tiếng nói, thân thể lay động trình độ khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Ồ, này là tại sao? Chẳng lẽ phía sau ngươi còn có cái gì cao nhân? Lão giả nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Sau đó lên tiếng hỏi một câu. Ra ra, ngài không nhận biết ta sao? Ta là ngài thất lạc nhiều năm thân tôn tử a. Con mắt của nam tử trẻ tuổi có chút sáng lên, hắn vội vàng từ dưới đất chuyển thân đứng lên, sau đó trực tiếp ôm lấy tên lão giả kia bắt đuổi, bắt đầu không ngừng kêu khóc đứng lên, thanh âm vô cùng thê thảm. Lão giả khỏe miệng bắt đầu kịch liệt co quắp, sắc mặt hắn một mảnh đen nhánh. Đồ khốn, lão phu cả đời giữ mình trong sạch, chưa bao giờ cưới quá thê tử, nơi nào đến tôn nhi? Lão giả thở hổn hển lên tiếng nói một câu. Sau đó trực tiếp duỗi ra bản thân tay trái, hung hăng một cái tát vỗ vào nam tử trẻ tuổi đầu trên. Ầm. Kia nam tử trẻ tuổi đầu trực tiếp ứng tiếng mà nát, chỉnh thân thể trong nháy mắt tan vỡ mở, đã là ngọn củ tỏi. Hừ. Lão giả làm xong những động tác này sau đó, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Lỗ Cương. Lỗ Cương xin ra mắt tiền bối, vãn bối đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lỗ Cương khi nhìn đến lão giả kia ánh mắt sau đó, hắn thân thể khẽ run lên, sau đó vội vàng không người nói một câu. Mặc dù Lỗ Cương không biết trước mắt lão giả này cảnh giới cùng thực lực, nhưng là từ hắn có thể đủ tiện tay đập chết Cuồng Phong Tông chủ về điểm này đến xem, tuyệt đối là chính mình không treo chọc nổi tồn tại. Có lẽ liền sau lưng mình Kim Cương Tông, cũng rất có thể không treo chọc nổi tên lão giả này. Tiểu tử ngươi rất không tồi, nhưng là không cần thiết kiêu ngạo tự mãn, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão giả khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Lỗ Cương ý vị thâm trường nói một câu. Đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối biết sai rồi. Lỗ Cương nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn vội vàng túi xuống đầu mình, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói. Tên lão giả kia sờ một cái chính mình râu, khoe miệng nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, càng xem Lỗ Cương liền càng thấy được hài lòng. Tiểu tử này không chỉ có thiên phú cường hãn, hơn nữa tính cách cũng khá vô cùng, chỉ là có chút quá mức tự cao tự đại rồi. Bất quá người trẻ tuổi mà, kiêu ngạo một chút cũng là chuyện tốt. Đang lúc này, lão giả kia đột nhiên cảm nhận được một cổ không thể tầm thường so sánh khí tức, hắn trực tiếp chuyển qua đầu mình, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Tên lão giả kia ánh mắt nhìn về phía Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết, ánh mắt của hắn lấp loé không yên, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Không nghĩ tới nơi đây trừ ta ra, lại còn có như vậy cao nhân. Lão giả kia khe khẽ thở dài, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Trần Hy phảng phất hoàn toàn không nghe được tên lão giả kia lời nói một dạng, hắn như cũ không ngừng kẹp trên bàn thức ăn,

hắn xông thẳng từ dưới đất chuyển thân đứng lên, sau đó thập phần cảm kích lên tiếng nói một câu. Đi đi. Lão giả kia thập phần tùy ý gật gật đầu, sau đó cười nói một câu. Khách sạn ông chủ rẻ đặt bưng kia ngọn đèn ly rượu, sau đó rón rén hướng dưới lầu đi tới, động tác thập phần cẩn thận một chút. Ở một lát sau đó, khách sạn ông chủ bưng kia chun trà ly, lần nữa đi tới kia khôi ngô trước mặt trắng hán, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Khách quan ngài mời từ từ dùng, đây chính là ta cùng lầu hai khách quý, thật vất vả mới yêu cầu tới. Khách sạn ông chủ trước là đối kia khôi ngô tráng hán cười một tiếng, sau đó liền mở miệng nói. Kia khôi ngô tráng hán ở thấy kia ngọn đèn ly rượu lúc, hắn nhất thời vẻ mặt tươi cười, trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Mau mau nhanh, nhanh để cho ta nếm trước nhất miệng, quang nghe thấy mùi này ta cũng biết, cái này nhất định là trên đời khó tìm rượu ngon. Khôi ngô tráng hán trực tiếp từ trên chỗ ngồi chuyển thân đứng lên, sau đó vẻ mặt vội vàng lên tiếng nói. Khôi ngô tráng hán đầu tiên là nhận lấy kia ngọn đèn ly rượu, khi hắn thấy bên trong kia chỉ có mấy giọt rượu sau đó, cả người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, tức giận xông thẳng trong lòng. Hôn trướng! Tiểu tử ngươi lại dám lừa bịp bản đại gia! Khôi ngô tráng hán tức đến sắc mặt đỏ bừng, hắn trực tiếp một cước đá vào khách sạn ông chủ trên lồng ngực, đem cả người hắn trực tiếp đạp bay ra ngoài, sau đó nộ tức tối nói. Ẩm! Khách sạn ông chủ phì thạc thân thể hoành bay ra ngoài thật xa, trực tiếp đụng nát mấy tờ bàn ghế, lúc này mới rất là chật vật rớt xuống đất. Kia khôi ngô tráng hán vốn còn muốn tới tiếp tục bổ đao, nhưng khi hắn nghe thấy được trong ly rượu kia thuần mùi thơm lúc, cả người giống như ngớ ngẩn một dạng ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Thật là thơm, khôi ngô tráng hán thật sâu nuốt vào mấy hớp nước miếng, tựa hồ ngay cả mình linh hồn đều bị rút đi rồi. Mặc dù kia trong chén rượu cũng chỉ có mấy giọt, nhưng là mùi vị thật sự là quá mức hương thuần rồi, là kia khôi ngô tráng hán bình sinh mới thấy. Khôi ngô tráng hán đang do dự rồi một lúc sau, hắn vẫn thật cao giơ tay lên chung ly rượu, cẩn thận từng ly từng tí thả vào mép, sau đó lẻ lưỡi đem phía dưới cùng chất lỏng liếm vào trong bụng. Cửa vào lúc, đầu tiên là nồng nặc nóng bỏng, phảng phất kia mấy giọt rượu hóa thành từng đạo nhiệt lưu một dạng đang ở trong thân thể của hắn điên cuồng lén lút đến. Sau đó lại vừa là cực hạn giá rét, từ đáy lòng của hắn tản ra, trong nháy mắt trải rộng toàn thân hắn, khiến cho hắn chỉnh thân thể khẽ run lên, sau đó liền hoàn toàn cứng ngắc ở nơi đó. Bất quá này hai loại biến hóa, mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Kia mấy giọt rượu đang bị nam tử khôi ngô nuốt vào trong bụng sau đó, liền hóa thành một cổ lại một cổ vô cùng lực lượng khổng lồ, bắt đầu ở trong cơ thể hắn điên cuồng sao động. Nam tử khôi ngô toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, chỉnh thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên, hai chỉ con mắt tròn tròn, giống như hai cái dơ lên trứng gà như thế. Sau đó, cổ lực lượng kia trực tiếp ở nam tử khôi ngô trong thân thể hoàn toàn bùng nổ, giống như từng cái giữ tận con rắn nhỏ ở trong cơ thể hắn tán loạn. Giáp giáp, giáp giáp. Nam tử khôi ngô thân thể bắt đầu nhanh chóng phồng lên, hắn da thịt cũng bắt đầu nhanh chóng nứt nẻ, từng đạo vết rách dày đặc phủ đầy ở trên người hắn, để cho hắn nhìn giống như một cái bể tan cảnh sứ hoa hoa. Nam tử khôi ngô thân thể bành trướng càng ngày càng nghiêm trọng, cả người giống như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bể mất khí cầu như thế. Ung ung ba. Cuối cùng, kia nam tử khôi ngô đúng là vẫn còn không có ngăn cản vẻ này vô cùng bàng bạc lực lượng, chỉnh thân thể theo một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn vỡ ra, hóa thành vô số máu tươi cùng thịt vụn. Chỉnh phiến đại địa cũng kịch liệt lắc lư hai cái, kia nam tử khôi ngô bên người không ít bàn ghế cũng dính vào hắn máu tươi. Phu cận mặt đất cũng bị nhiễm đỏ một mảng lớn, nhìn qua phi thường máu tanh. Giờ phút này còn lại ngồi ở một trong lầu uống rượu khách nhân, tất cả đều vẻ mặt đờ đẫn nhìn một màn trước mắt, dù là cả người cũng thêm đầy máu tươi, nhưng cũng hồn nhiên không cảm giác. A ba, một danh nữ tử ở thấy trước mắt một màn này sau, nàng cả người bị giật mình, sau đó vẻ mặt kinh hoàng sắc nhọn kêu một tiếng. Mấy người khác biểu hiện, so với kia danh nữ tử cũng không mạnh hơn bao nhiêu, bọn họ thật sâu nuốt xuống mấy hớp nước miếng, một bức sợ hãi cực kỳ bộ dáng. Làm khách sạn ông chủ từ dưới đất ngồi dậy thân thể lúc, liền thấy được này chấn động không gì sánh nổi lòng người một màn. Cả người hắn trực tiếp đờ đẫn ngay tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, gần như không thể tin được con mắt của mình. Xong rồi, lúc này hoàn toàn xong rồi, phó thành chủ đại nhân đệ đệ lại chết ở ta khách sạn chính giữa. Ta còn có thể có đường sống sao? Khách sạn ông chủ nhắm thật chặt cặp mắt mình, hắn mặt tràn đầy sợ hãi lầm bầm lầu bầu một tiếng, sắc mặt khó coi dị thường. Chương 757, trả thù. Hoàng Phong thành trong thành chủ phủ, một tên thần sắc uy vũ người đàn ông trung niên, đột nhiên trương khai cặp mắt mình. Đang lúc này, một tên quản gia bộ dáng lao giả, vội vội vàng vàng chạy tới, sắc mặt rất là nóng nảy. Thành chủ đại nhân, không xong, tên lão giả kia đầu tiên là kịch liệt thở dốc mấy cái, sau đó một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, sắc mặt rất là cuốn quýt. Là đệ đệ ta xảy ra chuyện chứ? Kia danh người đàn ông trung niên thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là giọng bình thản nói một câu. Thành chủ đại nhân, ngài cũng biết rồi rồi hả? Tên lão giả kia nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt lúng túng lên tiếng hỏi. Cả tòa Hoàng Phong thành đô ở bản thành chủ nắm trong bàn tay, xảy ra chuyện như vậy, lại làm sao có thể chạy thoát bản thành chủ cảm giác. Người đàn ông trung niên trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc sắc cơ, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Thành chủ đại nhân, chúng ta đây. Tên lão giả kia nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi một câu. Cả tòa Hoàng Phong Thành người nào không biết, là thuộc trước mắt tên này phó thành chủ sát tính lớn nhất, hơn nữa làm việc vô cùng tàn nhẫn, gần như không chút nào để lối thoát. Thậm chí ngay cả Hoàng Phong Thành đại thành chủ cũng là đối với hắn hết sức kiêng kỵ. Người trước mắt, mặc dù trên danh nghĩa chỉ là phó thành chủ, nhưng là Hoàng Phong trong thành, lợi hắn quyền còn phải tại chính thức thành chủ đại nhân trên. Theo bản thành chủ cùng lên đường đi, ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút, đến tột cùng là phương nào cùng đồ, lại dám đối bản thành chủ đệ đệ hạ thủ. Người đàn ông trung niên chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói: "Thành chủ, có muốn hay không ta kêu mấy cái thành chủ phụ cung phụng, hoặc là tìm một ít thủ vệ cùng đi trước? Làm như vậy khởi sự tới càng thuận lợi." Lão giả kia nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó muốn nói lại thôi hỏi một câu: "Không cần, có bản thành chủ một người đi là đủ rồi." Người đàn ông trung niên nhìn lão giả kia liếc mắt, sau đó liền vẻ mặt tự tin lên tiếng nói một câu: "Nay được rồi, lão hủ cần tuân thành chủ đại nhân lệnh." Tên lão giả kia nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó liền vội vàng mở miệng nói một câu: "Bản thành chủ có thể cảm giác được đệ đệ của ta đại khái là ở địa phương nào ngộ hại, ngươi lập tức lên đường, theo bản thành chủ cùng nhau đi tới nơi đó." Người đàn ông trung niên trực tiếp từ trên bảo tọa đi xuống, sau đó hướng về phía lão giả kia lên tiếng nói một câu: "Đúng thành chủ." Lão giả kia lại nghe được người đàn ông trung niên sau khi phân phó, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó liền vội vàng đáp ứng. Hai người ở đơn giản thương nghị một phen sau đó, liền trực tiếp từ thành chủ phủ rời đi, bước nhanh hướng về kia tòa khách sạn đi tới. Không qua mấy phút, người đàn ông trung niên cùng tên lão giả kia liền cùng đi tới đại hán khôi ngâu ngộ hại địa phương. Người đàn ông trung niên khi tiến vào đến trong khách sạn sau, hắn cũng không có lập tức nổi giận, mà là ngưng thần nhìn về phía cửa khách sạn mấy nơi vị trí. Làm người đàn ông trung niên thấy trước mặt những kia máu me cùng thịt vụn sau đó, hắn chân mày thật chặt nhíu hai cái. Người đàn ông trung niên tiếp tục đi về phía trước mấy bước, khi hắn cảm nhận được những thứ kia thịt vụn bên trong tản mát ra khí tức quen thuộc lúc, cả người sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy sôi trào mãnh liệt lửa giận. "Nói là nơi này trưởng quỹ, lăn ra đây cho ta." Người đàn ông trung niên cầm thật chặt quả đấm, trên người hắn khí thế bàng bạc xông ra, sau lưng hắn tạo thành một cái cự đại hư ảnh. Cái kia thập phần mập mạp bóng người, dễ đặt từ trong góc bò ra, sau đó liền trực tiếp quỳ sụp xuống đất, mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. "Là ai giết bản thành chủ đệ đệ? Hấp tấp nói đi ra, bằng không, bản thành chủ liền cho ngươi đi vì đệ đệ của ta chôn theo." Người đàn ông trung niên một cái tay bắt khách sạn trưởng quý cổ, trực tiếp đưa hắn cho thật cao nói lên, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói. Khách sạn giờ phút này trưởng quý sợ hãi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới phó thành chủ tới lại nhanh như vậy, thậm chí hoàn toàn không có cho hắn chút nào thời gian chuẩn bị. "Vung hắn xuống đi, người là ta sát, có chuyện gì hướng ta tới là được." Nhị trên lầu, một cái thập phần nghiền ngẫm thanh âm chậm rãi truyền ra, chạy vào đến người đàn ông trung niên kia lỗ thai chính giữa. Mở miệng nói chuyện nhân, chính là ngồi ở Trần Hy đối diện tên lão giả kia. "Chỉ bằng ngươi một cái như vậy tao lão đầu tử, cũng có năng lực sát đệ đệ của ta. Chắc hẳn ngươi hẳn còn có đồng loa đi, có phải hay không là ngồi ở ngươi đối diện cái kia tiểu bạch kiểm?" Người đàn ông trung niên tiện tay đem mập mạp kia trưởng quỹ ném tới một bên, hắn bước nhanh đi tới nhị trên lầu, sau đó cư cao lâm hạ nói một câu: "Tiểu bạch kiểm." Trần Hy nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, cưỡng ép nhịn được một cái tát đưa hắn trực tiếp đập chết xung động, chỉ là sắc mặt khó tránh khỏi có chút khó coi. Phốc thử Lâm Thiên Tuyết nghe được người đàn ông trung niên kia lời nói sau, nàng không có thể chịu ở trong lòng nụ cười, xì một tiếng bật cười. Người đàn ông trung niên nghe được Lâm Thiên Tuyết tiếng cười sau đó, hắn lúc này mới chú ý tới, lão giả kia đối diện lại ngồi một cái yểu điệu đại mỹ nhân. Lâm Thiên Tuyết dáng ngoài thập phần mỹ lệ, thật là giống như tiên nữ một dạng, hơn nữa trên người mang theo kỳ bo khí chất lãnh đạo, thập phần dụ cho người nhìn chăm chú. Người đàn ông trung niên thấy Lâm Thiên Tuyết sau đó, hắn cả trái tim thần liền bị trực tiếp dắt dẫn tới trên người Lâm Thiên Tuyết, quá mức tới đã hoàn toàn quên đệ đệ mình sinh tử sự tình, trong mắt chỉ còn lại một cái như vậy giống như tiên nữ như vậy mỹ lệ nữ tử. Từ ngực người đàn ông trung niên lúc nào bái kiến xinh đẹp như vậy nữ tử. Hắn thật sâu nuốt xuống mấy nước miếng, trong mắt vẻ tham lam gần như không hề che giấu. Lâm Thiên Tuyết đang cảm thụ đến người đàn ông trung niên kia tham lam tới ánh mắt của cực lúc, nàng khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, trong mắt lóe lên một vệt vẻ chán ghét. Nếu như là không phải nhân vi sư tôn đại nhân an vị ở bên cạnh mình, Lâm Thiên Tuyết phỏng chừng chính mình đã sớm thống hạ sát thủ. Không có cách nào ai bảo ánh mắt của người đàn ông trung niên kia như thế chán ghét, thậm chí để cho Lâm Thiên Tuyết muốn nôn mửa. Không nghĩ tới ta Hoàng Phong Thành lại còn có như thế mỹ nhân, trước ta tại sao không có phát hiện? Người đàn ông trung niên tựa như có lẽ đã đem đệ đệ mình chết đi sự tình hoàn toàn quên mất, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tuyết, sau đó mở miệng nói một câu: "Thành chủ đại nhân, chúng ta có phải hay không là trước làm chính sự quan trọng hơn? Ngược lại nha đầu này đã tới Hoàng Phong trong thành, là không chạy thoát ngài lòng bàn tay." Tên kia quản gia đang do dự rồi một lúc sau, hắn đi tới người đàn ông trung niên trước mặt, sau đó dè đặt hỏi một câu: "Ừ, nói cũng vậy." Người đàn ông trung niên nghe được quản gia lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tên lão già kia. Lão đầu nhi, đừng trách bản thành chủ không có cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là bây giờ tự tận ở lời này, bản thành chủ thượng năng lưu ngươi một cụ toàn thây, không đến nổi dính liễu người nhà ngươi. Người đàn ông trung niên trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý, hắn uy áp mở rộng mà ra, trực tiếp lồng trùm lên tên lão giả kia trên người. Chương 758, thiên hạ ai người không biết quân. Ha ha, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Tên lão giả kia nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó hào không e ngại địa nói một câu. Nói chính là ngươi cái này lão gia hỏa, ngươi đừng không biết phải trái. Tên kia quản gia tiến lên đi mấy bước, hắn nhìn thẳng trước mặt lão giả, sau đó vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng nói. Tên lão giả kia nghe được quản gia lời nói sau, hắn cũng không có nổi giận, mà là thập phần tùy ý phất phất tay. Một đạo vô cùng chói mắt kim quang, trong nháy mắt từ tên lão giả kia trên tay bộc phát ra, sau đó hóa thành một cái cự cối xay lớn, đột nhiên hạ xuống ở tên kia đỉnh đầu của quản gia trên. Một cổ cực kỳ huyền áo lực lượng từ kia mài trong mâm bộc phát ra, bắt đầu phai mở đến tên kia quản gia nhục thân cùng với linh hồn. Ách ách ách a a a ba. Tên kia quản gia bắt đầu thống khổ kêu rên lên, hắn thân thể đang nhanh chóng biến mất giải tán đến, cả người bắt đầu một chút xíu hóa thành phấn vụn, hoàn toàn tan đi trong trời đất. Thành chủ đại nhân, cứu ta. Đây là tên kia quản gia khi còn sống câu nói sau cùng, bên trong tràn đầy nồng nặc không cam lòng cùng thống khổ. Ở nói xong câu đó sau, tên kia quản gia thân thể liền hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Từ ngực nam tử kia ở thấy trước mắt này vô cùng kinh người một màn sau đó, hắn thật sâu nuốt xuống mấy hớp nước miếng, từng kia mồ hôi theo hắn cái trán chạy xuôi xuống. Trước mắt này lão gia hỏa kết quả là lai lịch gì, lại có kinh khủng như vậy thủ đoạn, sống sờ sờ cứ như vậy đem một người lớn sống sờ sờ cho ma diệt sạch sẽ. Người đàn ông trung niên thực lực thực ra cũng coi là thập phần cao cường rồi, gần như có thể ngang dọc cả tòa Hoàng Phong Thành. Nhưng là trung niên nam nam tử để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù hắn cũng có thể giết tên kia quản gia, nhưng là lại tuyệt đối không cách nào giống như trước mắt tên lão giả này như thế cử trọng lực hình, liền cùng tiện tay nghiền chết một con kiến như thế. Bất quá chết tại đây lão giả trong tay dù sao cũng là hắn duy nhất đệ đệ, hai người huyết mạch liên kết, cảm tình thập phần thâm hậu. Huống chi mình tới nơi đây chuyện, thành chủ phủ đã có không ít người đều biết được rồi. Nếu là mình cứ như vậy ảo não trở về lời nói, nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục làm cái này phó thành chủ. Hô các hạ, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào tự có mấy phần thủ đoạn, liền có thể như thế tứ vô kỵ đạn. Nơi này dù sao cũng là kia Hoàng Phong Thành, là bản thành chủ địa bàn, là không phải ngươi có thể tùy ý dương ai cản rỡ. Phương người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc hướng về phía tên lão giả kia nói. Thế nào? Ngươi cũng muốn đồng thời hạ âm tào địa phủ, tốt bồi bồi ngươi thằng ngốc kia đệ đệ. Lão giả phảng phất hoàn toàn không đem người đàn ông trung niên kia uy hiếp để ở trong lòng, hắn tiện tay bưng lên một cái chén rượu, liền đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Các hạ, ngươi người đàn ông trung niên ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, vừa định muốn lên tiếng nói chuyện. Nhưng là ở người đàn ông trung niên lời vừa mới nói được một nửa thời điểm, liền trực tiếp hơi ngừng, nửa chữ mắt cũng phun không ra, cả người giống như bị làm định thân thuật một dạng hoàn toàn không thể động đậy. Lão phu không kêu ngươi lúc nói chuyện, ngươi liền ở một bên thật tốt đợi, không muốn quét lão phu hứng thú. Lão giả trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói. Trên người uy áp hơi tản mát ra một luồng, tựu làm sắc mặt của người đàn ông trung niên kia tái nhợt không dứt, chỉnh thân thể không ngừng lay động. Làm cảm nhận được tên lão giả kia trên người cực kỳ kinh khủng khí tức lúc, người đàn ông trung niên đã sinh lòng hối hận, biết mình rốt cuộc trêu chọc phải một cái dạng gì đối thủ. Người đàn ông trung niên giờ phút này liền cũng không dám thở mạnh một tiếng, hắn chỉ có thể cung cung kính kính đứng ở bên người lão giả, một câu nói cũng không dám nói nhiều. Thật là làm cho đạo hữu ngươi chê cười. Lão phu thì có điểm này thích quản nhân việc vớ vẩn tật xấu. Tên lão giả kia hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó sắc mặt lúng túng nói một câu. Dù sao lấy tên lão giả này cảnh giới thực lực, làm ra sự tình như thế, nhưng thật ra là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng không thế nào hào quang. Không sao không sao, bổn tọa trước kia cũng muốn dạy dỗ hắn tới, này ngược lại không cần bổn tọa độc thủ. Trần Hy hướng về phía tên lão giả kia khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Đạo hữu, chính bởi vì gặp nhau tức là hữu duyên. Chúng chi hay là ở một cái địa phương nhỏ như vậy, lão phu tên là Thanh Tùng, rất cao hứng có thể nhận biết đạo hữu. Thanh Tùng lao đầu hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó liền rất là cởi mở miệng nói đến. Bổn tọa Thiên Đế Tông tông chủ Trần Hy, vị này là bổn tọa Khai Sơn đại đệ tử Lâm Thiên Tuyết. Trần Hy nghe được Thanh Tùng lao đầu lời nói sau, hắn theo ngón tay chỉ ngồi ở bên cạnh mình Lâm Thiên Tuyết, hướng tên lão giả kia giới thiệu một phen. Lâm Thiên Tuyết bái kiến Thanh Tùng tiền bối. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng trực tiếp từ trên chỗ ngồi chuyển thân đứng lên. Sau đó cung cung kính kính hướng về phía Thanh Tùng nói một câu. Ngạch, ngươi chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Thiên Đế Tông tông chủ. Thanh Tùng lao đầu nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó một chút kinh ngạc lên tiếng nói, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thanh Tùng lao đầu dọc theo con đường này, nhưng là không ít nghe nói liên quan tới Thiên Đế Tông tin đồn. truyền thuyết đến Thiên Đế Tông tông chủ, là một vị tu vi cao thâm cái thế đại năng, chiều dài ba đầu sáu tay, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Thanh Tùng lão đầu vốn tưởng rằng này Thiên Đế Tông tông chủ hẳn là một ông lão hoặc là một vị người trung niên bộ dáng, nhưng là lại không nghĩ rằng cư nhiên như thế trẻ tuổi. Bổn tọa chỉ là đồ có một ít hư danh mà thôi, đạo hữu không cần như thế để ý. Trần Hy nghe được Thanh Tùng lão đầu lời nói sau, hắn có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Từ một vị đại đế cường giả trong miệng, nghe được đại danh đỉnh đỉnh bốn chữ này, Trần Hy thật là cảm giác cả người cũng không được tự nhiên. Trần tông chủ cũng không nên tự coi nhẹ mình, ngươi đại danh gần như đã sắp muốn truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang vực, thử vấn thiên hạ người nào không biết. Thanh Tùng lão đầu nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt mơ ước lên tiếng nói. Giờ phút này đứng ở bên cạnh hai người người đàn ông trung niên, đã là đem hai người toàn bộ đối thoại, tất cả đều nghe lọt vào lỗ tai chính giữa. Ừ ngực. Làm kia danh người đàn ông trung niên biết được thân phận của Trần Hy sau đó, hắn thân thể không ngừng được bắt đầu run lẩy bẩy, đồng thời không ngừng nuốt nước miếng, trên trán cũng đầy là mồ hôi, sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ. Người đàn ông trung niên giờ phút này rốt cuộc biết, mình rốt cuộc đắc tội cấp bậc gì tồn tại. Dám can đảm kêu Thiên Đế Tông tông chủ vì tiểu bạch kiểm, người đàn ông trung niên cảm thấy hôm nay chính mình là chết chắc, tuyệt đối không có bất kỳ sống tiếp khả năng. Chẳng qua nếu như hắn có thể đủ may mắn sống sót lời nói, cái này nhất định sẽ trở thành người đàn ông trung niên sau này hướng những người khác thổi phồng tư bản. Dù sao loại này kinh thiên động địa chuyện, thử vấn thiên hạ có mấy người dám làm. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên cũng hết sức tò mò tên lão giả kia thân phận. Có thể đường hoàng ngồi ở Thiên Đế Tông tông chủ đối diện, hơn nữa nhìn đi lên không một chút nào rơi vào hạ phong, tên lão giả này thân phận, phỏng chừng cũng không đơn giản a. Chương 759, Phật môn mọi người. Thanh Tùng đạo hữu, nếu như bổn tọa không có nhìn lầm lời nói, ngươi hẳn là không phải Bắc Hoang khu vực nhân chứ? Hai người đang tiếp tục nói chuyện với nhau một lúc sau, Trần Hy đột nhiên chuyển đề tài, sau đó cười hỏi một câu. Thanh Tùng lão đầu nghe được Trần Hy lời nói sau, thần sắc hắn có chút cứng đờ, ly rượu trong tay thiếu chút nữa rớt xuống đất, mặt đầy vẻ lúng túng. Hắn là thế nào phát hiện, chẳng lẽ chính mình lộ cái gì chân ngựa? Nhưng vào lúc này, Trần Hy lại nói ra một câu lệnh Thanh Tùng lão đầu càng khiếp sợ lời nói. Ngươi là người trong Phật môn. Khu Thanh Tùng lão đầu bị một câu nói này cho nghẹn đủ sặc, hắn bắt đầu ho khan kịch liệt, sắc mặt hết sức khó xử. Qua tốt một lúc sau, Thanh Tùng lão đầu mới dần dần hồi khí trở lại, hắn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng cầm lên ly rượu trong tay, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Hô Trầm tông chủ thật là tinh mắt ta, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy liền bị ngươi phát hiện lao phu cân cước. Thanh Tùng lão đầu thả ra trong tay ly rượu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Trần Hy nghe được Thanh Tùng lão đầu lời nói sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhưng là không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Trần Hy nhưng là nhiều lần mượn Quang Minh Phật Tổ lực lượng, cho nên hắn đối với Phật môn khí tức hết sức quen thuộc, lúc này mới có thể liếc mắt nhìn thấu trước mắt lão đầu này lai lịch. Mặc dù Thanh Tùng lão đầu đã đem hết toàn lực đang ẩn nút, nhưng là trên người hắn phần kia chuyên biệt với Phật môn khí tức, nhưng vẫn là bại lộ hắn lai lịch thân phận. Thanh Tùng lão đầu thấy Trần Hy nảy giờ không nói gì, hắn cả trái tim nhất thời thấp thỏm, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Bắc Hoang khu vực vẫn luôn phi thường phong bế, đối với ngoại lai thế lực dễ dàng tha thứ cũng phi thường thấp. Nếu là thân phận của hắn bị phát hiện lời nói, có lẽ sẽ trở thành chúng chú mục, người người kêu đánh. Chớ nói chi là hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi. Thanh Tùng đạo hữu lần này tới ta Bắc Hoang khu vực, không biết là thật sự vì chuyện gì. Trần Hy nhẹ nhàng mấp máy rượu trong chén, sau đó cười hỏi một câu. Trần tông chủ, thật không dám giấu giếm, này chính là ta trong tông môn bí mật, lão phu thật sự là không có phương tiện báo cho biết. Thanh Tùng lão đầu đang do dự rồi một lúc sau, hắn vẫn kiên trì đến cùng lên tiếng nói. Ân sẽ để cho bổn tọa cả gan đoán trước nhất đoán, nghĩ đến đột nhiên này quật khởi Kim Cương Tông, chắc là các ngươi số lượng đi. Trần Hy sờ một cái chính mình bóng loáng vô cùng cảm, sau đó đột nhiên lên tiếng nói một câu. Phốc thử. Thanh Tùng lão đầu trong miệng rượu trực tiếp phun ra ngoài, rơi rồi trên mặt bàn. Khu. Khu khu. Thanh Tùng lão đầu bắt đầu ho khan kịch liệt, trên mặt hắn vẻ lúng túng càng ngày càng rõ ràng, trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vị này Trần Tông chủ chẳng lẽ sẽ độc tâm thuật, hay lại là học qua cái gì cường đại thôi diễn chi đạo. Bằng không, làm sao có thể liếc mắt một liền thấy xuyên những chuyện này. Trần Hy nhìn một cái kia Thanh Tùng lão đầu vẻ mặt hốt hoảng biểu tình, là hắn biết chính mình vừa mới suy đoán, hẳn là không rời thập. Trần Hy cũng không nóng nảy tiếp tục lên tiếng hỏi, hắn bắt đầu đem sự chú ý bỏ vào trước mắt rượu và thức ăn trên, không có lại tiếp tục để ý tới tên lão giả kia. Thanh Tùng lão đầu thấy Trần Hy nảy giờ không nói gì, chỉ là cắm đầu uống rượu dùng nữa, điều này làm hắn cả trái tim cũng thập phần thấp thỏm, một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng. Ở sau một hồi, Thanh Tùng lão đầu vẫn là không cách nào chế trụ chính mình viên kia thấp thỏm bất an nội tâm, dẫn đầu hướng về phía Trần Hy mở miệng. Trần tông chủ không hổ là tiền bối đại năng, những chuyện này tất cả đều chạy không thoát ngài pháp nhãn, Thanh Tùng trước mời ngài một ly. Thanh Tùng lão đầu từ làm vị trí chuyển thân đứng lên, hai tay của hắn bưng một chiếc ly rượu, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, cũng là cầm lên một chiếc ly rượu, sau đó uống một hơi hạ. Thanh Tùng lão đầu lần nữa ngồi trở lại chính mình trên vị trí, tâm tình của hắn buông lỏng không ít, không hề giống như trước khẩn trương như vậy. Nhìn, nay vì Trần Tông Chủ có lẽ cũng không có gì đặc thù ý tứ, vừa mới chỉ là thuận miệng hỏi một phen mà thôi. Trần Tông Chủ, ta Thanh Tùng luôn luôn không thích vòng vo, không bằng ở nơi này trực tiếp chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao. Thanh Tùng hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần nghiêm túc. Lão Phu chính là Kim Cương Phật Tông điện tọa, lần này tới Bắc Hoang khu vực, là vì chọn một thích hợp thực lực, phát triển một cái Kim Cương Phật Tông hạ tông. Thanh Tùng đầu tiên là nhìn Trần Hy liếc mắt, ở thấy sắc mặt của Trần Hy không có gì thay đổi sau đó, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Người là điện tọa. Kim Cương Phật Tông thậm chí ngay cả một cái làm đồ ăn đều là đại đế cảnh giới, đây thật là để cho bổn tọa xem thế là đủ rồi à. Trần Hy có chút liếc Thanh Tùng liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, rõ ràng là không tin Thanh Tùng lời nói. Thanh Tùng lao đầu nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Ở qua tốt một lúc sau, Thanh Tùng lao đầu thập phần buồn rầu túi xuống đầu mình, trong lòng đã là xác định một sự thật. Trước mắt vị này Trần Tông Chủ, tuyệt đối có thể nhìn rõ lòng người năng lực đáng sợ. Được rồi, thực ra lão phu chính là Kim Cương Phật Tông trước ở, cũng không phải là cái gì điện tọa. Thanh Tùng lao đầu thấy mình hoàn toàn không lừa được Trần Hy, hắn phi thường buồn rầu thở dài, sau đó chậm rãi lên tiếng nói đạo nhất câu. Nguyên lai là Kim Cương Phật Tông nhậm chức chủ trì, xin thứ cho bổn tọa mắt trọc, vừa mới có mắt như mù. Trần Hy nghe được Thanh Tùng lão đầu lời nói sau, hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó cười nói một câu. Trần Tông Chủ liền không cần tiếp tục lấy thêm lão phu nói giỡn, ngài có thể liếc mắt liền xuyên thủng lão phu cảnh giới thực lực, ngài mới thật sự là Thái Sơn a. Thanh Tùng lão đầu có thể sẽ không tin tưởng Trần Hy lần này ngôn ngữ, hắn chậm rãi lắc lắc đầu mình, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, trong lòng rất là kiêng kỵ. Dù là đã tiếp xúc gần gũi đến Trần Hy, Thanh Tùng lão đầu vẫn không có nhìn thấu Trần Hy thực lực chân chính, chẳng qua là cảm thấy hắn cũng sẽ không yếu hơn chính mình, kém cỏi nhất cũng là một vị đại đế sơ kỳ cường giả. Vậy không biết cao tăng có gì chỉ giáo? Chẳng lẽ là muốn độ bổn tọa vào Phật môn? Như vậy bản tọa thật đúng là cầu cũng không được a. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thật sâu nhìn Thanh Tùng lão đầu liếc mắt, sau đó giọng ung dung lên tiếng nói. Thanh Tùng lão đầu nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, trong lòng thật đúng là dâng lên như vậy tâm tư. Nếu là hắn có thể đủ đem Trần Hy độ vào đến Kim Cương Phật Tông lời nói, đó không thể nghi ngờ là một cái công lớn, có thể tăng cường thật nhiều Kim Cương Phật Tông thực lực. Nhưng là vừa nghĩ tới mình đã hoàn toàn bị Trần Hy cho nhìn thấu, mà chính mình lại căn bản không thấy rõ Trần Hy thần kiếm, điều này làm hắn thoáng cái liền mất hết ý chí, hoàn toàn buông tha cái ý nghĩ này. Nếu là thực lực của hắn cao hơn Trần Hy bên trên rất nhiều lời, ngược lại là có thể cưỡng ép độ hóa Trần Hy vào Phật Tông, nhưng là rất hiển nhiên, Thanh Tùng lao đầu không có thực lực này, cũng không cái kia tự tin. Chương 760 lẫn nhau tính toán. Đáng tiếc Trần Tông Chủ cùng ta Phật vô duyên, sợ là không cơ hội gì vào Phật môn rồi. Thanh Tùng lao đầu dĩ nhiên sẽ không trực tiếp nói thực lực của chính mình không đủ, căn bản độ hóa không được Trần Hy, mà là đổi một người khác tương đối huyền chuyển cách nói. Kia đúng là đáng tiếc, bổn tọa đối Tây Thổ khu vực thật đúng là cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ tiếc không thể đích thân đi, quả thật là bổn tọa trong đời một đại chuyện ăn năn a. Trần Hy nghe được Thanh Tùng lao đầu lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, sau đó giọng ú nói một câu. Trần Tông Chủ sau này nếu là có cơ hội, không bằng sẽ tới Kim Cương Phật Tông ở lại mấy ngày đi, lão phu nhất định thịnh tình khoản đãi. Thanh Tùng lao đầu đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Bằng ta mình quả thật là độ hóa không được ngươi, nhưng là nếu như ngươi dám tới Kim Cương Phật Tông lời nói, ta dơ toàn tông lực, còn độ hóa không được một mình ngươi tiểu tiểu Trần Hy sao? Trần Hy linh giác thập phần bén nhạy, hắn phát giác Thanh Tùng lao đầu thần sắc có cái gì không đúng, cho nên cũng không có đáp ứng một tiếng, mà là mặt nở nụ cười nhìn về phía trước mặt lão giả. Thanh Tùng lao đầu khi nhìn đến Trần Hy nụ cười sau đó, hắn cảm giác có chút giận cả tóc gáy, theo bản năng nuốt xuống mấy hớp nước miếng, còn thuận tiện xoa xoa trên trán mình mồ hôi. Khu, nếu là Trần Tông Chủ tạm thời không có hứng thú gì lời nói, vậy thì ngày sau hay nói đi. Thanh Tùng lao đầu gấp vội mở miệng nói một câu, chỉ là trong lòng có chút khẩn trương, cảm giác mình vừa mới ý tưởng, đã bị Trần Hy hoàn toàn xuyên thủng. Chờ bổn tọa đem đầu tay bên trên sự tình xử lý xong sau đó, nhất định đi Kim Cương Phật Tông tới cửa viếng thăm. Trần Hy trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt quan mang. Hắn hướng về phía Thanh Tùng lao đầu chắp tay, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói một câu. Hảo hảo hảo, lão phu đến thời điểm nhất định tạo tháp chào đón. Thanh Tùng lao đầu nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Trần Hy có thể là không phải cái loại này mới ra đời người mới, hắn đã sớm xuyên thủng trước mắt lão đầu này ý tưởng, chỉ là không có lên tiếng điểm phá mà thôi. Trong lòng Trần Hy cũng không có lo lắng quá mức, trên người hắn có thể là có đại quang minh bất diệt kim thân tồn tại. Không phải dễ dàng như vậy bị độ hóa. Ha ha, đến thời điểm ai trước độ hóa ai, khả năng này thật là có nhiều chút nói không chừng. Thanh Tùng đạo hữu, không biết các ngươi Kim Cương Phật Tông gần đây có tính toán gì? Nếu là có yêu cầu lời nói, bổn tọa Thiên Đế Tông có thể vì ngươi làm dùm. Trần Hy hướng về phía Thanh Tùng lão đầu khẽ mỉm cười, sau đó rất là hiền hòa nói một câu. Chính bởi vì đến đâu thì hay đến đó. Khoảng cách truyền tống trận hoàn toàn mở ra, còn có một tuần tả hữu thời gian, cho nên Trần Hy không một chút nào cuống cuồng rời đi, hơn nữa coi như hắn cuống cuồng cũng không có tác dụng gì. Trần Tông Chủ, Kim Cương Tông chỉ là chúng ta Kim Cương Phật Tông một cái mạch mà thôi, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chỉ bất quá vừa mới cái kia lỗ cương, đối với chúng ta Kim Cương Phật Tông ngược lại là thập phần trọng yếu, quá mức tới cũng định đưa hắn định là Kim Cương Phật Tông nhiệm kỳ kế chủ trì. Thanh Tùng lao đầu đang do dự rồi một lúc sau, hắn không có đối Trần Hy giấu giếm, mà là trực tiếp mở miệng nói một câu. Ngược lại Trần Hy đã suy đoán ra rồi thân phận của hắn, mình cũng không có gì hay tiếp tục gần tàng nghẹn, còn không bằng công bằng, như vậy lộ ra còn có thành ý. Lỗ cương. Vừa mới tiểu tử kia thiên phú quả thật không tệ, tựa hồ trên người có một cái vạn năm khó gặp mạnh mẽ thể chất. Trần Hy trong mắt lóe lên một cái bóng người nhàn nhạt, hắn ở cẩn thận nhớ lại một phen sau đó, chậm rãi mở miệng nói. Trần Tông chủ trí nhớ thật đúng là được à, lỗ cương kim cương thân thể giấu sâu như vậy, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện, lại bị Trần Tông chủ ngài liếc mắt xuyên thủng. Thanh Tùng lão con mắt của đầu có chút co rúm lại hai cái, sau đó có chút khiếp sợ lên tiếng nói một câu. Lỗ cương kim cương thân thể, kia nhưng là bọn họ Kim Cương Phật Tông liều mạng mới ở nút, không nghĩ tới lại như vậy cũng bị nhìn xuyên rồi. Chẳng lẽ Bắc Hoang khu vực gần đây sẽ phát sinh biến cố gì? Đầu tiên là La Sát Quỷ Vương ở chỗ này tỉnh lại, bây giờ lại tới những nơi khác nhân. Trần Hy chân mày hơi nhíu hai cái, hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu đôi câu, bắt đầu suy đoán. Đang lúc này, Thanh Tùng lão đầu lời nói lần nữa cắt đứt Trần Hy suy nghĩ, khiến cho hắn thoáng cái tinh thần phục hồi lại. Trần Tông Chủ, ngài không tại chính mình Thiên Đế Tông tu hành, thế nào cũng xuống núi. Thanh Tùng lao đầu phảng phất đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng hắn rất là kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Nếu là mỗi ngày cũng ở tại trong tông môn, ngày đó không khỏi cũng quá mức nhàm chán đi. Bổn tọa lần xuống núi này, là nghĩ thật tốt cùng đệ tử du trải qua một phen, thể nghiệm một chút nhân gian bách thái. Trần Hy mới sẽ không đần độn nói thật, hắn hướng về phía Thanh Tùng lao đầu khẽ mỉm cười, sau đó liền chậm rãi mở miệng nói. Thanh Tùng lao đầu hoàn toàn không có hoài nghi Trần Hy lời này chân thực tính, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, không có lại tiếp tục lên tiếng ngôn ngữ. Tí tách tí tách. Vừa lúc đó, một trận kỳ tiếng vang lạ truyền tới từ phía bên cạnh, đưa đến Trần Hy cùng Thanh Tùng lao đầu, rối rít nhìn chăm chú nhìn. Phát ra âm thanh, chính là vẫn đứng ở bên cạnh hai người kia danh người đàn ông trung niên. Chỉ thấy vị này Hoàng Phong thành phó thành chủ đại nhân, dưới một người, trên vạn người đại nhân vật, giờ phút này đã sớm mồ hôi đầm địa, một bức sợ hãi tới cực điểm bộ dáng. Nhìn ta trí nhớ này, chiếu cố cùng Trần Tông chủ ngươi tán gẫu, lại quên xử lý người này. Thanh Tùng lao đầu chợt vỗ trán một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng. Khắc! Đừng giết ta! Người đàn ông trung niên thân thể mặc dù không thể động đậy, nhưng là lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện, hắn hướng về phía Thanh Tùng lao đầu nhỏ giọng nói một câu. Mà vừa mới người đàn ông trung niên sở dĩ không nói gì, hoàn toàn là bị Trần Hy cùng Thanh Tùng lao đầu lời nói cho dao động kinh động, cho tới hắn căn bản không dám chết miệng, rất sợ đùa với lửa có ngày chết cháy, cuối cùng chết không có chỗ chôn. Trần Tông Chủ, ngươi nói ta rốt cuộc nên xử trí như thế nào người này đây? Tiện tay một cái tát chụp cái nát bấy, hay lại là ném ra ngoài cho chó ăn tới thông khoái? Thanh Tùng lao đầu trên dưới quan sát người đàn ông trung niên mấy lần, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Trần Hy, hắn lên tiếng hỏi một câu. Cao Tăng tự quyết định đó là, người này cùng bổn tọa không thù không oán, bổn tọa thật sự là không tiện mở miệng. Trần Hy hướng về phía Thanh Tùng lao đầu thuận miệng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Này người đàn ông trung niên trên người có phi thường nồng nặc huyết sát chi khí. Phòng trưng bình thường trên tay hẳn không thiếu dính máu tanh, cho dù chết đó cũng là lỗi do tự mình gánh. Đã như vậy lời nói, vậy hay là đừng nữa tự tìm phiền toái, lão phu lại thuận tay đưa hắn đập chết được. Thanh Tùng lao đầu nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thập phần tùy ý mở miệng nói một câu, cứ như vậy một lời quyết định người đàn ông trung niên sinh tử. Không không được. Người đàn ông trung niên nghe vậy, hắn nhất thời vẻ mặt vẻ sợ hãi, bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Nếu như không phải là bởi vì giờ phút này thân thể hoàn toàn không thể động đậy, phòng trưng này người đàn ông trung niên hẳn liền trực tiếp quỳ sụp xuống đất rồi. Chương 761, cao nhân. Người đàn ông trung niên nội tâm giờ phút này vô cùng sợ hãi, hắn hận không được lập tức quỳ sụp xuống đất, hướng về phía lao giả kia không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng là rất đáng tiếc, Thanh Tùng lao đầu có thể là không phải cái loại này tâm từ thủ nhuyễn người. Có thể tu hành đến đại đế cảnh giới, Thanh Tùng lao đầu cả đời này, trên tay dính mạng người có thể nói là không đếm xuể, hoàn toàn không quan tâm nhiều hơn nữa ra một cái như vậy hai cái. Vì vậy, Thanh Tùng lao đầu thập phần tùy ý phất phất bàn tay. Một tòa thập phần to lớn núi cao hư ảnh trống rồng xuất hiện, sau đó trong nháy mắt nghiền đặt ở người đàn ông trung niên trên người. Rắc rắc. Vô số xương cốt cùng kinh mạch tiếng vỡ vụn âm không ngừng truyền ra, kia danh người đàn ông trung niên thân hình đang bị nhanh chóng nghiền thành bột, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất, hoàn toàn biến thành một bãi máu sền sệt. Lão giả kia phảng phất chỉ là tiện tay bóp chết rồi một con kiến một dạng, thần sắc hắn không có biến hóa chút nào, như cũ cười tủm tỉm uống trong ly rượu ngon. Trần Tông Chủ, liên quan tới Kim Cương Tông sự tình, hy vọng ngài tốt nhất không nên hướng những người khác tiết lộ. Thanh Tùng lao đầu đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, tâm tình thập phần khẩn trương. Nếu như Kim Cương Phật Tông sự tình bị chính mình làm cho đập lời nói, vậy hắn lại nên lấy mặt mũi nào trở lại Kim Cương Phật Tông? Yên tâm, bổn tọa có thể là không phải cái loại này thích bể miệng nhân. Trần Hy nghe được Thanh Tùng lao đầu lời nói sau, hắn khẽ mỉm cười, sau đó thuận miệng nói một câu. Lao phu kia ở nơi này đa tạ Trần Tông chủ rồi. Thanh Tùng lao đầu nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau một ít những lời khác để, Lâm Thiên Tuyết ở bên cạnh nghe rơi vào trong sương ngủ, hoàn toàn không hiểu bọn họ rốt cuộc ở thảo luận cái gì. Rượu quá 30 tuổi, thức ăn quá ngũ vị, kia một vò rượu lớn thủy đã bị hai người uống không còn một ngống, liền từng chút cũng không có còn lại. Trần Hy sắc mặt giống nhau lúc ban đầu, thân sắc cũng rất là bình thường, không có chút nào đỏ thắm. Mà kia Thanh Tùng lão đầu, giờ phút này là đã sớm say mềm lẻ loi, hắn mặt cạnh thập phần đỏ thắm, con mắt cũng là nửa há không trường, một bức đã hoàn toàn uống say bộ dáng. Trần Tông chủ tiểu lượng thật là khá. Thanh Tùng lao đầu chiến chiến nguy nguy hướng về phía Trần Hy so với rồi một ngón tay cái, sau đó lại đánh rồi một cái đại đại ở một cái. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng không biết nói gì. Một tên đại đế cảnh giới cường giả, lại cũng sẽ say rượu. Lời như vậy nếu như nói ra, sợ rằng không người sẽ tin tưởng đi. Thanh Tùng đạo hữu, ngươi nếu như bây giờ bộ dáng này, bị các ngươi Kim Cương Phật Tông đệ tử thấy lời nói, phòng chừng sẽ bị bọn họ chê cười chết đi. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn kia say ngã ở trên ghế ngồi lão giả liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Hừ, đám thỏ chết bầm kia dám chê cười ta. Lao phu sống lột bọn họ ra. Thanh Tùng lao đầu nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp từ trên châu ngồi hoác địa một chút đứng dậy, sau đó hét lớn một tiếng nói. Sư tôn, người này thật là một vị đại đế sao? Thế nào nhìn chúng đi không hề giống khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng co quắp hai cái, sau đó không biết nói gì hướng về phía Trần Hy nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ hồng nghi. Ở trong lòng Lâm Thiên Tuyết, đại đế cảnh giới cường giả, vậy cũng là tới vô ảnh đi vô tung cao nhân, một thân tu vi thông thiên triệt địa, làm người cao thâm mặt chắc. Tới ở trước mắt tên lão giả này, Lâm Thiên Tuyết thấy thế nào đều cảm thấy hắn càng giống như là một cái lao lại du côn, cùng trong truyền thuyết đại đế cường giả hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ. Thiên Tuyết, ngươi cảm thấy cái gì là cao nhân? Là cái loại này cả ngày bế quan tu hành, không hỏi thế sự, hay lại là siêu thoát ra khỏi trần thế, bất nhập thế tục? Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn chuyển qua đầu mình, sau đó đầy thâm ý nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người đầu tiên là hơi sừng sờ, chân mày theo bản năng chặt khóa, bắt đầu suy nghĩ Trần Hy nhắc xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Ở một lát sau đó, Lâm Thiên Tuyết dè đặt nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Ở bổn tọa xem ra, chân chính cao nhân hẳn là phản pháp quy chân, thiên nhân hợp nhất, mà là không phải cố ý theo đuổi siêu thoát vật ngoại. Như vậy ra hỏa chỉ là đem suy nghĩ cho tu luyện choáng váng mà thôi, không coi là cái gì cao nhân. Trần Hy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó cười nói ra rồi trong lòng mình quan điểm. Nhưng là sư tôn, ngài nhìn qua liền vô cùng cao thâm khó lường à, thậm chí lúc bình thường, Thiên Đế Tông những đệ tử kia muốn gặp ngươi cũng không thấy được. Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi một lúc sau, nàng nhẹ nhàng lắc lắc miệng của mình môi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí phản bác. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn thiếu chút nữa trực tiếp hộc máu, trong lòng cảm giác không nói gì. Hắn làm vì Thiên Đế Tông nhất tông chi chủ, đương nhiên là cần chút bê cách cùng cái giá. Nếu là mỗi ngày đều cùng những đệ tử kia lăn lộn chung một chỗ lời nói, như vậy còn thể thống gì? Hai chuyện này, hoàn toàn không thể chồng sen nói chuyện được rồi. Sư tôn, là đệ tử lại nói sai cái gì lời nói sao? Ngài sắc mặt nhìn thật giống như có chút không đúng lắm. Lâm Thiên Tuyết nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Không có, bổn tọa chỉ là đang suy tư tiếp theo chặng đường mà thôi. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sau đó mở miệng nói một câu. Sư tôn, chúng ta còn là tiếp tục ở nơi này ở thêm mấy ngày đi, đợi kia truyền tống trận chính thức mở ra thời điểm, lại đi bắc phương. Lâm Thiên Tuyết khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Ừm. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn rất là lạnh nhạt gật đầu một cái, trong lòng không có bất kỳ lo âu. Lấy hắn bây giờ thực lực, nếu như muốn xông vào Huyền Băng Thánh Tông lời nói, phòng trường không người là đối thủ của hắn, cho nên cũng liền không có gì đáng lo lắng. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Trần Hy đã là không phải trước cái kia tu hành giới tiểu bạch rồi, mà là một vị thứ thiệt siêu cấp đại năng. Đang lúc này, Trần Hy đối diện đột nhiên truyền đến thập phần thô trọng tiếng hít thở, trong đó thậm chí còn kèm theo từng tiếng hắt vang. Chỉ thấy Thanh Tùng lão đầu không biết lúc nào đã say rượu đã ngủ, hơn nữa còn không ngừng ngáy khò khò, thanh âm còn như lôi đình không ngừng nổ vang. Trần Hy cùng trong lòng Lâm Thiên Tuyết phi thường không nói gì, lại cũng không có quấy rầy kia đang ngủ say Thanh Tùng lão giả, hai người chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Người này, đúng thật là một đinh điểm đại đế cường giả cái giá cũng không có, nhìn qua liền giống như một tên phổ thông nhà bên lão giả. Vừa lúc đó, dưới lầu truyền đến từng trận dậm chân tiếng. Chỉ thấy tên kia vóc người mập mạp khách sạn ông chủ, chính bước nhanh hướng lầu 2 đi tới, thần sắc hắn rất là vội vàng. Làm khách sạn ông chủ đi tới Trần Hy cái bàn này bên cạnh thời điểm, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng kính. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng ba. Chương 762, vạn phần khẩn trương. Hoàng Phong thành thành chủ phủ bên trong, một đám người chính tụ tập ở này, phảng phất đang thương thảo cái gì. Thành chủ đại nhân, phó thành chủ ở Lai Phúc khách sạn ngộ hại, hơn nữa hung thủ kia còn rất là phách lối ở nơi đó, này là hướng ta môn Hoàng Phong thành công khai khiêu khích, đã ta đề nghị lập tức xuất binh giết hắn. Một tên tướng lĩnh bộ dáng nam tử đi về phía trước mấy bước, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói. Mấy người còn lại nghe được tên kia tướng lĩnh lời nói sau, bọn họ không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Hoàng Phong thành uy nghiêm, tuyệt đối không thể xâm phạm. Hoàng Phong thành cùng những thành trì khác bất đồng, cũng không được bất kỳ thế lực nào còn hạn, trong đó tối đại thủ lĩnh chính là bọn hắn thành chủ. Mà vị này thành chủ đại nhân, chấp trưởng Hoàng Phong thành đã vô số năm rồi, mặc dù gần đây mấy năm nay dần dần cầm trong tay quyền lực buông xuống, tạo thành phó thành chủ cái tay giả thiên hình thức, nhưng là hắn uy nghiêm nhưng vẫn là đi sâu vào lòng người, khiến cho mọi người hết sức kiêng kỵ. Thành chủ đại nhân, ta cảm thấy được hành động này có chút không ổn, người kia ở đánh chết phó thành chủ sau này, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại còn đường hoàng ở tại khách sạn chính giữa. Chắc hẳn nhất định là có nơi dựa dẫm, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc. Một tên quan văn nhìn thành chủ liếc mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy cẩn thận chi sắc. Các ngươi đã bên nào cũng cho là mình đúng, vậy hay là dựa theo lão quy củ đến đây đi. Thành chủ nghe được hai người bọn họ lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Ta đồng ý hoàng tướng quân lời nói, Hoàng Phong thành uy nghiêm không thể xâm phạm, chúng ta phải làm lập tức tập nã hung thủ, bảo vệ Hoàng Phong thành uy nghiêm. Một danh người đàn ông trung niên dẫn đầu mở miệng trước nói một câu, trong mắt của hắn tràn đầy sát ý. Ta tán thành, ta tán thành. Mọi người còn lại nghe được kia danh người đàn ông trung niên lời nói sau, bọn họ đồng loạt từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó cùng đi ra vừa nói nói. Ta phản đối. Cũng có người phản đối người đàn ông trung niên kia đề nghị, nhưng là cùng kia bảng đại nhân bày so sánh, đúng là lộ ra thập phần nhỏ nhặt không đáng kể. Đại đa số người cũng đối với thực lực của mình phi thường tự tin, cũng không cảm thấy ở này tiểu tiểu Hoàng Phong trong thành sẽ xuất hiện cái loại này bọn họ hoàn toàn không cách nào chống lại đối thủ. Đã như vậy, vậy các vị liền lập tức điều binh khiển tướng, đi trước Lai Phúc khách sạn, đem hung thủ kia bắt về quy án đi. Thành chủ khẽ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt không chút do dự nào. Đúng thành chủ đại nhân. Đông đảo tướng lĩnh nghe được thành chủ lời nói sau, bọn họ vội vàng lên tiếng nói, sau đó liền nhanh chóng từ trong thành chủ phủ rời đi, bắt đầu điều binh khiển tướng. Thành chủ phủ những thứ này tướng lĩnh, từng cái thực lực cũng phi thường cường đại, kém cỏi nhất cũng là vũ thánh cảnh giới. Thành chủ, người kia nếu liền phó thành chủ cũng có thể đánh chết, chắc hẳn thực lực hẳn phi thường bất phàm, chỉ dựa vào bọn họ những người này, thật giỏi sao? Một ông già đi tới thành chủ sau lưng, sau đó sắc mặt do dự lên tiếng hỏi. Ấn ngươi nói những thứ này cũng có đạo lý, vậy thì do bản thành chủ tự mình dẫn đội, ngươi đi triệu tập một đội lính cận vệ, theo bản thành chủ cùng đi trước đi. Thành chủ nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền mở miệng nói một câu. Sư tử vô thỏ, còn dụng hết toàn lực, Hoàng Phong thành chủ không chút nào xem thường cái kia to gan lớn mật ra hỏa. Cả tòa Hoàng Phong thành thoáng cái trở nên trang nghiêm, vô số tướng lãnh và binh lính nhanh chóng từ trong thành chủ phụ xông ra, ở bên ngoài hàng lên phương trận. Sau đó, Hoàng Phong thành chủ cũng là bước nhanh từ thành chủ phủ đi ra, hắn đi theo phía sau một đội người mặc áo giáp màu vàng vệ binh, từng cái thực lực cũng phi thường bất phàm. Hoàng Phong thành có thể độc lập với thế lực khác bên trong, có thể là có không thua gì với nhất phẩm tông môn thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà Hoàng Phong thành chủ thực lực càng là thập phần biến thái, thì đã vượt qua vũ thánh tầng thứ, đạt tới địa tôn cảnh giới. Như vậy thực lực, cho dù là ở thánh địa huyền môn bên trong, đó cũng là có thể đứng hàng trước 10 tồn tại. Một tên địa tôn cảnh giới cường giả, lại vẹn vẹn làm một cái tiểu tiểu Hoàng Phong thành chủ, đúng là có chút quá mức đại tài tiểu dụng. Hoàng Phong thành chủ đang đột phá đến địa tôn cảnh giới sau này, thực ra cũng đã không quá để ý tòa này Hoàng Phong thành thuộc về rồi, cho nên mới mặc cho chính mình thế lực bị phó thành chủ ra không. Bất quá Hoàng Phong thành chủ dù sao ở Hoàng Phong trong thành tu hành vô nhiều năm tháng, hắn đối với Hoàng Phong thành vẫn rất có cảm tình, không cho phép Hoàng Phong thành bị người xâm phạm lăng đủ. Trên đường phố, những thứ kia thật sự có nhận được tin tức nhân, tất cả đều đàng hoàng trở lại trong nhà mình, căn bản không dám ở bên ngoài lũ đầu, rất sợ bị liên lụy. Một đại đội nhân mã, ra roi thúc ngựa hướng Lai Phúc khách sạn chạy như điên, thế tới phi thường hung mãnh, dẫn được vô số nhân rối rít ghé mắt. Vẹn vẹn không tới nửa giờ thời gian, Lai Phúc khách đứng cửa cũng đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, hoàn toàn không cho phép ra vào. Cái kia vóc người mập mạp trưởng quỹ ở nhìn thấy một màn này sau, hắn càng bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía, toàn bộ bắp chân đều không ngừng địa run rẩy. Trước tiền bối, làm sao bây giờ? Mập mạp trưởng quỹ thật sâu nuốt xuống một cái đầu, nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói, thần sắc dị thường khẩn trương. Giờ phút này Thanh Tùng lão đầu vẫn ở chỗ cũ nằm ở trên bàn ngủ say, phảng phất đã hoàn toàn ngất đi. Làm mập mập lão giả nhìn thấy một màn này lúc, trong lòng của hắn càng căng thẳng hơn đứng lên, nội tâm vô cùng thấp thỏm. Dù sao hắn còn không có bái kiến Trần Hy chân chính xuất thủ, căn bản không biết thực lực của hắn như thế nào. Đây nếu là vạn nhất không đánh bên ngoài những người đó, vậy hắn liền thật xong đời. Mặc dù lần này chuyện phát sinh, thực ra cùng mập ông chủ mập không có gì liên hệ quá lớn, nhưng là Hoàng Phong thành chủ phòng trừng cũng sẽ không bỏ qua hắn, dù sao phó thành chủ nhưng là chết ở hắn trên địa bàn. Yên tâm, đợi lát nữa ở một bên ngươi yên lặng xem cuộc vui liền có thể, bổn tọa sẽ xử lý tốt hết thảy. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thập phần tùy ý nhìn mập mập lão giả liếc mắt, sau đó liền mở miệng nói một câu. Chẳng qua chỉ là một đám hà binh giải tướng thôi, coi như số người nhiều hơn nữa lại có thể thế nào? Có chút chênh lệch, có thể là không phải vẹn vẹn dựa vào số người là có thể đền bù. Nay được rồi, vậy làm phiền tiền bối ngài. Mập mập lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhẹ nhàng xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, nội tâm như cũ phi thường thấp vọng. Không có cách nào, bên ngoài cảnh tượng thật sự là quá mức kinh người, mập mập lão giả cho dù sống nhiều năm như vậy, nhưng cũng vẫn là lần đầu tiên gặp phải sự tình như thế. Vây quanh ở cửa khách sạn những binh lính kia, đột nhiên hướng hai bên chia nhóm mở, ở chính giữa để lại một cái rộng rãi con đường. Sau đó, lại có vài tên tướng lĩnh từ trong đám người đi ra sau đó, đột nhiên quỳ một chân trên đất, hướng phía sau nhìn ra xa đi. Hoàng Phong thành chủ thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, hắn theo con đường kia về phía trước đi tới, trực tiếp bước nhanh đi đến khách sạn bên trong. Phương nào cùng đồ, lại dám can đảm ở ta Hoàng Phong thành dương ai? Chương 763, phách lối cực kỳ. Hoàng Phong thành chủ hình rồng bước đi mạnh mẽ uy vũ, trên người hắn mang theo cực kỳ bàng đại khí thế, phảng phất áp đảo bên người người sở hữu trên, cả người một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Trong khách sạn còn có một chút linh linh tán tán khách nhân, khi bọn hắn thấy Hoàng Phong thành chủ lúc xuất hiện, liền vội vàng không người quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt cung kính. Bái kiến thành chủ đại nhân. Những thứ kia khách nhân thần sắc phi thường cung kính, thậm chí có những người này trong mắt càng là tràn đầy sùng bái. Dù sao Hoàng Phong thành chủ thành danh đã lâu, hơn nữa chấp trưởng Hoàng Phong thành vô nhiều năm tháng, là trong mắt bọn họ mạnh nhất tồn tại. Tất cả đứng lên đi. Hoàng Phong thành chủ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, sau đó giọng lạnh nhạt nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, những thứ kia quỳ sụp xuống đất nhân liền tất cả đều từ dưới đất chuyển thân đứng lên, bọn họ thập phần cung kính thấp kém đầu mình, đứng ở nơi đó không nói một lời. Sát hại phó thành chủ hung thủ ở nơi nào? Nếu như ngươi bây giờ cút ra đây nhận sai lời nói, bản thành chủ có thể phần thưởng một mình ngươi thông khoái, cho ngươi lưu một cụ toàn thây. Hoàng Phong thành chủ có chút mị lên con mắt của mình, sau đó ngang ngược mười phần lên tiếng nói một câu. Mọi người đang nghe được Hoàng Phong thành chủ lời nói sau, bọn họ tất cả đều ngậm miệng không nói, chỉ là rối rít đem ánh mắt nhìn về phía lầu hai vị trí. Hoàng Phong ánh mắt của thành chủ theo chúng nhân nhìn sang, đúng dịp thấy lầu hai còn sót lại cái bàn kia. Ở trên bàn kia phương, có bốn người chính vây quanh ở nơi nào. Một tên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi anh tuấn tiểu bạch kiểm, một người vóc dáng mập mạp trung niên mập mạp, một cái chính nằm ở trên bàn ngủ lão đầu, còn có một cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Hoàng Phong thành chủ có chút mị lên con mắt của mình, bắt đầu tự quan sát kỹ lên bốn người kia. Cái kia tiểu bạch kiểm nhi cùng với tên kia lão đầu, trên người cũng không có chút nào sóng linh lực, nhìn qua tựa hồ vẹn vẹn chỉ là hai người bình thường mà thôi. Khiến người chú mục nhất là hay lại là Lâm Thiên Tuyết, trên người nàng mang theo không kém sóng linh lực, hơn nữa bản thân diện mạo cũng phi thường động lòng người, nhìn một cái liền là không phải mặt hàng đơn giản. Về phần tên kia vóc người mập mạp khách sạn trưởng quỹ, chính là bị Hoàng Phong thành chủ cho không nhìn thẳng. Dù sao này mập mạp thực lực, đã bị Hoàng Phong thành chủ liếc mắt nhìn thấu, bất quá là một sơ nhập vũ vương cảnh giới rác dưới mà thôi, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Vài tên thực lực mạnh mẽ tướng lĩnh, từ trong đám người chậm rãi đi ra, sau đó thật chặt đi theo ở rồi Hoàng Phong thành chủ sau lưng. Thần sắc rất là nghiêm túc. Hoàng Phong thành chủ không chút do dự nào, hắn trực tiếp hướng lầu 2 nhấc chân đi tới, rất nhanh là đến Trần Hy mấy người trước mặt. Trần Hy có chút gạt gạt chính mình chân mày, sau đó thập phần tùy ý nhìn Hoàng Phong thành chủ liếc mắt, thần sắc không có biến hóa chút nào. Có chuyện gì sao? Trần Hy hướng về phía kia Hoàng Phong thánh chủ chậm rãi mở miệng, sau đó thập phần lạnh nhạt mở miệng nói một câu. Chắc hẳn ngươi chính là giết phó thành chủ hung thủ đi. Hoàng Tuyên thành chủ hoàn toàn không thấy Trần Hy lời nói, mà là đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết. Thần sắc hắn ác liệt nói một câu. Lâm Thiên Tuyết thực lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng là nàng là duy nhất tại chỗ một cái có cơ hội đánh lén giết chết Hoàng Phong thành chủ nhân. Về phần ba người khác, là đã hoàn toàn bị Hoàng Phong thành chủ làm như không thấy, cho rằng bọn họ đối phó thành chủ căn bản không tạo thành chút nào uy hiếp. Lâm Thiên Tuyết rất là lãnh đạo liếc Hoàng Phong thành chủ liếc mắt, thần sắc không có biến hóa chút nào. Thật là đáng tiếc ngươi một thân này đại túi ra tốt. Ngươi nếu giết Hoàng Phong thành phó thành chủ, kia hôm nay ngươi liền nhất định phải chết, ai cũng không cứu được ngươi. Hoàng Phong thành chủ có chút mị lên con mắt của mình, sau đó trực tiếp hướng về phía Lâm Thiên Tuyết mở miệng nói, trên người sát cơ thập phần đậm đà. Ở Hoàng Phong thành chủ dứt tiếng nói lúc, phía sau hắn vài tên tướng lĩnh, tất cả đều đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết. Trong đó trẻ tuổi nhất một tên tướng lĩnh, hắn con mắt đột nhiên sáng lên, hắn vội vàng đi tới Hoàng Phong bên cạnh thành chủ, sau đó ở lỗ thai hắn bên cạnh nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Hoàng Phong thành chủ lại nghe được tên kia tướng lĩnh lời nói sau, sắc mặt hắn có chút âm trầm, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. "Cha, này nữ tử không bằng liền giao cho Nhi thần thẩm vấn đi, Nhi thần bảo đảm có thể làm cho nàng ngoan ngoãn giao phó." Tên kia trẻ tuổi tướng lĩnh cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt tham lam hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói. Rất hiển nhiên, người trước mắt này hẳn là tham luyến lên Lâm Thiên Tuyết xinh đẹp, cho nên mới nói ra lời nói như thế. "Tiểu tử ngươi thật là cậu không sửa đổi ăn phân, bây giờ đến lúc nào rồi rồi, ngươi lại còn suy nghĩ những thứ này chuyện xấu xa, thật là làm cho là cha thất vọng cực kỳ." Hoàng Phong thành chủ cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ, sau đó đối với mình con trai khiển trách. "Nhi thần không có khác nguyện vọng, chỉ hy vọng phụ thân có thể đáp ứng nhi thần một cái như vậy tiểu tiểu thỉnh cầu." Tên kia nam tử trẻ tuổi rất là thật thà cười hai tiếng, sau đó vẻ mặt thành thật hướng về phía Hoàng Phong thành chủ nói. Vị này Hoàng Phong thành thiếu thành chủ, cả đời đã từng gặp qua không ít mỹ lệ nữ tử, nhưng là lại còn cho tới bây giờ không có như thế đối một người động tâm quá. Ở trong mắt thiếu thành chủ, Lâm Thiên Tuyết tuyệt đối là hắn cuộc đời này bái kiến xinh đẹp nhất người, xa xa là không phải trước hắn nắm giữ những thứ kia dòng chi tục phấn có thể sánh bằng. "Thôi thôi, đợi bản thành chủ đưa bọn họ lùng bắt sau này, này nữ tử cứ giao cho ngươi tự đi xử trí đi." Hoàng Phong thành chủ sắc mặt đầu tiên là quấn quýt một hồi, sau đó lại thở dài thườn thượt một hơi, hắn nặng nề vỗ một cái con mình bả vai, sau đó trầm giọng nói một câu: "Đa tạ phụ thân ân điển." Thiếu thành chủ nghe được cha mình lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, vẻ mặt rất là phân chấn. Lâm Thiên Tuyết nghe được hai người nói chuyện với nhau sau đó, nàng chân mày kìm lòng không đặng thật chặt nhíu lại, trong mắt tràn đầy chán ghét vẻ. Hai người này, nhìn một cái liền là không phải thứ tốt gì. "Thành chủ đại nhân, hết thảy các thứ này thực ra đều là cái hiểu lầm a." Tên kia vóc người mập mạp khách sạn ông chủ đang do dự rồi một lúc sau, hắn chậm rãi đi về phía trước mấy bước, sau đó hướng về phía Hoàng Phong thành chủ lên tiếng nói. Nhưng ai biết, còn không chờ kia khách sạn ông chủ đem chính mình lời nói xong, Nam Phong thành chủ liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó hung hăng một cước đá vào hắn trên bụng. Ầm. Kia khách sạn ông chủ mập mạp cực kỳ thân thể, trực tiếp bị một cước này hung hăng đập bay, nặng nề khảm nạm ở vách tường bên cạnh bên trong, cả người hoàn toàn đã hôn mê. "Hừ, nơi này có ngươi nói chuyện phân nhi sao? Cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, chỉ bằng ngươi xứng sao cùng bản thành chủ nói chuyện với nhau?" Hoàng Phong thành chủ thu hồi chính mình chân phải, sau đó giọng lạnh giá nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Hoàng Phong thành chủ vừa mới một cước kia, mặc dù không có vận dụng quá nhiều lực lượng, nhưng là như cũ đem khách sạn ông chủ đá thành trọng thương, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng đều đã lệch vị trí. Trần Hy nghe được kia Hoàng Phong thành tổ lời nói sau, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu hai cái, sắc mặt có chút âm trầm. Người này trình độ phách lối, hoàn toàn không so với trước cái kia phó thành chủ ít hơn bao nhiêu à, thậm chí có nhiều chỗ còn vượt qua. "Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thế nào, ngươi không phục?" Hoàng Phong thành chủ trực tiếp liếc Trần Hy liếc mắt, sau đó rất là coi thường nói một câu. Chương 764, sám hối. Hoàng Phong thành chủ thanh âm rất lớn, càng là ở trong những lời này tăng thêm một ít tự thân linh lực, dứt tiếng nói lúc, giống như sư tử giống giận một dạng ở toàn bộ trong khách sạn nổ vang. Trước mặt Trần Hy cái bàn kia trực tiếp ầm ầm vỡ ra, tựa hồ không chịu nổi kinh khủng này sóng âm như thế. Ùm. Thanh Tùng lao đầu thân thể thoáng cái ngã nhào trên đất, đem mặt đất cũng cho đập ra một ít vết rách. "Ai u ngọa tào, cái nào vương bắt con bê dám đối với lao phu độc thủ?" Thanh Tùng lao đầu khắp khuôn mặt là vẻ tức giận, hắn xoa xoa chắn mình, sau đó chậm rãi từ dưới đất đứng lên. "Có gan, ngươi thì lặp lại lần nữa." Hoàng Phong thành chủ nghe được Thanh Tùng lao đầu lời nói sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng, trên người khí thế trong nháy mắt tản ra. "Ta nói mãi mãi của ngươi cái chân nhi, ban ngày mù kêu cái gì sức lực, còn có nhường hay không nhân ngủ ngon giấc?" "À." Thanh Tùng lao đầu hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Phong thành chủ, sau đó không khách khí chút nào nói một câu: "Lao già kia, miệng của ngươi tốt nhất đặt sạch sẽ một ít." Thiếu thành chủ nghe được Thanh Phong lão đầu lời nói sau, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng nói, trong lòng tràn đầy lửa giận. 3. Thiếu thành chủ tiếng nói mới vừa hạ xuống, Thanh Tùng lao đầu liền trực tiếp một cái tát vỗ vào trên mặt hắn, đem cả người hắn chụp một trận lảo đảo. Ùm. Thiếu thành chủ không có thể ổn định thân thể mình, hắn đặt ngông ngã nhào trên đất, mặt đầy mộng bức vẻ, không nghĩ tới lao già này lại thực có can đảm đối tự mình động thủ. "Ngươi cho rằng là cái gì a miêu a cẩu cũng có tư cách ở chỗ này sủa? Ngươi cũng không xem thật kỹ một chút, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Thật là một chút dạy dỗ cũng không có, cũng không biết cha mẹ ngươi dạy như thế nào dùng ngươi." Thanh Tùng lao đầu trợn mắt nhìn thiếu thành chủ liếc mắt, sau đó thở phì phò nói một câu, ngực miệng không ngừng trên dưới phập phồng. "Ngươi ba." Thiếu thành chủ nghe được Thanh Tùng lao đầu lời nói sau, hắn cả người nhất thời thở hổn hển, duỗi ra ngón tay của mình chỉ hướng Thanh Tùng lao đầu. Thanh Tùng lao đầu không chút do dự đi về phía trước một bước, sau đó tùy tiện đưa ra một cái tay, trực tiếp nắm thiếu thành chủ ngón trỏ, hơn nữa hướng lên hung hăng một bài. Rắc rắc. Tiếng xương gậy sau đó truyền ra, thiếu thành chủ vô cùng thống khổ hét lớn một tiếng, khắp khuôn mặt là đấu đại hãn châu. Thiếu thành chủ Quý Vi Hoàng Phong thành tiểu chủ nhân, bình thường căn bản không bị cái gì thương, sao có thể đã chịu đựng loại này xương đứt gãy thống khổ. Thanh âm của hắn rất là thê thảm, giống như giết heo. Các hạ, ngươi không khỏi hơi quá đáng đi. Hoàng Phong thành chủ có chút mê lên con mắt của mình, hắn hướng về phía kia Thanh Tùng lao đầu lạnh giọng nói, nhưng trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Vừa mới lao đầu kia xuất thủ thời điểm, chính mình lại hoàn toàn không có thấy rõ ràng động tác của hắn, lao đầu này thực lực sợ rằng không thua kém chi mình, không trách dám như thế tứ vô kỵ đạn. Ta quá đáng. Ngươi bỗng dưng nhiễu nhân thanh ngộng, ngươi con trai này còn hoàn toàn không biết lễ phép, hẳn là các ngươi quá đáng mới đúng chứ. Thanh Tùng lao đầu trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng, hắn thật sâu nhìn Hoàng Phong thành chủ liếc mắt, sau đó giọng khinh bị lên tiếng nói. Can dỡ, ngươi không qua một cái trẻ em lão tẩu mà thôi, làm sao có thể cùng chúng ta thiếu thành chủ như nhau. Một tên tướng lĩnh đi tới Hoàng Phong bên cạnh thành chủ, sau đó rất là khinh miệt nhìn Thanh Tùng lao đầu liếc mắt. Ha ha, thật là chuyện tiếu lâm, thế gian này người không đều là nương sinh cha dưỡng ấy ư, chẳng lẽ trong đó còn có cao thấp phân biệt giàu nghèo hay sao? Thanh Tùng lao đầu chậm rãi lắc lắc đầu mình, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, giống như là ở đối với chính mình đặt câu hỏi, cũng giống là đang ở đối Hoàng Phong thành chủ đặt câu hỏi. Ha ha, nhân bản vô cao thấp phân biệt giàu nghèo, nhưng là sinh ra lại có 3-7 loại, chúng ta thành chủ đại nhân Quý Vi người đứng đầu một thành, như thế nào ngươi này tiểu lão nhi có thể sánh bằng? Lại là một gã tướng lĩnh đi tới Hoàng Phong bên cạnh thành chủ, sau đó hướng về phía Thanh Tùng lao đầu lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy khinh bị cùng khinh thường. Ha ha, hảo hảo hảo, ngươi những lời này, thật đúng là đánh thức người trong mộng a. Thanh Tùng lao đầu phảng phất nghe được cái gì thập phần buồn cười trò cười một dạng, hắn ha ha cười to hai tiếng, cả người vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Ở Thanh Tùng lao đầu dừng lại chính mình tiếng cười lúc, trên người hắn buộc phát ra một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, phảng phất có thể xé rách bầu trời. Ùng ùng ba. Trong bầu trời nhất thời lôi tiếng nổ lớn, vô số mây đen tụ đến, che ở vạn dặm quang đãng. Vành. Giáp giáp ba. Cả tòa trong khách sạn toàn bộ bàn ghế vách tường, trong nháy mắt bị này cổ lực lượng cường đại dao động vì bụi bặm, mà gian khách sạn cũng theo đó tan cảnh mây khói, hoàn toàn hóa thành phấn vụn. Ngoại trừ Lâm Thiên Tuyết cùng Trần Hy như cũ sắc mặt không thay đổi địa ngồi ở trên mặt ghế trở ra, những người khác tất cả đều mặt đầy hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này. Từ ngực, Hoàng Phong thành chủ trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn thật sâu nuốt xuống mấy hớp nước miếng chân, bụng cũng bắt đầu theo bản năng run rẩy. Hoàng Phong mặc dù thành chủ cũng không biết lao giả này thực lực cụ thể, nhưng là từ hắn tản mát ra khí thế kinh khủng đến xem, cảnh giới của hắn tu vi tuyệt đối hơn mình xa, rất có thể là một vị trong truyền thuyết thiên tôn đại năng. Hoàng Phong thành chủ nhãn lực rốt cuộc hay lại là quá mức nông cạn, hắn bái kiến người mạnh nhất, đó là thiên tôn cảnh giới đại năng, về phần trong truyền thuyết đại đế, hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên huyền đại lục, mỗi vạn năm mới phải xuất hiện một tên đại đế, mỗi 10 vạn năm mới có thể sinh ra một vị đế tôn. Đại đế vị biết bao thưa thớt, cũng là bực nào hiếm thấy. Như vậy có thể tưởng tượng được. Kia Thanh Tùng lão trên đầu người bộc phát ra vạn trượng kim quang, cả người mặt mũi rất là cương nghị, thâm da thịt đều biến thành kim hoàng vẻ. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, thần sắc có chút ngưng trọng. Này đó chính là Kim Cương Phật Tông bí mật bất truyền, Kim Cương bất phôi chi thể sao? Nhìn qua quả thật huyền diệu khó lường, không thể khinh thường a. Trần Hy ở trong lòng lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt cẩn thận chi sắc không chút nào tiêu tan. Này Thanh Tùng lão đầu không hổ là Kim Cương Phật Tông nhậm chức trụ trì, một thân thực lực này quả thực rất kinh khủng, phỏng chừng cùng viên lão chắc sàn sàn với nhau, là một cái chân chân chính chính lão cổ hủ. Thanh Tùng lão đầu giống như kim cương nộ mục một dạng trên người khí thế sông thẳng vân tiêu, dẫn cả tòa Hoàng Phong thành nhân, tất cả đều kìm lòng không đặng bắt đầu run lẩy bẩy. Trước tiền bối. Ở sau một hồi, Hoàng Phong thành chủ rất là khổ sở há mồm nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đã biết hồi, thật đúng là đã trung thiết bản lên. Về phần Hoàng Phong thành chủ sau lưng những thứ kia tướng lãnh và binh lính, là cũng sớm đã cung cung kính kính quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Thanh Tùng lao đầu không ngừng dập đầu đến khấu đầu, giống như quỳ lạy một tôn thần linh như thế. Mà Hoàng Phong con trai của thành chủ thì thôi trải qua hoàn toàn sợ choáng váng, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt giống như thần linh như vậy Thanh Tùng lao đầu, gần như không thể tin được con mắt của mình. Rõ ràng vừa mới còn chỉ là một quần áo xốc xếp lao đầu nhi, thế nào trong nháy mắt biến thành cao cao tại thượng lãnh đời đại năng. Cái thế giới này là đang cùng mình đùa giỡn hay sao? Chương 765, Kim Cương Phật Kinh. Trước mắt một màn này thật sự là quá mức kinh người, Hoàng Phong thành chúng nhân vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy cao thủ cấp bậc. Kia trên người khí thế nặng như Thái Sơn, giống như hoang mang thiên uy không thể xâm nhiễu, tựa như có lẽ đã siêu thoát ra khỏi trần thế, áp đảo chúng sinh trên. Quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, đây thật là nhân loại có thể tu hành đến cảnh giới sao? Một tên tướng lĩnh không ngừng nuốt chính mình nước miếng, hắn trên trán tràn đầy đại hãn, mặt tràn đầy sợ hãi tự đủ. Ở những thứ này trong lòng tướng lĩnh, bọn họ thành chủ đại nhân cũng đã đầy đủ mạnh, nhưng là cùng lao giả này vừa so sánh với, kia thật là liền con kiến hôi cũng không bằng. Chỉ là này cổ vô cùng đáng sợ khí tức,

Là muốn cùng ta Thiên Đế Tông là địch sao? Thanh Tùng trong đầu xuất hiện một người cao vạn trượng, cả người sát khí người đáng sợ ảnh, chính đối với mình trợn mắt nhìn. Trần Tông chủ không nên hiểu lầm, lão phu cũng không phải cố ý, chớ trách chớ trách. Thanh Tùng lao đầu trong miệng như cũ nhớ tới Kim Cương Kinh, nhưng là lại ở trong lòng gấp mang bồi lễ. Hừ, nếu là còn có lần sau lời nói, vậy cũng chớ quái bổn tọa không khách khí. Trần Hy không chút khách khí lạnh rên một tiếng, kia vạn trượng bóng người chậm rãi biến mất, nhưng là thanh âm nhưng vẫn vang vọng ở đó Thanh Tùng lao đầu nào trong biển. Phốc thử. Thanh Tùng lao đầu sắc mặt một trận thanh tùng không chừng, cuối cùng vẫn không có thể ngăn chặn vẻ này không ngừng nghịch lưu khí huyết, trực tiếp há mồm phun ra một đại than đỏ thâm huyết thủy. Chương 766, Phật quang chợt hiện. Trần Hy vừa mới này một tiếng hừ lạnh, đây chính là phi thường không đơn giản, bên trong không chỉ có quang minh Phật tổ quang minh chi lực, thậm chí còn ở trong đó vận dụng chết hành tự quyết, cho nên mới có thể thoang cái đem Thanh Tùng lao đầu cho đánh cho bị thương. Nay chủ yếu vẫn là bởi vì Thanh Tùng lao đầu bản thân có chút sơ ý, hắn không nghĩ tới Trần Hy lại còn có loại này trực tiếp công kích linh thức căn nguyên thủ đoạn, cho nên mới không cẩn thận trúng chiêu. Bằng không, lấy bây giờ Trần Hy thực lực, muốn đánh cho bị thương Thanh Tùng lao đầu, còn thật là không phải dễ dàng như vậy. Thanh Tùng lao đầu trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, đối với Trần Hy kiêng kỵ trình độ, lại vừa là âm thầm tăng cao một nước. Có thể lấy loại này thần không biết quỷ không hay thủ đoạn đem chính mình đánh cho bị thương, vị này Trần Tông chủ thực lực, sợ rằng còn cao hơn mình. Ai, ta sao phải khổ vậy chứ? Không việc gì do xét nhân ra làm gì, lúc này thật đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Kim cương bất diệt thể bị phá, đoán chừng nghỉ ngơi bên trên một lúc lâu rồi. Thanh Tùng lao giờ phút này đầu hận không được hung hăng tắt mình mấy miệng rộng tử, hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu mấy tiếng. Đang lúc này, trong bầu trời Phật âm, dần dần đến hồi cuối. Quyền kia tới đã bao trùm ở cả tòa Hoàng Phong Thành Kim Quang, cũng là dần dần bắt đầu giải tán mở, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mà kia Thanh Tùng lao đầu sau lưng Hạo Đại Phật Đà hư ảnh, cũng là từ từ trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng là đang lúc này, khiến cho Trần Hy hết sức kiêng kỵ một màn, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy kia Thanh Tùng lao đầu thân thể chậm rãi rơi xuống trên đất, hắn chắp hai tay, một bức đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh bộ dáng. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Thanh Tùng lao đầu mang trên mặt một vẻ rất là ôn hòa nụ cười, khiến người ta cảm thấy như một xuân phong. Hoa lập lạp. Cả tòa Hoàng Phong thành nhân, tựa hồ đều nghe được Thanh Tùng lao đầu thanh âm, bọn họ từng cái liên tiếp quỳ sụp xuống đất, hướng về phía tây phương bắt đầu không ngừng dập đầu. Ngã Phật từ bi. Ngã Phật từ bi. Ngã Phật từ bi. Những người đó phảng phất giống như điên, bọn họ cung cung kính kính quỳ ở trên mặt đất trên, sau đó bắt đầu không ngừng hô to lên. Người này, lại đem trọn tọa Hoàng Phong thành đô cho độ hóa rồi hả? Đây chính là Phật gia đại năng giả thủ đoạn ấy ư, quả nhiên quỷ bí khó lường. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn đầu tiên là nhìn Thanh Tùng lao đầu liếc mắt, sau đó ở trong lòng lầm bầm lầu bầu nói một câu. A Di Đà Phật. Thanh Tùng lao hai tay đầu chậm rãi thích hợp, sau đó nói một tiếng Phật hiệu. Từng đạo kim sắc vầng sáng từ trên người hắn dần dần tản ra, cuối cùng trùm lên trên người mỗi một người, rửa hết rồi trên người bọn họ duyên hoa, để cho bọn họ nhìn qua phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Thanh Tùng đạo hữu thật là tốt thủ đoạn, lại có thể đem ngay ngắn một cái tọa Hoàng Phong thành nhân cũng cho độ hóa. Trần Hy Lược có thâm ý nhìn Thanh Tùng lao đầu liếc mắt, sau đó cười híp mắt nói một câu, chỉ là trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Này lao gia hỏa không chỉ có thực lực cao cường, này thủ đoạn cũng là phi thường thần bí khó lường. Tây thổ khu vực thực lực nếu so với Bắc Hoang khu vực mạnh hơn không ít, lao đầu này ở Tây thổ khu vực cũng là không phải đứng hàng đỉnh phong tồn tại, nhưng là ở Bắc Hoang khu vực, đúng là không sai biệt lắm có thể ngang dọc vô địch. Trần Tông chủ ngài khen chật rồi, ngài thủ đoạn mới là thật lợi hại. Lại có thể vô thanh vô tức thương tổn đến ta linh thức. Thanh Tùng lao đầu chậm rãi lắc lắc đầu mình, sau đó có chút mê lên con mắt của mình, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt cũng là phi thường kiên kỵ. Ta ngươi như nhau đi. Trần Hy nghe được Thanh Tùng lao đầu lời nói sau, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu, lại không thấy kiêu ngạo cũng không có tự khiêm nhường, mà là đem trong lòng lời nói ra. Lao đầu này thực lực quả thật lợi hại, phòng trường chính mình không dùng tới mạnh nhất kia mấy lá bài tẩy lời nói, thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Hết thệ các thứ này tiền đề, hay lại là xây dựng ở đối phương không có gì cường đại binh khí cơ sở trên. Nếu như lão đầu này tay cầm đế binh lời nói, kia Trần Hy trên căn bản liền có thể trực tiếp nhận thua. Trần Tông chủ, nay cả tòa Hoàng Phong thành người cũng đã quy y để ngã Phật, từ nay không bị khổ bệnh hành hạ, tiếp sau nhất định có phúc báo, ngươi cảm thấy lao phu hành động này như thế nào? Có thể hay không gọi là công đức vô lượng? Thanh Tùng lão đầu ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn cười tủm tỉm hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Có một loại vương bà bán dưa, tự khen cảm giác. Ha ha, không có trưng cầu sinh linh tự mình ý kiến, liền cưỡng ép thay đổi một người tín ngưỡng cùng linh hồn, làm như vậy xin thứ cho bổn tọa không thể gật bừa. Trần Hy nghe được Thanh Tùng lão đầu lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ kiên định lên tiếng nói. Ở trong lòng Trần Hy, mặc dù chưa nói tới lập chí theo đuổi người người ngang hàng, nhưng là Phật gia loại này thủ đoạn trong mắt hắn, hoàn toàn cùng tà ma ngoại đạo không khác. Trần Tông chủ, vô luận lão phu cách làm như thế nào, kết quả cuối cùng luôn là được, không đúng sao? Thanh Tùng lão đầu Phật gia tư tưởng đã thâm căn cố đế, có thể là không phải dễ dàng dao động như vậy, hắn hướng về phía Trần Hy chậm rãi lên tiếng nói một câu. Ha ha, ngươi thật cảm thấy kết quả như thế rất tốt sao? Nay cả tòa Hoàng Phong thành người cũng đã gia nhập Phật môn, bọn họ sau này nhất định sẽ không tái phạm nhẫn dâm tặc, cũng sẽ không còn nữa con cháu truyền thừa, cứ thế mãi đi xuống, không được bao lâu, phỏng chừng cả tòa Hoàng Phong thành sẽ gặp con cháu đoạn tuyệt, hoàn toàn biến mất. Trần Hy mấy lời nói này hạ xuống, giống như đòn cảnh tỉnh một dạng trực tiếp một chút tỉnh Thanh Tùng lão đầu. Thanh Tùng lão đầu nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, như bị sét đánh. Ở qua hồi lâu sau, Thanh Tùng lão đầu theo bản năng nắm quả đấm của mình, trong mắt của hắn tràn đầy mê mang, lần đầu tiên đối với chính mình tín ngưỡng sinh ra dao động. Một người tin Phật, có lẽ có thể tạo phúc thế gian, nhưng nếu như người trong thiên hạ tất cả đều tin Phật, kia mang đến liền chỉ có hủy diệt. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó sẽ lần lên tiếng nói một câu. Đoạn này lời nói hạ xuống, giống như một đạo kinh lôi ở bên tai nổ vang, Thanh Tùng lão đầu thân thể khẽ run lên, cả người cũng hoàn toàn si ngớ ngẩn. Chẳng lẽ ta cho tới nay cũng làm sai sao? Phật gia, thật nhất định không thể phổ cập thiên hạ sao? Thanh Tùng lão đầu giống như phong ma một dạng hắn không ngừng lầm bầm lầu bầu, trên người khí thế bàng bạc xông ra, ép phụ cận không gian từng khúc nổ bể ra tới. Thế tôn, đệ tử tựa như có lẽ đã nhập ma trướng, đệ tử rốt cuộc nên đi nơi nào? Thiên hạ lớn, làm thật không có Phật môn chỗ dung thân sao? Thanh Tùng lão đầu đột nhiên quỳ sụp xuống đất, hắn mặt hướng tây phương không ngừng dập đầu, mặc cho đất sét thấm ướt rồi cái chán, nhưng cũng hồn nhiên không cảm giác. Từng bức họa ở Thanh Tùng lão đầu trước mắt nhanh chóng thoáng qua, đó là hắn ở gia nhập Kim Cương Phật Tông trước, phát sinh từng đoạn trải qua. Vốn là Thanh Tùng, chẳng qua chỉ là một cái sơn dã dân trong thôn con trai. Cho đến có một ngày, một đám vẻ mặt hiền hòa lão hòa thượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nói hắn cùng với Phật hữu duyên, muốn hắn chặt đứt thất tình lục dục, một lòng quy y hiển ngã Phật, vấn đỉnh vô thượng đại đạo. Vì vậy, Thanh Tùng lão đầu liền bước chân vào Phật môn, chém hết 3000 phiền não kia, hoàn toàn đoạn phàm trần. Thậm chí, cũng không có cùng hắn cha mẹ ruột cáo biệt, dù là liền một câu tạm biệt cũng không có. Chương 767, Tịnh Tâm Nguyện Rủa. Thanh Tùng lão trên đầu người đột nhiên bộc phát ra vạn trượng quang mang, trên người hắn khí thế đang nhanh chóng suy thoái xúc giảm đến, thực lực và khí thế rất nhanh liền rớt xuống một cảnh giới. Phảng phất như là ánh nến ở đốt cuối cùng một tia sáng như thế, Thanh Tùng lão trên đầu người uy áp càng ngày càng nồng cạn, cả người sắc mặt thập phần tái nhợt. Nhìn qua cơ hồ không có chút nào huyết sắc. Nay vẹn vẹn chỉ là trên thân thể hắn biến hóa, Thanh Tùng lão đầu biến hóa lớn nhất hay là hắn thực lực cảnh giới, cùng với tự thân tín ngưỡng sụp đổ mang đến hậu quả về sau. Thanh Tùng lão đầu đã tu hành vài vạn năm, thực lực phi thường cường đại, hơn nữa hắn tín ngưỡng cũng là cố định. Nhưng là ở Trần Hy mấy lời nói này hạ xuống sau đó, hắn hoàn toàn dao động chính mình căn cơ. Thanh Tùng lão đầu thực lực trực tiếp từ đại đế cảnh giới rơi xuống, đạt tới Thiên Tôn đại viên mãn điên phong. Đây còn là bởi vì Kim Cương Phật Tông tương đối chú ý bản thể tu hành, cũng là không phải toàn dựa vào Phật lực, bằng không, hắn rất có thể sẽ trực tiếp thay đổi vì không có một người bất kỳ thực lực phàm nhân. Thanh Tùng lão đầu cả người vô tri vô giác, trong miệng hắn không ngừng nỉ non cái gì, tựa hồ là đang đối với tự mình hoài nghi, lại tựa hồ là đối Phật đã chất vấn. Cuối cùng, nay đầy đủ mọi thứ, toàn bộ đều hóa thành một tiếng ý vị thâm trường thở dài. Ước chừng vài vạn năm tu hành hủy trong chốc lát, Trần Đại Thần Côn uy lực còn chưa giảm năm đó a. Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt ngậm bực nhìn trước mắt này một màn kinh người, nàng gần như không thể tin được con mắt của mình. Thậm chí cả người đã ngu si ngay tại chỗ. Đây chính là sư tôn đại nhân cảnh giới sao? Vẹn vẹn bằng vào cái miệng, sẽ để cho một vị đại đế ngã cảnh. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Thực ra bây giờ ngay cả Trần Hy mình cũng là có chút một bước, hắn không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói một câu, lại sẽ tạo thành lớn như vậy uy lực. Cái kia Thanh Tùng đạo hữu, ngươi không sao chớ? Trần Hy ở hơi do dự một lúc sau, hắn đi về phía trước mấy bước, đi tới Thanh Tùng trước mặt lão đầu, vẻ mặt ân cần lên tiếng hỏi. Thanh Tùng lão đầu nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hướng về phía Trần Hy lộ ra một cái thập phần bất đắc dĩ cười khổ, trong mắt tràn đầy vẻ ảm đạm. Ta một thân thực lực này vốn là không chỉ dựa vào chính mình tu hành tới, bây giờ lần nữa trả lại ngã Phật, đây cũng là duyên phận a. Thanh Tùng lão đầu thần sắc dần dần khá hơn một chút, nhưng là sắc mặt như cũ phi thường tái nhợt, đi lên đường tới cũng là lung la lung lay, hắn miễn cưỡng nhấc lên một chút sức lực, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Nếu không ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Trần Hy ở hơi do dự một lúc sau, hắn vẫn mở miệng nói một câu, là thực sự có chút quan tâm lão đầu này. Mặc dù đối với Thanh Tùng lão đầu trực tiếp độ hóa toàn bộ Hoàng Phong thành cử động, Trần Hy biểu thị phi thường không hài lòng, nhưng là hắn cái này ghét ác như cựu tính tình, Trần Hy vẫn tương đối thích. Thực ra Thanh Tùng lão đầu cũng không có mắc phải cái gì, hết thảy đều là tự thân lập trường nguyên nhân, cho nên hắn mới sẽ làm ra cử động như vậy.